Tô Tông Du nghe cũng bưng lên một ly, đoan đến chóp mũi, một cổ nãi cùng trà hương khí liền tiến vào cái mũi, chỉ là như vậy vừa nghe, hắn liền cảm giác lần cảm tinh thần, kia lá trà hương vị, rõ ràng chính là khó được mây mù chân phẩm. Sữa dê bản thân vị cam, này tính hơi ôn, có thể ích dạ dày nhỏ táo, tẩm bổ bổ hư, nhưng dùng cho dạ dày ầm không đủ, bệnh tiêu khát miệng khô, huyết nghịch buồn nôn, tràng táo liên kết, hư tổn hại gầy yếu. Ngày thường nấu phí sau liền có thể dùng để uống, nhưng ta này vân vụ trà lại là các loại hàng cao cấp, này vị hơi trước khổ, sau cam, theo sau tinh khiết và thơm dư vị vô cùng, này lá trà có thể thanh đầu mục, tỉnh tinh thần, giải phiên khát, lợi tiểu liền, tiêu thực tích, giải thân thể, độc tố, dùng cho phong nhiệt thượng phạm, choáng váng đầu mục hôn, nắng nóng phiên khát, hoặc uống rượu quá độ, ngủ nhiều ngủ ngon, thân mệnh thể quyện, tiểu liền đoạn xích bất lợi, hoặc bệnh phù nước tiểu thiếu, dầu mỡ đầy bụng, tiêu hóa bất lương, ướt nóng đi tả, kết lị. Đồng dạng, tính hơi khổ, lại là nâng cao tinh thần hàng cao cấp, không yêu uống trà giả, sữa dê phối hợp mà thành trà sữa, đó là muốn nâng cao tinh thần giả lựa chọn hàng cao cấp. Vân Thư miệng khô lưỡi khô đem một đoạn này nói xong, bưng lên một ly trà sữa tiểu uống một ngụm. Nghe Vân Thư nói như vậy, về sau Trương Thúc chẳng phải là muốn thường xuyên uống. Trương Thao nói cũng bưng lên một ly uống một ngụm, tinh khiết và thơm ngại vị, cũng không có sữa dê độc hữu tanh mùi vị, trang bị kia nhàn nhạt vân vụ trà hương, làm người dư vị vô cùng, quả nhiên là rượu uống. Đó là tự nhiên, về sau Trương Thúc còn phải trở về giáo Trương Thẩm Nhi làm, các ngươi nhị lão đều phải thường uống, đối thân thể thực hảo. Nghe được Trương Thao nói, Vân Thư triển mỉ cười. Nghe được Vân Thư như vậy trả lời, Trương Thao trong lòng cũng cảm khái và ngàn. Lơ đãng vài lần hỗ trợ, khiến cho nha đầu này ghi nhớ trong lòng, hiện giờ có năng lực hồi báo, hắn cùng trong nhà lão bản đều đã không biết bao nhiêu lần tiếp thu các nàng đồ vật, tuy rằng rất nhiều rau dưa đều là bên ngoài tùy ý có thể thấy được, nhưng hương vị chính là bất đồng, còn có trái cây, này đó nghe nói đều là Vân Thư có đặc biệt nghiên cứu thổ nhưỡng cùng thứ gì, mới có thể loại ra cùng nơi khác không. Giống nhau rau dưa củ quả. Liên ở Vân Thư đám người ngồi uống trà sữa thời gian, mỗi ngày Nhạc Nhạc hai cái hai tuổi hài tử liền chạy vội tới Vân Thư bên người, Nhạc Nhạc duỗi tay kéo kéo chính mình mẫu thân ống tay áo, một đôi trong trẻo giống như mai con bám bỉ đáng yêu con ngươi lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, thật cẩn thận nhìn trên bàn thủy tinh ly nội thịnh phóng trà sữa. Mẫu thân, Nhạc Nhạc cũng muốn uống. Hắn còn trước nay không uống qua thứ này đâu, mẫu thân lại có phát minh mới. Mỗi ngày là ca ca. Từ nhỏ liền biết chiếu cố đệ đệ, lời nói cử chỉ trầm ổn, cứ việc tưởng uống, nhưng cũng không có nói ra. Tình ngủ, tiểu bộ dáng, còn sợ mẫu thân không cho các ngươi uống đâu. Vân Thư giữa mày hoàn toàn là làm mẫu thân từ ái nhu hòa, đem tiểu nhi tử ôm vào trong lòng ngực, một cái tay khác ôm lấy đại nhi tử vai, nhìn vừa vặn trở lại sân ôm Nguyệt. Ôm Nguyệt, đi phòng bếp cấp mỗi ngày Nhạc Nhạc thịnh hai ly trà sữa. Nghe được nhà mình mẫu thân làm tiểu gì đi cho chính mình thịnh trà sữa, đặc biệt là mỗi ngày, một khuôn mặt thượng tươi cười sáng như ánh sáng mặt trời, đáng yêu manh người tới cực điểm. Nương, ta mang đệ đệ về phòng uống. Mỗi ngày nhìn đã đem trà sữa mang sang tới Ôn Nguyệt, đối nhà mình mẫu thân nói. Biết nhi tử hiểu chuyện, liền cười gật đầu, đi thôi, trong chốc lát tiểu tâm chút, đừng năng. Biết, ngoan ngoan gật đầu, nho nhỏ tay kéo đệ đệ tay nhỏ. Vương vảng từng bước một đi vào tiểu lâu. Vân Thư, ngươi này hai cái nhi tử, ta tổng cảm giác, tương lai nhưng bất phàm a. Tô Tông Du nhìn kia đã đi vào tiểu lâu tiểu tử, một trận cảm thán, lúc này mới 2 tuổi, cũng đã như vậy thông tuệ, biết đại nhân ở bên nhau tiểu hài nhi muốn rời xa, gia đình giàu có cậu ấm, này tuổi cũng là không hiểu đi, nhưng này ở nông thôn nơi, thế nhưng có thể có như vậy hài tử, chí gần như yêu a. Chương 47 y học thiên tài. Tô phu nhân thân thể từng ngày hảo lên, Tô Tông Du ngoài miệng chưa nói, nhưng đối Vân Thư một nhà thái độ, cũng đã có thực tốt chuyển biến. Huyện thượng tiểu lầu Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi cũng đi xem qua, Lâm Thẩm Nhi nhi tử Lâm Thanh cũng nói không tồi, tuy rằng chính mình không đi xem, nhưng Vân Thư cũng đánh nhịp quyết định cái kia vị trí. Thỉnh Tô Tông Du đến chính mình thư phòng, muốn cho hắn miêu tả một chút tiểu lầu hiện trước mắt bản thức cùng trang hoàng cách điệu. Rốt cuộc nàng muốn dựa theo chính mình phong cách tới trang hoàng gia tiểu lầu. Đương Ôn Nguyệt đem Tô Tông Du thỉnh đến Vân Thư chắc viện cửa thư phòng khẩu, Ôn Nguyệt liền lấy muốn vội rời đi, tới nơi này mau nửa tháng, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào một nữ tử thư phòng. Ở Thiên Vân Vương triều nội, nữ tử luôn luôn lấy hiền đức quảng ra, muốn nói chân chính tài văn trường, thật đúng là không có nhiều ít, nữ tử yêu cầu học tập, cũng không phải ngạo nhân tài hoa, mà là quản gia có nói, mà ở này thâm sơn cùng cốc địa phương, thế nhưng có thể có như vậy một cái tài hoa hơn người nữ tử, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Đứng ở cửa thư phòng khẩu, nhìn bên trong màu trắng gạo trang hoàng cách điệu, cùng hiện giờ sở hữu trang hoàng đều bất đồng, tự nhận vẫn là kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy đơn giản lịch sự tao nhã trang hoàng cách điệu, từng hàng giá sách lâm tường mà đứng, thư tịch chỉnh tề bày biện, từng hàng giá sách quay chung quanh trung ương, cùng sắc hệ án thư, một cái người mặc màu trắng trường khoản bố y y hẻ nữ tử chính túi đầu bận rộn, trên người phát ra nghiêm túc hơi thở, làm người không đành lòng. Quấy rầy. Một hồi lâu sau, Tô Tông Du cuối cùng mở miệng. Vân thư, tiêu ta tới có việc như sao? Trải qua quen thuộc, hiện giờ Tô Tông Du cũng thực tùy ý cùng Vân thư nói chuyện phiếm, từng ngày ở chung xuống dưới, trong lòng cũng càng thêm đối cái này đã làm mẹ người nữ tử ở bên nhau tới, loại cảm giác này, liền chính hắn đều cảm thấy chán ghét, nhưng chính là không đành lòng vứt bỏ kỳ dị cảm giác. Nhìn đến Tô Tông Du, Vân thư hơi hơi hướng này gật đầu thăm hỏi, nói, ngươi ở bên cạnh trên sofa ngồi một lát đi. Theo sau lại tiếp tục chui đầu vào án thư bận rộn. Tới nơi này đã một đoạn thời gian, cho nên đối Vân thư trong miệng thường xuyên mới mẻ chữ nhi, cũng có thể lý giải, Vân thư trong miệng sofa, là một loại ghế dài, chỉ là cũng không phải ghế nằm, mà là lục hàng tre trúc chế ghế dài, mặt trên phô thật dày miên lót, ngồi dậy mềm mại, phi thường thoải mái. Đại khái 15 phút sau, Vân thư mới dừng lại bận rộn động tác, nhìn vẫn chưa ở trên sofa ngồi, mà là ở chính mình kệ sách hạ lật xem bên trong thư, tức khắc cười, lúc này mới nhớ tới vừa rồi tựa hồ hắn có cùng chính mình chào hỏi nói muốn xem thư, chính mình bận rộn thời điểm không thích bị người quấy rầy, cho nên lung tung gật đầu. Nơi này thư, rất nhiều đều là nàng làm ôn nguyệt dựa theo chính mình yêu cầu thảo tới tiểu thuyết thoại bản, lại có chính là một ít thời đại này kiến trúc, thiết kế sách báo loại, đương nhiên, càng nhiều, còn lại là y y dược loại. Ước chừng chiếm cứ hai đại bài thẳng tới nóc nhà kệ sách. Bên trong cũng có tiểu bộ phận là nàng nhàn hạ thời điểm nghiên cứu cân nhắc ra tới, vì chính là để ngừa kế tiếp chính mình y thuật không chiếm được giải thích, hảo lấy này đó tư liệu đi ứng đối, đồng dạng cũng có tổng kết chính mình y học kinh nghiệm, làm càng nhiều người học tập, do đó tạo phúc nhân loại. Xuyên qua một lần, không thể bạch bạch lãng phí, nhân gia tốt xấu cũng một lần nữa cho nàng một lần sinh mệnh. Chúng chi lần này còn mang thêm xuyên qua vũ khí sắc bén không gian đại nhân, thứ này tùy tiện thế nào cũng có thể làm nàng đời này dễ chịu qua, chính mình không thể quang lấy không ra đúng không? Vân thư, này đó thư ngươi đều xem qua. Tô Tông Du theo bản năng liền đi tới y thư một loại, nhìn đến rất nhiều trang sách bên trong đều có chú giải hoặc là thẻ kẹp sách hoặc là bị người lật xem qua dấu vết, này đó sách vở giá trị không đồng nhất, từ trăm lượng đến mấy lượng giá trị. Nhưng nhiều như vậy thêm lên, cũng là khả quan một bút tài phú. Không sai biệt lắm đi. Không gian nội thời gian quá dư giả, có đôi khi đi không gian nàng liền mang lên một ít, tới lui lui mấy năm thời gian, này đó thư cũng khiến cho nàng tông cổ đến không sai biệt lắm. Nương. Cửa thư phòng khẩu, đột nhiên một cái nho nhỏ bóng người lóe ra tới, một đôi con ngươi nhìn Vân thư. Nhìn đại nhi tử ánh mắt kia, Vân thư liền có chút vô ngữ. Này nhi tử như thế nào tuổi nhỏ liền như vậy ái học tập a, nàng không cần như vậy thông minh nhi tử, có thể tới hay không một cái manh điểm nhi, ấu trí một chút, tốt xấu cũng thỏa mãn một chút nàng làm cường đại mâu thân bảo hộ một chút nhi tử a. Xem xong rồi, tuy rằng không nghĩ, nhưng nhi tử như vậy nhìn chính mình đâu, cũng không thể sợ hãi nhà mình bảo bối. Ân. Nói xong giấu ở sau lưng một đôi tay nhỏ liền phủng từng cuốn thảo đề cương vào thư phòng. Cung kính đi đến mẫu thân bên người, đôi tay nâng thư rũ đầu. Rồi tay lấy quá bản thảo cương mục, này bản thảo cương mục đương nhiên không phải chúng ta biết đến bản thảo cương mục. Đây là Vân thư trải qua chính mình ở bên này một ít kinh nghiệm cùng thảo dược, một lần nữa sửa sang lại một cuốn sách, bất quá tốt xấu cũng cùng lý khi chân có hiệu quả như nhau chi diệu. Hoa quan mục có gì tác dụng? Vân thư đem thư phóng tới trên bàn sách, quay đầu nhìn chằm chằm chính mình nhi tử nghiêm túc hỏi. Khư phong trừ ướt, thư gân lung lay, tán ứ giảm đau. Dùng cho phong thấp đau khớp, bị thương, bệnh tâm thần phân liệt trở. Nho nhỏ nhân nhi ngửa đầu, trong mắt mang theo kiên định cùng tự tin cấp ra trả lời. Đại hồi hương đâu? đối với nhi tử trả lời phi thường vừa lòng, lại không có biểu hiện ở trên mặt, mà là tiếp tục nghiêm túc ra đề mục. Ôn Trung dùng thuốc lưu thông khí huyết, kiện vị ngăn nôn. Dùng cho nôn mửa, bụng trướng, đau bụng, bệnh sa nang đau. Nho nhỏ nhân nhi nhấp môi nhìn nhà mình mẫu thân, lại lần nữa nghiêm túc trả lời. Tay thụ đâu? Tiêu Đàm khỏi ho, tán phong trừ ướt, hóa ứ giảm đau. Chủ trị ho khan đàm nhiều, phong thấp tí đau, thông gió, bị thương. Ba đậu xương. Tuấn hạ tích trệ, trục thủy tiêu sưng, khoát đàm lợi nuốt. Dùng cho hàn tích táo bón, nhũ thực đình trệ, hạ bệnh trướng nước sưng, nhị liền không thông, còn có hầu phong, hầu tí. Linh lăng hương đâu? Khư phong hàn, tránh dơ bẩn. Nhưng trị liệu bệnh thương hàn, cảm mạo đau đầu, ngực bụng trướng mãn, hạ lợi, gì? Lời nói còn chưa nói xong, Vân Thư bên này liền lập tức cấp khó dằn nổi đánh gãy nhà mình nhi tử tiếp tục trả lời, trong lòng có chút xấu hổ, nhìn nhi tử ánh mắt cũng có chút lập lòe, tuy rằng nói nhà mình nhi tử thiên tài thần đồng, đối y lý thuật phương diện đặc biệt chấp nhất nhưng thật ra có thể bồi dưỡng, nhưng này tốt xấu mới hơn 2 tuổi điểm nhi hải tử A. Nương. Mỗi ngày liên quan có chút thường đỏ, hắn rõ ràng nhớ rõ cái này dược sử dụng A. Nhưng vì cái gì mẫu thân không cho hắn đáp đâu. Khu khu, cái kia ngươi đáp đến độ rất đúng, này bổn cầm tiếp tục xem Nga, hiện tại đem này đó đều nhớ kỹ, về sau mới phương tiện nương giáo ngươi càng nhiều đồ vật sao. Không dám lại cùng nhi tử tiếp tục nói tiếp, đi đến y y dược sách tra cứu giá hạ chọn một quyển thiên vân y y kinh cấp nhi tử, cái này là thiên vân quốc năm đó một vị vân du thần y y lúc tuổi già sở tổng kết sinh thời làm nghề y y kinh nghiệm cập kiến thức, phi thường không tồi. Vừa lúc cấp nhi tử xem, nhìn nhi tử giống như ôm chân bảo rời đi thư phòng sau, Vân Thư mới hung hăng thư khẩu khí, đứa con trai này, mới 2 tuổi à, quả thực chính là y học thiên tài, đặt ở hiện đại, chỉ sợ đến khiến cho toàn cầu hành động đi. Chương 48 tiểu lầu thiết kế phong cách. Vừa rồi nói cái gì, vì cái gì không cho mỗi ngày đáp xong. Đối cái kia đáp án, Tô Tông Du cũng có hứng thú, vừa rồi này 2 mẫu tử kỳ dị đối thoại. Còn có mỗi ngày lúc này mới 2 tuổi thế nhưng đối một quyển y thư nội dược danh tác dùng chờ đều đối đáp trôi chảy, quả thực không thể tưởng tượng, không đợi hắn tiếp tục kinh ngạc đi xuống, Vân Thư liền cấp đánh gãy. Phải biết rằng vừa rồi những cái đó thâm ảo tri thức, giống nhau hài đồng chính là căn bản xem không hiểu, nhưng kia hài tử đâu, càng ngày càng vượt quá hắn tưởng tượng, khả năng hắn đối kia hài tử đánh giá, còn chờ tăng lên. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Tông Du, cái gì đều như vậy có hứng thú, vậy ngươi đi hỏi mỗi ngày hảo. Nói xong đi đến một cái khác đơn người trên sofa ngồi xuống, lo chính mình cho chính mình phao một ly vân vụ trà. Hảo đi. Thấy Vân Thư tựa hồ có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, Tô Tông Du không hề miễn cưỡng tiếp tục cái này đề tài, làm được mặt khác một bên trên sofa, đem Vân Thư pha trà, trong mắt lộ ra ý cười. Tổng cảm giác xem nàng pha trà chính là một loại mạc danh hưởng thụ, có không có vinh hạnh uống thượng một ly đâu. Đương nhiên, hôm nay là thỉnh nhân ra tới hỗ trợ, đương nhiên có thể lễ tương đãi. Động tác ưu nhã phẩm một ngụm Vân Thư phao mây mù, tuy rằng trà đã là cực phẩm hảo trà, nhưng uống lên vài lần, mỗi uống một lần tư vị nhi đều bất đồng, trong lòng có chút kỳ quái, để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ là bởi vì đối Vân Thư có không giống nhau cảm giác nguyên nhân sao? Ta yêu cầu một phần huyện thượng tiểu lầu phong ốc giá kết cấu, có sao? Động tác ưu nhã chậm rãi tiểu nhấp một hớp nước trà, ngẩng đầu hỏi. Không nghĩ tới một nữ nhân thế nhưng còn có thể đủ xem hiểu này đó. Tô Tông Du trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục thường sắc, gật đầu, có, bất qua yêu cầu làm người đi huyện thượng lấy, rốt cuộc phía trước không nghĩ tới ngươi sẽ dùng đến cái này. Kia tính, ngươi cho ta đại khái nói một chút. Các ngươi tiểu lầu cách cục cùng tầng cao. Chờ Tô Tông Du bên này phái người qua đi lấy, quá lãng phí thời gian, Vân Thư nhưng không muốn đợi. Tiểu lầu có 4 tầng, lầu 1 vì đại sảnh, tầng cao 1 đến 3 lầu, nhị lầu 3 là ghế lô, lầu 4 là phong bế thức, dùng cho tiếp đãi có thân phận người. Cái này thiết kế vẫn là hắn lúc ấy tâm huyết dâng trào trang, kết quả hưởng ứng phi thường hảo, kế tiếp hắn liền đưa bọn họ ra phía dưới sở hữu tiểu lầu đều đổi thành loại này phong cách. Rất là nhiệt một phen. Vân Thư nghe cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì loại này tiểu lầu rất ít, đặc biệt là cái này niên đại. Ghế lô nhiều ít cái. Lầu 2 18 cái, lầu 3 12 cái, lầu 4 6 cái. Ngươi đây là đem tiêu phí trình tự đều làm ra tới a? Nghe thấy cái này ghế lô số lượng, Vân Thư liền nhướng mày cười nói. Đương nhiên. Thấy Vân Thư nghe xong chính mình nói sau lập tức liền nói lời này, liền biết nàng khẳng định đã biết chính mình này ghế lô số lượng dụng ý, trong mắt lộ ra tươi cười. Đúng rồi, vừa rồi tiến vào liền gặp ngươi ở trên bàn sách viết viết vẽ vẽ, vội cái gì đâu. Vừa rồi hỏi chính mình tầng cao cùng ghế lô chờ tiểu lầu kết cấu, Tô Tông Du trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Thiết kế đồ, đã không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại ngươi yêu cầu cho ta mấy thứ này. Vân Thư trực tiếp phải trả lời vừa rồi ở vội cái gì, không cần thiết giấu giếm, Tô Tông Du ra tuyệt đối là cự giả, không kém tiền, chính mình như vậy cái tiểu lầu nhỏ, hắn là trướng mắt, chi bằng bằng thẳng, về sau có khi mà gặp được thỉnh hắn hỗ trợ, cũng không đến mức có rúm. Được đến đáp án Tô Tông Du nội tâm thực sự kinh ngạc, này cùng tưởng tượng là bất đồng, Vân Thư đã là y thuật đỉnh thần y, tuổi còn trẻ thế nhưng liền kiến trúc loại tri thức đều có đề cập. Quả thực làm người không thể tin tưởng. Vân Thư, nếu đều nói, làm ta nhìn xem được không, ta tốt xấu cũng là hành nội nhân, còn có thể giúp ngươi ra chủ ý. Đối với Vân Thư thiết kế, Tô Tông Du thực sự thực cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn nhìn xem tuổi này nhẹ nhàng nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lại. Vân Thư không có cự tuyệt, đem làm ôn nguyệt chuyên môn đi tìm Trương Thao thỉnh người mua tới giấy tuyên thành bắt được Tô Tông Du trước mặt. Còn hy vọng Tô Thiếu có thể hảo hảo xem cấp điểm ý kiến. Không như thế nào để ý cười cười, liền đem sở hữu ánh mắt toàn bộ hội tụ tới rồi bản vẽ thượng, thực mau, liền thật sâu hãm đi vào, mày khi thì nhíu chặt khi thì thả lỏng, một đôi con ngươi thần sắc biến ảo không chừng. Vân Thư ở bên cạnh nhàn nhã pha trà phẩm trà, chút nào không hiện cuống quýt, liền như vậy kiên nhận chờ Tô Tông Du xem bản vẽ. Vân Thư, ngươi này đó không vị trí, chính là muốn thiết kế ghế lô sao. Nhà bọn họ rất nhiều đại hình tiểu lầu cũng sẽ đặc biệt làm trang trí, hơn nữa đều là tráng lệ huy hoàng xa hoa thứ, nhưng hôm nay nhìn trong tay này trương bản vẽ sau, đột nhiên hắn phát giác nhà mình làm mọi người phủng rượu ngon lâu, cùng này bản vẽ so sánh với, quả thực liền thổ đến rất cha. Đúng vậy, mỗi cái ghế lô đều sẽ bất đồng, ta sẽ lấy xuân hạ thu đông, mai lan trúc cúc chờ mệnh danh. Ghế lô sẽ căn cứ nó sở mệnh dành tên mà trang hoàng, mà lầu 4, tạm thời bảo mật. Cuối cùng một câu, lại là hoàn toàn gợi lên Tô Tông Du hứng thú. Vân Thư, ta đã có chức không quay về, ở ngươi nơi này quấy rầy đến các ngươi tiểu lầu khai trường, giám định và thưởng thức lúc sau lại trở về. Cười đem bản vẽ phóng tới bên cạnh, Tô Tông Du trong mắt mang cười nhìn Vân Thư, thực nghiêm túc bộ dáng. Vân Thư nghe cũng hồi lấy cười, đó là chúng ta tiểu lầu vinh hạnh. Có thể làm này tôn đại thần lưu lại, kia ở tiểu lầu trang hoàng trong lúc, có bất luận vấn đề gì hoàn toàn có thể thỉnh này tôn đại thần ra ngựa giải quyết không phải sao. Ta là nói thật, mẫu thân thể không tốt, lúc này đây bệnh hơi kém làm nàng ném mệnh, nhiều năm trước mẫu thân liền nói muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem, hiện giờ thật vất vả ra tới một chuyến, ta cũng muốn cho nàng hảo hảo ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian. Ngươi thực hiếu thuận mẫu thân ngươi. Vân Thư nhìn Tô Tông Du. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy cái này Tô Tông Du trong lòng cũng có chuyện xưa, chỉ sợ, Tô gia cũng không phải một cái hài hòa gia tộc đi. Đúng vậy, mẫu thân từ nhỏ liền đối ta yêu thương có thêm. Nói tới đây, trong mắt hiện lên một mặt đau kịch liệt, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Nào có mẫu thân không đối chính mình nhi tử tốt? Vân Thư theo bản năng cứ như vậy trở về một câu. Rốt cuộc thân sinh cha mẹ đối chính mình nhi tử không hảo còn có thể đối ai hảo đâu. Nhưng nói xong, lập tức nàng liền phát hiện Tô Tông Du sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, con ngươi thế nhưng chứa đầy hồng tơ máu, nhìn đặc biệt là thấm người. Ta chẳng lẽ nói sai cái gì? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Tông Du thời điểm là cảm giác hắn thực lãnh, chính là sau lại đối chính mình, hắn đã trở nên lễ ngộ có bỏ thêm. Chẳng lẽ là chính mình lời nói mới rồi nói sai rồi? Để ý lãng phí một chút thời gian nghe một chút sự tình sao? Ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục gương mặt, hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn Vân Thư, hắn liền có xúc động muốn cùng nàng tâm sự chính mình chuyện xưa. Đương nhiên không thành vấn đề. Loại này thời điểm nếu còn có thể lắc đầu, kia nàng chỉ số thông minh thật sự chỉ có thể cùng heo so. Thấy Vân Thư gật đầu đồng ý xuống dưới. Tô Tông Du trong lòng không ngọn nguồn một thật cao hứng, thậm chí có chút kích động, phảng phất nói ra chính mình trong lòng nghẹn tàng chuyện xưa, liền sẽ được đến chân chính thả lỏng. Chương 49 đại ca tới cửa. nguyên lai, Tô Tông Du thế nhưng không phải Tô Phu Nhân thân sinh nhi tử, mà là Tô Phu Nhân cùng Tô Lão gia 20 năm trước ra ngoài nhặt về con nuôi. Khi đó nhân Tô Phu Nhân cùng trượng phu kết hôn cũng gần 8 năm, nhưng lại trước sau không còn, Tô Phu Nhân ra thế hảo, nhưng nghề hà sinh không được hài tử, Tô gia liền Tô Lão gia một cái con trai độc nhất, như thế nào không nóng nảy, trăm phương nghìn kế tặng người cấp Tô Lão gia, không một lần thực hiện được, tuy rằng Tô Lão gia có thể chấn định không nạp tiếp, nhưng trước sau Tô Phu Nhân không có thể mang thai, 8 năm xuống dưới, trong lòng cũng ấy nấy, ý đồ thuyết phục Tô Lão gia nạp tiếp. Nhưng một lần ra ngoài, Tô Phu Nhân thế nhưng ngoài ý muốn nhặt được một cái nhi tử, đó chính là Tô Tông Du. Lúc ấy Tô Tông Du đều đã 6 tuổi, ký sự, nhặt được hắn thời điểm, vô luận Tô Thị vợ chồng như thế nào dò hỏi hắn thân thế, hắn đều không nói một lời. Tô Phu Nhân thiện lương liền đem hắn lưu tại bên người, nhưng 2 năm đi qua, Tô Tông Du như cũ không nói chính mình thân thế, Tô Lão gia ái thảm thê tử, đỉnh trong nhà áp lực trước sau không nạp tiếp sinh con. Thấy Tô Tông Du vô tâm nói, chính mình thân thế, lại cảm thấy đứa nhỏ này thông tuệ khả nhân, đối chính mình mắt duyên, thê tử cũng yêu thương vô cùng, đơn giản không màng trong nhà cha mẹ tức chết kết quả, thu Tô Tông Du làm nghĩa tử, cũng mới cho hắn cưới Tô Tông Du tên này, trước kia tên, hắn ai cũng chưa nói quá, liền tính hiện giờ cho chính mình nói năm đó sự tình, cũng không lộ ra quá. Chính là ở nàng tự thuật sự tình thời điểm, Vân Thư xem đến rất rõ ràng. Hắn trong ánh mắt, tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng, phảng phất chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Năm đó, hắn hẳn là mới là một cái bất quá 6 tuổi tiểu hài nhi, rốt cuộc là sự tình gì, thế nhưng làm hắn đã chịu như vậy đại thương tổn, thậm chí lưu tại Tô gia 2 năm đều không muốn nhớ tới kia đoạn quá vãng, thậm chí liền tốt như vậy hảo làm Tô gia nhi tử 20 năm. Thực ngoại ý muốn đi, đệ nhất thấy ta, khẳng định cảm thấy ta là cao cao tại thượng nhà giàu công tử. Trước mắt các ngươi bực này thân phận sơn dã thôn dân. Hai tròng mắt mỉm cười nhìn Vân Thư, này đó quá vãng hắn đều đã thói quen, hiện giờ nói đến tới, tuy rằng trong lòng dầu dĩ, nhưng cũng không đến mức hồi vị, tuy rằng Tô Thị vợ chồng không phải hắn thân sinh cha mẹ, nhưng lại thắng qua bọn họ 100.000 lần, có bọn họ yêu thương, cuộc đời này đủ rồi. Những cái đó không hiếm là hắn, hắn cần gì phải dán lên đi xem bọn họ người chết mặt. Liên tính chính mình đem chính mình bán cho bọn hắn đổi tiền, chỉ sợ cũng sẽ không đổi về bọn họ bất luận kẻ nào đối chính mình chút nào hồi ức cùng tưởng niệm. Bởi vì cái này đề tài quá mức trầm trọng, Tô Tông Du cũng không nghĩ tiếp tục, cho nên lúc sau liền trực tiếp thay đổi đề tài, hỏi, ngươi thiết kế đồ khi nào làm tốt? Liền mấy ngày nay đi, chờ làm tốt trang hoàng liền bắt đầu. Nghĩ sắp muốn khai chính mình trên thế giới này đệ nhất ra khách sạn, Vân Thư liền có chút kích động. Kiếp trước nàng trừ bỏ đam mê trung y, đó chính là một người địa đạo mỹ thực chủ nghĩa giả, nàng thực thích các loại mỹ thực, mỗi ngày không ăn chút nhi, liền cả người không được tự nhiên, tới bên này, ban đầu là không có tiền, cho nên chịu đựng, sau lại có tiền lại mang thai, lại phải nhịn, hiện giờ sinh hạ hải tử mấy năm nay, nàng nhưng không thiếu cha tấn ôm nguyệt làm mỹ thực, khai này, gian tiểu lầu, tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng ăn uống chi dục. Đem Vân Thư biểu tình xem ở trong mắt, Tô Tông Du đáy mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, thế nhưng không tự giác rôi tay muốn đi vớt ve Vân Thư đen nhánh tóc đẹp. Liền ở ngay lúc này, cửa thư phòng khẩu vang lên tiếng đập cửa, cửa thư phòng chưa quan, Trương Thao lại vẫn là rất có lễ phép trước gõ môn. Làm sao vậy Trương Thúc? Thấy Trương Thao lúc này tới tìm chính mình, Vân Thư liền cười hỏi. Bên ngoài có người tìm ngươi, ta không biết ngươi hay không nhận thức. Nghĩ bên ngoài người nọ khí độ. Lại xem Vân Thư này thân khí độ, phía trước cũng nghe nói qua một chút có quan hệ với Vân Thư thân thế, cho nên Trương Thao là tin tưởng bên ngoài người nọ nói thân phận, nhưng nơi này trước sau là ôm nguyện ra, nhân ra cũng là tìm nàng, cho nên hắn không có tự tiện thỉnh người tiến vào, làm cho bọn họ ngốc tại cổng lớn, hắn tiên tiến tới hỏi một chút Vân Thư. Tìm ta, có hay không nói cái gì thân phận? Tới thế giới này, trừ bỏ ôm nguyện bên ngoài, nàng còn không có tiếp xúc quá trừ nàng bên ngoài trước kia lộ Vân Thư nhận thức người, cho nên đột nhiên nghe được có người tới tìm chính mình, theo bản năng liền một trận nghi hoặc. Đúng vậy, đối phương nói là ca ca ngươi, ta thấy hắn tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, khí chất cũng bất phàm, ánh mắt sáng ngời, không giống như là người xấu. Trương Thao vẫn là lần đầu đối một người có như vậy cao đánh giá, đây cũng là hắn trong lòng lời nói, nam nhân kia lại là cho hắn thực tốt cảm giác. khí chất bất phàm lại bình dị gần gũi, xem hắn ánh mắt cũng không có xem thường. Ca ca. Nghe thấy cái này xưng hô, Vân Thư có trong nháy mắt hoảng hốt, là đại ca sao? Tại đây khối thân thể trí nhớ, cái này đại ca tựa hồ là một cái du rú trong nhà người, huynh muội gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần tới, tựa hồ vị này ca ca đều đối Vân Thư thực quan tâm. Hiện giờ Vân Thư đã bị đuổi ra khỏi nhà, cái này ca ca vì cái gì đột nhiên tới cửa, hơn nữa vẫn là khi cách 3 năm lúc sau. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Thấy Vân Thư ngồi ở ghế trên trầm mi tắc tư, không khỏi mặt lộ vẻ mất tự nhiên, nếu thật là Vân Thư ca ca, nha đầu này không đến mức do dự lâu như vậy đi, kia phản ứng, một chút không giống như là biết ca ca tới cửa có biểu tình a. Nghe được lời này, Vân Thư mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thao. Thấy vẻ mặt của hắn, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu tình có thể là làm hắn nghĩ nhiều, không khỏi giải thích một câu, ta chỉ là nghi hoặc ở cái này chỗ ngồi, ta có thể có cái nào ca ca tới xem ta. Đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thấy Vân Thư cho chính mình giải thích, liền biết nàng không có sinh khí, trong lòng cảm thán, nha đầu này thực sự đại khí, một chút không có rất nhiều khuê các tiểu thư tiểu nhu bịa đặt. Tô Thiếu liền thỉnh đi về trước đi. Ta cùng Trương Thúc đi ra ngoài nhìn xem. Vân Thư nghĩ là hẳn là đi ra ngoài nhìn xem, cho nên đối Tô Tông Du nói. Tô Tông Du nghe gật đầu, cười nói, không có việc gì, Vân Thư ngươi đi đi. Vậy xin lỗi không tiếp được. Vốn là thỉnh nhân ra tới giúp chính mình ra chủ ý, hiện giờ nhưng thật ra chính mình đi trước một bước, tự nhiên yêu cầu tạ lỗi. Thấy Vân Thư cùng chính mình như vậy khách khí, trong lòng có chút không cao hứng. Hắn tương đối hy vọng Vân Thư có thể cùng chính mình tùy ý một chút, không cần như vậy khách khí, xem ra còn cần thời gian a. Tùy ý xua tay, cười nói, nếu là bằng hữu, cần gì như vậy khách khí. Ha ha, nói được là, nhưng thật ra Vân Thư làm kiêu. Vân Thư nhõn miệng cười, thanh lệ dung nhan trang bị này thanh nhã tươi cười, làm người nhịn không được tâm trí nhộn nhạo. Theo Trương Thao đi vào cổng lớn, liền nhìn đến cửa đứng hai gã nam tử. Đứng ở phía trước nam tử người mặc màu lam nhạt vải bông trường bào, dáng người hơn trường, cứ việc quần áo bình thường, nhưng trên người phát ra khí chất, liền cho người ta một loại cao nhã thanh quý cảm giác, một trường tuấn giật xuất sắc mặt, bồi thượng kia đạm nhiên ánh mắt, hơi chút có thân phận người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người nam nhân này thân phận bất phàm, mà cao nhã nam nhân mặt sau đứng, còn lại là một người màu xanh lá đậm bố y hề nam tử, trước ngực ôm một phen trường kiếm. Đầy mặt lãnh khốc chi sắc, trên người tản ra độc thuộc về du tẩu kề cận cái chết nhân tài có hơi thở. Chương 50 huynh muội cảm tình. Bởi vì tiếp thu nguyên chủ nhân ký ức quá nhiều, hơn nữa rời đi kinh thành 3 năm, cho nên rất nhiều địa phương đều là có chút mơ hồ. Nhìn trước mắt hai cái người nọ, tổng cảm giác cầm đầu nam tử rất quen thuộc, nhìn nam tử kích động đến đỏ hốc mắt, tưởng mở miệng, lại không thể xác định. Đúng lúc này, Ôn Nguyệt từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn cửa đứng hai cái xa lạ nam nhân thân ảnh, lại thấy Vân Thư cùng Trương Thao đứng ở viện môn khẩu, tức khắc khẩn trương chạy vội đi lên, theo bản năng che ở Vân Thư phía trước. Mà khi nàng ngẩng đầu thấy rõ trước mắt hai cái xa lạ nam tử sau, tức khắc kinh ngạc há to miệng, cặp mắt kia toát ra, là tuyệt đối rõ ràng kinh ngạc cùng chấn động, hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đại lăng là nửa ngày, cũng chưa có thể đem tự cấp phun rõ ràng. Nhà gỗ trước, hầu hạ Tô phu nhân hai cái gã sai vặt cùng một cái nha hoàn cũng thấy được bên này tình huống, xem náo nhiệt là người thiên tính, huống chi tình huống này tựa hồ có chút khẩn trương, sôi nổi không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía bên này. Đối với Ôn Nguyệt phản ứng, những người khác mê hoặc, Vân Thư đã đoán được, xem ra cái này nam tử, chính là Lộ gia đại thiếu gia Lộ Vân Thành. Đại thiếu gia, ngài như thế nào lại đây? Ôn Nguyệt cuối cùng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Nhìn trước mắt xuất sắc nam nhân hỏi, còn nhớ rõ năm đó rời đi hầu phủ thời điểm, cái này đại thiếu gia liền lớn lên thực tuấn, không nghĩ tới mấy năm không thấy, càng thêm có khí chất. Chỉ là, theo bản năng tầm mắt liền dừng ở Lộ Vân Thành một chân thượng, trong mắt lộ ra một mặt thật sâu đau kịch liệt. Muốn nói trước kia nàng vẫn là chỉ là đem chính mình làm như lộ ra nô tài, như vậy mấy năm nay ở chung, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi cái loại này tư tưởng, hiện giờ nàng chân chính đem chính mình cùng Vân Thư dung nhập tới rồi cùng nhau, trở thành người một nhà, cũng liền đem Lộ Vân Thành coi như chính mình ca ca. Người là Ôn Nguyệt. Lộ Vân Thành có chút không xác định, ở hầu phủ, hắn rất ít xuất hiện, thậm chí rất nhiều nô tài đều không quen biết chính mình, mà Ôn Nguyệt cũng đều là bởi vì nàng là muội muội nha đầu, mới có thể hơi chút nhớ rõ một ít, chỉ là hiện giờ nhìn, nha đầu này tựa hồ so ở hầu phủ nội càng thêm lớn lên xinh đẹp xuất sắc. Thật là đại thiếu gia, thật sự đại thiếu gia. Ôn Nguyệt thấy Thanh Lãnh Lộ Vân Thành thế nhưng trả lời chính mình lời nói, trong mắt tức khắc lộ ra nồng đậm vui sướng, theo sau quay đầu lôi kéo Vân Thư liền hưng phấn kêu lên. Nhìn Ôn Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng, Vân Thư nhịn không được cũng nở nụ cười, theo sau sủng nịch quát một chút nàng mũi, đừng ở chỗ này hưng phấn, chạy nhanh đi vào trước chuẩn bị cơm chiều đi, chiêu đãi ngươi yêu thích đại thiếu gia. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu, đại thiếu gia thiên nhân chi tư, Ôn Nguyệt sao có thể xứng đôi đại thiếu gia? Chúng ta đại thiếu gia tương lai nhất định đến cưới một cái mạo nếu thiên tiên thiếu phu nhân mới được. Nói xong cũng không màng những người khác phản ứng, nhảy nhót tiến vào trong viện. Không nghĩ tới hiện giờ còn có thể nhìn đến Ôn Nguyệt đi theo Vân Thư bên người, điểm này Lộ Vân Thành là thật sự thực vui mừng, rốt cuộc mấy năm nay nhật tử có bao nhiêu khổ, hắn có thể nghĩ. Trương Thao cũng biết cái này nam tử thân phận, nhân gia huynh muội cửu biệt gặp lại, hiện giờ gặp mặt hắn đứng ở chỗ này liền kỳ cục. Đơn giản lặng lẽ bỏ chạy. Tô ra mấy cái người hầu cũng đều thức thời về tới nhà gỗ nội không có lại lộ diện. Nhìn trước mắt hai cái nam nhân, đặc biệt là Lộ Vân Thành, nguyên chủ đại ca, rõ ràng khí chất cao hoa, tính cách thanh lãnh, dung mạo tuyệt đỉnh, nhưng thế nhưng sẽ ở chính mình muội muội trước mặt như thế khẩn trương, cặp mắt kia thậm chí cũng không dám xem chính mình. Thở dài, chỉ nhớ, cái này đại ca tuy rằng không thường cùng nguyên chủ ở bên nhau, nhưng mỗi một lần tới xem nguyên chủ, đều là sẽ mang rất nhiều lễ vật, mỗi một lần đều chi kỷ hỏi cái này hỏi kia, quả thực chính là một quản gia công, cho nên, cái này đại ca hẳn là rất thương yêu muội muội đi, mà phía trước mấy năm vì cái gì không tới, nàng cũng không nghĩ hỏi, nên biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Thấy muội muội không ngừng đánh giá chính mình, nghĩ vừa rời ra kia đoạn thời gian khẳng định ăn không ít đau khổ, hiện giờ tuy rằng trụ hoàn cảnh thoạt nhìn thực hảo, nhưng dù sao cũng là hầu phủ đích trưởng nữ, thiên kim đại tiểu thư, như vậy tòa nhà ở người thường trong mắt có thể là thực xa hoa, nhưng hắn lại biết, nơi này còn không bằng bọn họ hầu phủ nội muội muội trước kia sân độc đáo tinh xảo, hơn nữa muội muội năm đó vẫn là nô bộc thành đàn, hiện giờ bên người lại chỉ có một ôm. Nguyệt, tiểu muội, trong miệng hàm thật lâu nói, cuối cùng phát ra, chỉ là có vẻ có chút khàn khàn trầm thấp, một đôi con ngươi thật sâu nhìn trước mắt muội muội. Sợ muội muội một cái không cao hứng làm chính mình rời đi. Đại ca, nàng phía trước cũng không biết như thế nào ứng đối người nam nhân này, rốt cuộc nàng không phải chân chính Lộ Vân Thư, liền tính kế thừa Lộ Vân Thư hết thảy, mà khi nghe thế thanh tiểu muội sau, nàng thế nhưng không tự chủ được đã kêu một tiếng đại ca. Nghĩ đến, hẳn là nguyên chủ đối cái này đại ca nồng đậm quyến luyến đi, bọn họ hai huynh muội cảm tình, khẳng định thực hảo. Nguyên tưởng rằng tiểu muội trong lòng nhất định đoán chính mình mấy năm gần đây đối nàng chẳng quan tâm, lại không nghĩ, thế nhưng sẽ đổi lấy tiểu muội như vậy thân thiết kêu chính mình, hoàn toàn không có đối chính mình một tia khúc mắc. Nghĩ đến đây, mũi liền có chút lên men, như dị vạng giống nhau, vươn tay, khỏe miệng hơi câu, lộ ra nhu hòa ấm áp tươi cười, hai tròng mắt mỉm cười thẳng tắp nhìn phía trước đứng tiểu muội. Đột nhiên nhìn đến cái này động tác, theo bản năng chính là sửng sốt. Nhưng thực mau Vân Thư trong óc liền có tin tức, tựa hồ dị vãng cái này đại ca dần ra tới xem nhà mình tiểu muội một lần, nguyên chủ đều thường xuyên cáo kỉnh, thẳng đến có một lần cái này đại ca nghĩ ra như vậy nhất chiêu, mỗi khi lâu lắm không tới xem muội muội Lộ Vân Thư, Lộ Vân Thành đều sẽ làm cái này động tác. Theo bản năng cảm thấy có chút biệt nhũ, nhưng hai chân liền không nhịn xuống, khóe miệng cũng không nhịn xuống gợi lên, hướng tới Lộ Vân Thành ôm ấp chạy đi. Đương nào vào cái này đại ca ôm ấp, một cổ thanh thanh đạm đạm giống như cỏ xanh hương khí chui vào chóp mũi, theo bản năng mũi một trận lên men, hốc mắt nước mắt liền như vậy không có thể ngừng, sôi nổi phía sau tiếp trước hạ xuống. Đại ca, ta rất nhớ ngươi. Trải qua vừa rồi không được tự nhiên cho tới bây giờ thích ứng, Vân Thư nói lời này thời điểm cảm giác thực tự nhiên. Nghe được tiểu muội nhào vào chính mình trong lòng ngực ồm ồm thanh âm. Lộ Vân Thành liền cảm thấy chính mình mấy năm gần đây nỗ lực không có uổng phí, Kim Thiền thoát xác cuối cùng rời đi kia đáng chết địa phương, cuối cùng nhật tử, liền bồi tiểu muội cùng nhau vượt qua đi, từ sinh ra bắt đầu, mẫu thân liền đã nói với hắn, tiểu muội yêu cầu hắn cái này làm ca ca phủng nơi tay trong lòng bàn tay nuông chiều, nhưng ai biết mẫu thân sau khi qua đời, một lần nhường nhịn lui bước, không có thề đổi lấy tiểu muội sống yên ổn, ngược lại đem tiểu muội đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì tiểu muội rời nhà, cũng sinh sôi chặt đứt hắn nguyên bản kiên trì, mấy năm nay tỉ mỉ kế hoạch, cuối cùng thành công, hiện giờ, hắn được như ước nguyện gặp được tiểu muội, bồi ở nàng bên người, bảo hộ nàng. Ít nhất, cuộc đời này không uổng. Chương 51 hải tử phụ thân vấn đề. Hảo, đứng ở bên ngoài giống chuyện gì, đại ca xa như vậy lại đây, không nhẹ đại ca đi vào sao. Từ bên ngoài nhìn cái này tiểu viện, tựa hồ cũng thực đẹp mắt, sắc thái không phải thường thấy gạch xanh lục ngói, thấp thoáng ở non xanh nước biếc trung, cứ việc là ở mùa đông, này chung quanh thực vật thế nhưng đều sinh trưởng đến cực kỳ hảo, không có một chút khô héo dấu hiệu, ngược lại xanh um tươi tốt, lục hoàng nửa nọ nửa kia, tiểu viện chỉnh thể vì thuần trắng sắc, liền ngói đều soát bạch, tường ngoài còn có một ít kỳ quái rồi lại xinh đẹp đồ án, lịch sự tao nhã tươi mát, như vậy địa. Phương, chỉ sợ làm kinh thành những cái đó đại văn hào thấy, đều sẽ nhịn không được lưu lại thường trụ đi. Nghe được nhà mình đại ca nói, Vân Thư cũng phản ứng lại đây, trước công chúng, chính mình thế nhưng sẽ khóc nhẹ, nghĩ chính mình hiện giờ tuổi tác, còn có thân phận, không khỏi náo loạn cái đỏ thơm mặt, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, cả buổi ở đại ca luôn mãi xác nhận dung nhan không thành vấn đề sau, mới nhuẩn miệng cười, mang theo hắn tiến vào sân nội. Nhập viện là tảng lớn xi măng mặt đất, bên tay trái một khối dùng làm trồng trọn, bên trong trồng đầy cái này mùa đặc có rau dưa, thoạt nhìn mọc thực hảo, bên tay trái là tảng lớn mặt cỏ, đồng dạng giống như nhà ở chung quanh thực vật giống nhau, vẫn chưa khô héo, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, ở mặt cỏ thượng có một cái mộc chất ghế dựa, nhưng là nửa huyền, Lộ Vân Thành tạm thời cho rằng là ghế bập bên, còn có bên cạnh tiểu đình tử, bên trong phóng ghế dựa, mặt trên còn bảy trà cụ, lại xem xa. Một chút, thế nhưng là một chỗ tiểu tuyển, trung gian có núi giả, toàn bộ bố trí cách điệu đại khí lịch sự tao nhã, thế nhưng xa so bên ngoài càng thêm hấp dẫn người. Trong lòng đau cũng bình phục một ít, ít nhất hiện giờ muội muội sinh hoạt, quá đến cũng không tệ lắm, liền tính về sau hắn có cái gì vấn đề, cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nương, nương, mới vừa tiến vào sân nội, trong chốc lát tiểu lâu nội liền chạy ra hai cái tiểu thân ảnh, trước một cái nhảy nhót hoạt bát đáng yêu. Sau một cái tuổi nhỏ lại trầm ổn quý khí, tuy rằng đều là một thân bình thường vải bông y, nhưng lại thấy thế nào này hai hài tử đều không giống này trong thôn hài tử. Lộ Vân Thành nghe cái này xưng hô, theo bản năng nhìn về phía hai cái cố hết sức bước tiểu bước chân hướng tới muội muội bên này chạy tới hài tử, trong mắt lộ ra kinh ngạc, muội muội vì cái gì làm trong nhà cấp đuổi ra tới, hắn biết rõ, như thế xem ra, này hai đứa nhỏ chính là muội muội kiên trì hạ sản vật. Càng khó đến thế nhưng là một đôi song bào thai. Nhìn hai cái ngọc tuyết đoàn nhi xinh đẹp hài tử, Lộ Vân Thành phía trước còn có chút không rõ, rốt cuộc muội muội liền hài tử phụ thân là ai cũng không biết, còn như vậy kiên trì thật sự có chút quá mềm lòng, trực tiếp từ bỏ hầu phủ đích nữ thiên kim thân phận, đi vào này thâm sơn cùng cốc, quá khổ sở nhật tử, con đều danh, nhưng hôm nay cũng hiểu được. Hoặc bắt một chút hài tử giống như con khỉ giống nhau leo lên thượng Vân Thư chân trái, một trương phấn đô đô gương mặt tươi cười đáng yêu dán Vân Thư chân trái, lộ ra một ngụm bạch bạch hàm răng, đáng yêu vô cùng, chỉ nghe hài tử nói, nương, nhạc nhạc đói bụng, nhạc nhạc muốn uống trà sữa. Thứ này bản thân Vân Thư là không tính toán làm hai cái nhi tử uống nhiều, nhưng nghề hà tiểu nhi tử liền như vậy uống nghiện rồi, nghĩ mặt sau hẳn là tìm một ít trái cây ra trà sữa tới thay thế nhi tử đồ uống. Nhạc nhạc, như thế nào không nghe lời, nương nói không thể uống nhiều. Thấy đệ đệ quấn lấy mẫu thân, mỗi ngày một trương gương mặt tươi cười nhăn thành một đoàn, đi qua đi cố hết sức đem đệ đệ từ mẫu thân trên đùi bái xuống dưới, làm trưởng huynh, lấy ra tới hắn vốn nên có uy nghiêm. Bởi vì mẫu thân trường kỳ vội chính mình sự tình, tuy rằng sinh hoạt ở bên nhau, nhưng mẫu thân cũng không sẽ thường xuyên theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau, cho nên càng nhiều thời điểm đều là đi theo ca ca, trong lòng, đôi cái này ca ca vẫn là có chút tủng. Hảo. Trước đừng nói ăn. Nhi tiểu nhi tử kia thủy tinh quả nho giống nhau trong suốt con người, đáy lòng không ngọn nguồn mềm nhũn, không có biện pháp, đại nhi tử quá trưởng thành sớm, không có tiểu nhi tử hoạt bát nghịch ngợm, mềm lòng một tay đem này bế lên, nhẹ giọng an ủi nói. Nhìn trong lòng ngực cười đến vẻ mặt thiên chân sán lạn tiểu nhi tử, lại nhìn dưới mặt đất đứng trưởng thành sớm ổn trọng nhi tử, cuối cùng minh bạch một ít mẫu thân, trời đất chứng giám a, thật sự không phải nàng cố ý bất công. Này đổi làm ai, chỉ sợ cũng đều sẽ lựa chọn ôm hoạt bát đáng yêu tiểu nhi tử đi. Mà lúc này, liền nhìn đến đại ca Lộ Vân Thành đột nhiên không người, một tay đem mỗi ngày bế lên, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi kinh ngạc biểu tình, khoe miệng câu ra một mạt mê người cười, đối với trưởng thành sớm đại nhi tử ôn thanh hỏi chuyện, ngươi tên là gì a? Ta kêu Lộ Tư Năm, nhũ danh kêu Trời Thiên, ngài là? Trưởng thành sớm mỗi ngày thực mau chấn định xuống dưới, nếu có thể tiến vào, còn có mẫu thân bồi, khẳng định là mẫu thân nhận đồng người. Hơn nữa hiện giờ mẫu thân còn nhìn hắn bị hắn ôm cũng chưa nói chuyện đâu, mà trong lòng, cũng có một loại dị dạng cảm giác, làm hắn nhịn không được muốn đem đầu phóng tới cái này xa lạ thúc thúc trong lòng ngực. Đối với mỗi ngày trả lời, Lộ Vân Thành trong lòng tràn đầy cảm thán, theo sau nhìn muội muội, đây là đại vẫn là tiểu nhân. Đại nhi tử. Trả lời đại ca nói sau, liền đối với hắn trong lòng ngực chính mở to trong trẻo hồn nhiên con ngươi nhìn chính mình đại nhi tử nói. Đây là nương thân đại ca, các ngươi thân đại cứu. Từ nhỏ cũng chỉ có mẫu thân cùng ôn nguyệt cô hai cái thân nhân, hiện giờ đột nhiên nghe được mẫu thân cấp giới thiệu đây là bọn họ một cái khác thân nhân, hơn nữa vẫn là một người nam nhân, mỗi ngày nguyên bản trưởng thành sớm trầm ổn thế nhưng lập tức đã không có, giống như bình thường hài tử giống nhau, lộ ra tính trẻ con tươi cười, duỗi tay vòng lấy Lộ Vân Thành cổ, ngươi thật là ta đại cứu. Cam đoan không giả. Nhìn đứa nhỏ này kia chờ mong bộ dáng, Lộ Vân Thành trong lòng thở dài, xem ra, hài tử không có phụ thân, cũng là một vấn đề lớn a. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm lại thông minh, khả năng không nói, nhưng trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Đồng dạng, Lộ Vân Thành cũng ý thức được điểm này. Mỗi ngày, kêu một tiếng cứu cứu tới nghe một chút. Không muốn lại ở cái này vấn đề thượng tiếp tục, bởi vì năm đó sự tình, hắn cũng làm người cha xét hồi lâu. Trước sau không có manh mối, quốc gia lớn như vậy, tìm một người, giống như biển rộng tìm kim, huống chi, còn không có bất luận cái gì manh mối. Túi đầu nhìn trong lòng ngực bên ngoài xuất sắc cả người quý khí khó nén đại cháu trai, Lộ Vân Thành ánh mắt trở nên thâm trầm, như thế xuất sắc hài tử, chỉ sợ phụ thân cũng không nên đơn giản đi. Cứu cứu! Trong trẻo hài tử thanh âm vui thích vang lên, mỗi ngày cũng thực hiểu chuyện không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngược lại là Vân Thư trong lòng ngực nhạc nhạc, không hài lòng vừa rồi liền như vậy bị xem nhẹ, một đôi hắc lộc cộc trong mắt giờ phút này chính không ngừng chuyển động, trang bị kia xinh đẹp mười phần gương mặt tươi cười, thoạt nhìn linh động lại đáng yêu, gân cổ lên giống, cứu cứu, nhạc nhạc cũng muốn ôm một cái, nhạc nhạc cũng muốn sao. Không hiểu chuyện, cứu cứu ôm ca ca đâu, như thế nào ôm người đâu. Nghe tiểu nhi tử nói, Vân Thư trừng mắt nhìn một chút đôi mắt, tuy rằng mẫu thân chưa bao giờ trách đánh quá hắn, nhưng nhạc nhạc chính là tủng cái này mẫu thân, tổng giác mẫu thân ánh mắt hảo doa người, túng túng cổ, phết miệng, lộ ra một bộ đáng thương chịu khi dễ biểu tình. Chương 52 mang người chơi phi phi. Vân Thư còn chưa nói lời nói, mới lần đầu tiên thấy hai cái cháu trai Lộ Vân Thành liền đau lòng, vươn một cái tay khác ôm lấy tiểu cháu trai, nhìn trong lòng ngực lớn lên giống nhau như lúc nhưng biểu tình tính cách hoàn toàn bất đồng Bạch Ngọc Tuyết Đoàn. Nguyên bản trống vắng, cô tịch tâm, lập tức giống như bị lò sưởi cấp tốc nhiệt. Người tên là gì a? Thấy hoạt bát tiểu cháu trai, Lộ Vân Thành tiếng cười hỏi. Nghe có người hỏi tên của mình, lập tức nhạc nhạc liền vui vẻ, xinh xắn trả lời nói, ta đường đi tư ngạn nga, bất quá mọi người đều kêu ta nhạc nhạc. Ha ha, tên hay, tên hay. Nghe thế hai cái tên, Lộ Vân Thành đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Nhìn muội muội an tĩnh đứng ở nơi đó, đạm cười nhìn chính mình, Lộ Vân Thành trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Có bao nhiêu năm, cảnh tượng như vậy ấm áp thời khắc, là hắn mong nhiều ít năm. Ca, chúng ta đến trong phòng ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nhìn đại ca kia một thân ăn mặc, thế nhưng là cùng chính mình tương đồng, nguyên bản bởi vì thân thể này thay đổi linh hồn cùng cái này đại ca cũng không phải phát ra từ nội tâm thân cận. Lúc này cũng không tự giác đến gần một bước. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành cười ha hả gật đầu, một tay một cái không chịu bông, bước chân có chút tập tễnh đi theo Vân Thư hướng trong phòng đi đến. Nhạc nhạc tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, cũng chưa từng gặp qua chân vào người, cho nên đối với nhà mình cứu cứu ôm chính mình lại lúc lắc có ý kiến, bĩu môi, nghi hoặc hỏi, cứu cứu, ngươi vì cái gì muốn run à, ngươi chân không thoải mái sao? Nghe được lời này, vẫn luôn đi theo Lộ Vân Thành mặt sau mặt lạnh kiếm khách trên người lập tức tản mát ra nùng liệt hắn ý, nếu không phải bởi vì chủ tử trong lòng ngực hài tử thân phận, hắn sớm đã nhất kiếm tiếp đón lên rồi. Vân Thư cũng nghe đến nhi tử lời này, lúc này mới nhận thấy được đại ca chân, trong đầu mới dần dần có ký ức. Đại ca chân là bởi vì sớm chút năm một lần ngoài ý muốn xuống ngựa gây ra, từ đó về sau đại ca không còn có cưỡi qua ngựa, cụ thể một ít nội dung, thân thể này chủ nhân cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Sợ muội muội sẽ sinh khí, vội vàng ôm hai cái cháu trai càng khẩn một ít, cười đối Vân Thư nói, muội muội, đừng sinh nhạc nhạc khí, hắn vẫn là hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, vô tâm chi thất mà thôi. Theo sau lại trấn an phía sau người, ánh mắt ý bảo hắn chú ý trường hợp. Kia mặt lạnh nam thấy chủ tử lấy ánh mắt cảnh cáo chính mình, biết chính mình vừa rồi khả năng vượt qua, nhưng hắn trong lòng lại không hối hận, nếu lại đến một lần, hắn đồng dạng sẽ như vậy phản ứng, thậm chí đổi cá nhân, hắn sẽ động thủ trực tiếp giết chết người kia, mặc kệ đối phương tuổi lớn nhỏ. Đây cũng là Vân Thư không biết, nếu biết, trong lòng xác định vững chắc đối người nam nhân này lưu lại bất lương ấn tượng, làm nhi tử về sau nhìn hắn đều đường vòng đi. Nhưng thường thường không như mong muốn, nếu không bao lâu, hai cái nhi tử sẽ trực tiếp vứt bỏ rớt nàng cái này thân sinh mẫu thân, trực tiếp chạy về phía đại ca Lộ Vân Thành cùng cái này mặt lạnh nam nhân trong lòng ngực. Nếu đại ca đều nói như vậy, Vân Thư cũng không thể lại nói nhi tử cái gì, cũng biết đại ca nói chính là sự thật, hai đứa nhỏ lại trưởng thành sớm thông tuệ, một chút sự tình cũng sẽ không hiểu. Tiến vào phòng trong, Trương Thao, Trần Quang Lâm đều không ở. Mà Tô Tông Du khả năng đi nhà gỗ nhỏ bồi Tô Phu Nhân, cũng không biết, toàn bộ trong đại sảnh trống rỗng, nhưng bên cạnh bàn trà trung ương trên bàn nhỏ lại còn bảy tiểu bếp lò, mặt trên một hồ thủy đã thiêu khai, mạo khói trắng. Đại ca, tới thử xem ta nơi này trà đi. Chỉ nhớ, đại ca cũng là ái trà người, cho nên Vân Thư nói. Nghe được muội muội nói trà, Lộ Vân Thành lập tức liền gật đầu đồng ý, sinh ra phú quý, cẩm y liền ngọc thực. Hảo trà tự nhiên thường xuyên uống, nhưng muội muội ra không giống nhau, liền tính là một cái tiền đồng một cân thậm chí trăm cân, ở trong mắt hắn, kia cũng là giá trị thiên kim, hương vị không gì sánh kịp. Lâm Thiên, ngồi không được liền đến trong viện đi thôi, đem mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc cũng mang đi ra ngoài, bồi bọn họ chơi chơi. Vừa rồi ở viện môn khẩu, hắn cũng đã đem trong nhà này người cấp dò xét một bên, Ôn Nguyệt ở vội. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hai cái cháu trai giao cho cái này dưới tay. Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng sẽ giao cho chính mình như vậy nhiệm vụ, phía trước nửa câu còn như là tiếng người, nhưng mặt sau này nửa câu, nghĩ không khỏi khổ mặt, đôi mắt thẳng tắp nhìn nhà mình chủ tử, tuy rằng không có dư thừa cảm xúc, nhưng Lâm Thiên ở hắn thủ hạ cũng mười mấy năm, nơi nào có không rõ, cười cười, nói, chạy nhanh đi, bọn họ thực nghe lời. Cuối cùng, mặt lạnh thần trên mặt trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài, nhiều một loại biểu tình, run rẩy, khỏe miệng run rẩy vài hạ, liền khỏe mắt đều có run rẩy. Không cần cứu cứu, ta có thể mang đệ đệ. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc lúc này đã từ Lộ Vân Thành trên người xuống dưới, lôi kéo bên người đệ đệ, ngửa đầu nhìn Lộ Vân Thành hiểu chuyện trả lời. Cứu cứu đương nhiên biết mỗi ngày có thể chiếu cố đệ đệ, chỉ là cứu cứu nghĩ vị này thúc thúc sẽ phi phi. Liền nghĩ làm hắn mang các ngươi đi ra ngoài trời phi phi. Nhìn cháu trai kia láo thành bộ dáng, Lộ Vân Thành cũng có chút không muốn, còn như vậy tiểu, như thế nào có thể không một chút đồng thú đâu. Quả nhiên, liền lao thành mỗi ngày đều nhịn không được, trong mắt toát ra tò mò sắc thái. Lâm Thiên có loại tưởng miệng sùi bọt mép xúc động, ngẩng đầu nhìn nhà mình chủ tử, không tiếng động giao lưu, chủ tử, đây là dùng để giết người, dùng để đánh nhau chạy trốn. Cũng không phải là dùng để làm tiểu hài tử món đồ chơi, có thể hay không không như vậy ngọn nhi. Nhạc nhạc cũng nghe đã hiểu, hoặc bát hài tử quá mức liền thành điên hài tử, không quan tâm liều mạng lôi kéo Lâm Thiên quần áo, ồn ào muốn phi phi, thẳng đến đem Lâm Thiên cấp nháo điên rồi, vô pháp, chỉ có thể một tay xách lên một cái, không chút nào thường tiếp chạy ra nhà ở. Nhìn xách theo hai đứa nhỏ liền đi ra ngoài Lâm Thiên, Vân Thư không khỏi cười ra tiếng, cái kia kêu Lâm Thiên. Chỉ sợ chưa từng như vậy quấn bách quá đi. Ngươi còn cười được, xem hắn vừa rồi, cũng dám xách theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc. Hắn mới gặp mặt liền yêu thích vô cùng bảo bối cháu trai, thế nhưng làm Lâm Thiên như vậy cấp xách theo đi ra ngoài, ngẫm lại liền đau lòng, có loại muốn lập tức ra tay giáo huấn này không hiểu chuyện thủ hạ xúc động. Không có, ta dưỡng hải tử cũng không tiêu khí, hơn nữa ta cho rằng Lâm Thiên sẽ không hiểu đúng mực. Nàng là học y kìa. Đối nhân thể kết cấu rất rõ ràng, mới vừa Lâm Thiên như vậy động tác, nhìn như thô lỗ, kỳ thật lại rất chú ý đúng mực, cũng không sẽ xúc phạm tới nhi tử nửa phần. Ngươi nha, như thế nào làm mẫu thân, như vậy đáng yêu nhi tử. Nói, Lộ Vân Thành trong mắt đã che kín ý cười, khoe miệng gợi lên độ cung cũng càng lúc càng lớn. Cùng đại ca trò chuyện thiên, Vân Thư cũng tay chân lanh lẹ phao khởi trà tới, mây mù kia từng đợt khói trắng liền vẫn luôn quay trùng quanh không tiêu tan, trà xanh tươi mát hương khí di lâu không tiêu tan, nghe chi lệnh nhân thân tâm thả lỏng, hảo không tinh thần, tức khắc, Lộ Vân Thành trong mắt quang liền càng ngày càng đùng, thẳng đến trước mắt phao hảo một ly phong đến trước mặt, liền gấp không chờ nổi lập tức bưng lên, ưu nhã trước người này hương, theo sau ưu nhã tiểu nhấp một ngụm, đầu lưỡi đánh mấy vòng, dường như muốn đem này trà sở hữu hương khí đều phẩm tẫn, mới chậm rãi nuốt xuống, tùy theo mà đến, chính là đầy mặt say mê chi sắc. Nhìn đại ca bộ dáng này, liền biết này trà khẳng định rất đúng đại ca ăn uống, không khỏi tiếp tục phao lên. Chương 53 mới mẻ cái lẩu. Đại ca, hảo uống sao? Một hồi lâu mới thấy đại ca mở to mắt, Vân Thư cười hỏi câu. Không tồi, không tồi, hảo trà A, không đúng, cực phẩm A. Muội muội ngươi này trả từ đâu ra? Như vậy hảo kém, hắn thế nhưng không biết tên, kỳ quái à, như vậy hương vị không nên không có tiếng tăm gì mới là. Hậu viện trong đất, nhiều lắm đâu. Vân Thư đột nhiên tới như vậy một câu thú lời nói. Ai ngờ, Lộ Vân Thành lập tức cổ viên đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn nhà mình muội muội, phảng phất vừa rồi kia lời nói là hắn nghe lầm, hoặc là muội muội ở cùng chính mình nói giỡn. Không muốn lại tiếp tục đậu này đại ca. Như vậy thật sự quá không nên, liền trực tiếp đứng dậy, đại ca không ngại đi theo ta đến hậu viện nhìn xem, mắt thấy vì thật sao. Này mây mù trải qua nàng ở không gian nội nuôi trồng, hơn nữa thường xuyên tới lấy không gian nước suối, sinh trưởng tốc độ cùng nảy mầm tốc độ mau đến kinh người, lúc này mới ngắt lấy không đến 2 tháng, nơi này liền lại trường ra tới, hoàn toàn không phải mặt khác lá trà có khả năng so sánh. Đương nhiên chuyện này nhi, cũng chỉ có trời biết đất biết Vân Thư biết ôm nguyệt biết, hiện giờ, khả năng còn sẽ có một cái đại ca Lộ Vân Thành biết. Theo muội muội đi vào nhà ở phía sau, lọt vào trong tầm mắt lúc sau, đều là mới mẻ rau dưa củ quả, chóp mũi người kia tươi mát điển viên mùi hương, không khỏi say mê trong đó, lớn như vậy phiến thổ địa, bên trong trồng đầy rau dưa củ quả, chẳng lẽ đều là muội muội. Cái này mùa, mấy thứ này thế nhưng còn có thể tốt như vậy. Chẳng lẽ bọn họ chẳng phân biệt quý sao? Đại ca, lại đây nhìn xem đi. Mang theo đại ca đi vào một chỗ chung quanh hơi chút trống trải địa phương, chung quanh dùng phiến đá xanh vòng một lần, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, bên trong trải qua nhổ trồng vài cọng vân vụ trà lớn lên xanh biếc rậm rạp, lớn lên phi thường hữu hình trạng, một gốc cây kề sát một gốc cây, lẫn nhau gắn bó bên nhau, mỗi một gốc cây đều giống như một phen hình tròn đại dù, thúy thúy nộn nộn tiểu thân mình. Mảnh nhỏ hình cung xanh lá mạ lá cây, trung gian vây quanh một quyển chồi non. Chồi non cuốn thành một đoàn, giống như một cái lười biếng hài tử, có mặt trên còn lây dính giọt sương, làm người thấy liền tâm sinh tình yêu. Còn chưa ngắt lấy mây mù, giờ phút này cũng đã tản mát ra thanh nhã kỳ tưởng, lệnh người vui vẻ thoải mái, càng lệnh ái trả như mạng Lộ Vân Thành luyến tiếc lại rời đi bước chân, hận không thể đôi mắt đều rơi xuống nảy vân vụ trà diệp mặt trên đi. Đi thôi đại ca. Trong chốc lát nên ăn cơm chiều, muội muội tự mình xuống bếp cho ngươi làm một loại mới mẻ thức ăn, như thế nào? Nhìn đại ca ánh mắt kia liền minh bạch đại ca ái thảm này mây mù, cũng không biết cái này đại ca kế tiếp hay không tính toán ở chỗ này trú hạ, cho nên không có thâm tưởng, mà là tính thời gian chuẩn bị phải làm cơm chiều. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành cũng thực kích động, mấy năm thời gian, muội muội thế nhưng sẽ xuống bếp, trước kia cái kia thanh lãnh tiểu quý nữ tử cũng không biết mấy năm nay rèn luyện, làm nàng rốt cuộc trở nên có bao nhiêu thành thục lão luyện. Hảo à, nay một đường ca ca chính là màn trời chiếu đất không ăn qua một đốn tốt, hôm nay vừa lúc thử xem muội muội tay nghề, gấp không chờ nổi a. Lộ Vân Thành trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, duỗi tay muốn xoa xoa muội muội tóc đen, lại bị muội muội cấp né tránh. Ca, ta không phải tiểu hài tử, không được tùy tiện sờ ta đầu. Cùng cái này đại ca ở chung, thật sự thực tùy ý tự tại, như vậy trong chốc lát thời gian, kia khoảng cách cảm xa cách cảm liền không có, Vân Thư phát ra từ nội tâm cao hứng. Vốn dĩ Vân Thư là không cho Lộ Vân Thành tiến phòng bếp, rốt cuộc thời đại này nam nhân đều vâng chịu quân tử xa bảo bếp. Nhưng Lộ Vân Thành kiên trì muốn đi theo Vân Thư bên người, làm ca nhìn xem ngươi như thế nào nấu cơm đi, rất tò mò. Vì cái gì? Theo bản năng liền ngẩng đầu hỏi Lộ Vân Thành như vậy một câu. Kết quả được đến đáp án, làm nàng có một đầu đâm chết xúc động. Bởi vì ngươi trước kia tiến phòng bếp liền đoan mâm đều không xong. Lộ Vân Thành chọn một cái bình thường nhất chuyện này cấp làm trả lời. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Nhìn đến Lộ Vân Thành đáy mắt trô sâu trong đối chính mình chế nhạo cười, Vân Thư quay đầu không hề đi xem nàng, đi đến bên cạnh thạch đài bên, tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị gia vị. Hôm nay Lâm Thẩm Nhi không có ở bên này hỗ trợ, bởi vì Vân Thư tầm mắt liền cấp Ô Nguyệt chào hỏi, thân phận của nàng ở trong thôn vẫn luôn là giả, nàng cũng không nghĩ làm người có tâm nhìn ra vấn đề, cho nên hôm nay tạm thời làm Lâm Thẩm Nhi đi trở về, chờ ngày mai có thời gian lại hảo hảo cùng nàng nói rõ chuyện này. Cô nương Ô Nguyệt cao hứng phân chân tiến vào, lại nhìn đến nổi bật bất phàm đại thiếu gia Lộ Vân Thành cũng ở chỗ này, theo bản năng cứ như vậy hô Vân Thư. Biết là Ô Nguyệt không thói quen, hoặc là đại ca quá có uy nghiêm dọa đến nàng, buông trong tay bận rộn sống, ngẩng đầu nhìn cửa không dám tiến vào nàng, ta nói rồi chúng ta là tỉ muội, cái gì cô nương không cô nương. Quay đầu nhìn cửa đứng duyên dáng yêu kiều nữ tử, khí chất bất phàm, dung mạo xuất sắc, quả thực không giống như là cái nha hoàn. Tiện đà nghĩ muội muội nói, biết mấy năm nay hai người sống nương tựa lẫn nhau, khẳng định có thâm hậu cảm tình, dù sao cái kia ra hắn cũng không tính toán trở về, nhiều nhận cái muội muội lại có gì phương, về sau còn có thể thêm một cái người bồi ở muội muội bên người, chiếu cố nàng, hắn đảo càng yên tâm. Lộ Vân Thành lúc này cũng nói chuyện, Ô Nguyệt, Vân Thư đều nói như vậy, ta là Vân Thư ca ca, vậy ngươi có phải hay không cũng nên kêu ta một tiếng đại ca a. Không nghĩ tới thanh quý nổi bật đại thiếu gia thế nhưng cũng sẽ như vậy bình dị gần gũi đối nàng, lập tức đỏ hốc mắt, có chút tự ti gục đầu xuống, tự nhận không dám làm bẩn đại thiếu gia cao quý bất phàm, nàng chỉ là một cái nô tài mà thôi, như thế nào có thể xứng làm đại thiếu gia muội muội, kêu cô nương tỷ tỷ, đều là cô nương cất nhắc cùng thế sự bức bách. Nha đầu ngốc, trong đầu tưởng cái gì đâu, chạy nhanh gọi người. Vân Thư đã trực tiếp đi đến Ôn Nguyệt bên người. Lôi kéo nàng liền hướng đại ca trước mặt đi, đối với thời đại này người tới giảng, dòng dõi cùng thân phận đều trọng yếu phi thường, nhưng đại ca lại bởi vì chính mình một câu liền mở miệng nhịn xuống Ôn Nguyệt cái này muội muội, này phân tình, nàng nhớ kỹ. Thấy muội muội phát ra từ nội tâm cười, Lộ Vân Thành trong lòng liền rất cao hứng, chỉ cần muội muội vui vẻ, so cái gì cũng tốt. Cuối cùng, Ôn Nguyệt bị buộc bất đắc dĩ, mới ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một cái so khổ mới cứng đờ tươi cười, khô cằn hô thanh ca, đều như rủi mỗi giống nhau lớn nhỏ thanh âm, hơi không chú ý đều có thể yêm nhập trong không khí. Hôm nay buổi tối, Vân Thư làm chính là cái lẩu, rau xanh đều là từ trong viện hiện trích, thoải mái thanh tân ngon miệng, mới mẻ thật sự, thịt loại còn lại là buổi chiều khiến cho Ôn Nguyệt chuẩn bị tốt, 30 phút, một nồi hồng canh một nồi nước lèo. Hồng mì nước thượng nổi lơ lửng rậm rạp hoa tiêu cùng ớt cay đỏ. Ớt cay đỏ là Vân Thư lúc trước liền phát hiện hoang dại ớt triều thiên, sớm phóng không gian nội, hiện giờ đã có rất nhiều tổ lương, hoa tiêu còn lại là từ một cái nơi khác thương nhân trong tay mua, vẫn là giá thấp xử lý, không có biện pháp, đối phương không biết nhìn hàng, nghe nói nàng muốn mua, sợ nàng đổi ý dường như, siêu giá thấp liền bán phá giá, suốt tam đại bao tải, chỉ tốn một lượng bạc tử. Chương 54 bị ngược đãi Lâm Thiên. Hồng mì nước thượng nổi lơ lửng rậm rạp hoa tiêu cùng ớt cay đỏ, dẫn người muốn ăn. Ớt cay đỏ là Vân Thư lúc trước liền phát hiện hoang dại ớt triều thiên, sớm phóng không gian nội, hiện giờ đã có rất nhiều tổ lương, hoa tiêu còn lại là từ một cái nơi khác thương nhân trong tay mua, vẫn là giá thấp xử lý, không có biện pháp, đối phương không biết nhìn hàng, nghe nói nàng muốn mua, sợ nàng đổi ý dường như, siêu giá thấp liền bán phá giá, suốt tam đại bao tải, chỉ tốn một lượng bạc tử. Nước lèo nồi mặt trên nổi lơ lửng cẩu kỷ táo đỏ còn có cà chua chờ vật, yêu thích thanh đạm nghe kia mùi hương cũng thực thèm nhỏ dãi. Cà chua cũng là từ nơi khác thương nhân trong tay mua hạt giống, này đủ loại tử giá cả liền tương đối cao, nói hạt giống này hy hữu khó được, cho nên bất quá một tiểu túi, bên trong bất quá mấy chục viên, liền phải Vân Thư suốt 100 lượng bạc, nếu không phải không gian nơi tay, lớn lên mau, thu hoạch hảo, xác định vững chắc mệt chết. Hồng bạch hai nồi. Bởi vì là Lâm thời nghĩ đến ăn lẩu, trong nhà cũng chưa kịp làm chuyên môn ăn lẩu nồi, chỉ có thể trước dùng loại này tiểu nồi tạm chấp nhận. May mắn phía trước Vân Thư ghét bỏ trong nhà phòng bếp cái loại này nồi to quá lớn, xào rau có khó khăn mới làm, nếu không đêm nay thượng cũng ăn không hết. Tất cả mọi người không ăn qua ngoạn ý nhi này, đứng ở cái bàn bên cạnh, không người ngồi xuống, mỗi người đều nhìn trên bàn hai cái hồng bạch nồi đun nước dương mắt nhìn, ai cũng không trước ra tiếng. Như thế nào không ngồi, đều ngồi xuống đi. Ôn Nguyệt tuy rằng không phát ngốc, nhưng thân phận của nàng bất đồng, cho nên vẫn là từ Vân Thư tới đánh vỡ cái này yên tĩnh. Ôn Nguyệt nghe tỷ tỷ nói lời này, lập tức liền bắt đầu bày biện gia vị đến trên bàn. Đây là Vân Thư sáng sớm liền điều tốt liêu. Muội muội, đây là cái gì a? Vừa rồi ở phòng bếp đứng vài phút, khiến cho muội muội cấp đuổi ra tới, cho nên Lộ Vân Thành cũng thực nghi hoặc, chẳng lẽ còn hiện nấu hiện ăn, chẳng phải là thực phiền toái? Không thể không nói Lộ Vân Thành còn đoán đúng rồi, xác thật là hiện nấu hiện ăn, nhưng lại không phiền toái, bởi vì đối với đồ tham ăn tới giảng, có ăn ngon, lại như thế nào chờ đều thành. Cái này kêu cái lẩu, là một loại nồi đun nước ăn pháp, hồng nồi thức cay, cay rát đều toàn, khẩu vị thanh đạm tốt nhất không ăn, sợ các ngươi đột nhiên ăn như vậy cay sẽ thượng hỏa hoặc là tiêu chảy, bạch nồi cũng không tồi. Chỉ là nàng càng thiên vị cay, kiếp trước liền thích cay, cái lẩu càng là thực thích, nhưng lại đã lâu không ăn qua, phía trước là ít người ăn không có hứng thú, hôm nay mới có hứng thú làm nó, người ăn nhiều mới có không khí. Nghe xong muội muội giải thích, Lộ Vân Thành như cũng là đầy đầu mở mịt, cái gì cái lẩu a, cái gì cay rát nồi bạch vị nồi, hắn dù sao là không nghe nói qua, bất quá hẳn là muội muội nghiên cứu phát minh đi, nghĩ, trên mặt liền lộ ra tự hào tươi cười, hắn muội muội cũng thật thông minh. Vân Thư hoàn toàn không biết, nhà nàng đại ca Lộ Vân Thành đã ở trong lòng đem nàng khen mấy trăm lần, thậm chí hận không thể khắp nơi tuyên dương nàng cái này muội muội nhiều thông minh nhiều có khả năng nhiều ngày mới. Nghe Vân Thư nói như vậy, ta dạ dày thèm trùng đều nhường cho gợi lên tới, cụ thể ăn pháp là cái dạng gì. Tô Tông Du cũng tới hứng thú, còn chưa bao giờ nghe nói qua như vậy ăn pháp, muốn nói nồi đun nước, bọn họ cũng có ăn qua, nhưng kia đều là nấu chín bưng lên. Như vậy tất cả đều là rau xà lách hiện nấu hiện ăn, có thể hay không phiền toái, thậm chí, có thể hay không nấu không thân ra vấn đề a. Thấy mọi người đều nhìn nàng, Vân Thư chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa, đem trên mặt bàn chuẩn bị tốt gia vị liêu một chút để vào chính mình trong chén, biên động thủ biên giải thích, căn cứ các ngươi khẩu vị, tự hành điều phối hương vị. Phóng hảo lúc sau, thích cay vị, liền múc nơi này hồng canh, không cay liền điều bên này nước lèo. Muối cũng chính mình căn cứ tình huống tới phóng. Ở ngồi đều là người thông minh, chỉ nghe xong một lần liền đều minh bạch, sôi nổi động khởi tay tới, lúc này bếp lò thượng nổi cũng toàn bộ khai hỏa, Vân Thư vội vàng kêu lên Ôn Nguyệt, hai người nhanh chóng đem một ít thịt loại trước thả đi xuống. Này đó là thịt ba chỉ, còn có thịt lưng. Suy xét đến thịt dê mùi vị, lần đầu ăn lẩu, đã bị cấp chuẩn bị, sợ đại gia ăn không quen, nghị kê tiếp đơn độc làm ăn. Thích lại chuẩn bị kia thịt tới ăn lẩu. Muội muội, khi nào mới có thể ăn a? Ngồi ở vị trí thượng, nhìn trong nồi nóng hôi hổi, Lộ Vân Thành giống như một cái hài tử, con ngươi hàm chứa khát vọng. Nghe lời này, Vân Thư liền nhịn không được nhấp môi cười khẽ, lại nấu một hồi, mới hạ nồi bao lâu đâu. Lại nghĩ đến nhà gỗ nhỏ bên kia Tô Phu Nhân, đã mau nửa tháng, Tô Phu Nhân thân thể hẳn là khôi phục đến không sai biệt lắm, đơn giản là phú quý nhân gia. Thân thể càng mảnh mai, mới nghĩ làm nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bất quá ăn bạch vị nồi hẳn là không thành vấn đề, liền chiều Tô Tông Du hỏi, Tô Thiếu, muốn hay không thỉnh Tô Phu Nhân cùng nhau lại đây ăn. Kỳ thật vừa rồi Tô Tông Du liền có cái này tâm tư, chỉ là Vân Thư không mở miệng, hắn cũng không hảo hỏi. Thấy Vân Thư chủ động nói, nào có cự tuyệt chi lý, vội vàng cười gật đầu, theo sau tự mình đi nhà gỗ nhỏ thỉnh Tô Phu Nhân đi. Tiểu muội. Ngươi làm Ôn Nguyệt đi ra ngoài cấp mỗi ngày nhạc nhạc rửa rửa tay đi. Lộ Vân Thành đột nhiên kêu Vân Thư, nói lời này. Có chút kỳ quái đại ca vì cái gì đột nhiên nói lời này, nghĩ nhi tử không phải làm thủ hạ của hắn mang đi ra ngoài ngoạn nhi còn chưa về sao, nhưng lập tức nghe được thanh âm, khiến cho nàng minh bạch. Nương, nương, bên ngoài nhạc nhạc sinh động trong trẻo tiếng nói liền chuyển tới Vân Thư trong thai, kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này đại ca, không nghĩ tới. Cái này đại ca vẫn là người biết võ à. Đi tới cửa, nhìn tiểu nhi tử kêu hoạt bát bộ dáng, vui vẻ ra mặt biểu tình thuyết minh chiều nay hắn chơi thật sự vui vẻ, lại xem đại nhi tử, tuy rằng trầm ổn, nhưng một đôi tinh lượng con ngươi vẫn là tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Thiên, mặt sáng mày cho, đã không có hôm nay tới thời điểm đỉnh bạn tinh thần, toàn bộ cho người ta cảm giác chính là mặt xám mày cho, mỏi mệt tới cực điểm. Đây là có chuyện gì a? Nhìn Lâm Thiên như vậy, Vân Thư có chút kỳ quái. Nương, nương, Lâm Thúc Thúc thật là lợi hại Nga, thế nhưng sẽ phi phi, mang theo Nhạc Nhạc cùng ca ca bay hảo xa đã lâu Nga, ha ha, hài tử tính trẻ con ở nơi đó, Nhạc Nhạc vốn dĩ lại là cái cổ linh tinh quái hài tử, lập tức bắt đầu khoe ra nổi lên hôm nay hắn vui vẻ sự tích. Phi phi, đột nhiên nghĩ đại ca cùng nhi tử lời nói, chơi phi phi, thiên nột, không phải là Lâm Thiên liền như vậy mang theo hai cái nhi tử bay một cái buổi chiều đi. Tuy rằng nghe nói trong truyền thuyết khinh công rất lợi hại, nhưng này không phải thần thoại phiến, khinh công là cực kỳ hao tổn phí thể lực, huống chi vẫn là ôm hai đứa nhỏ khắp nơi phi. Xua mặt, cố ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhi tử, làm ôm nguyệt mang hai cái nhi tử đi xuống rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, chính mình tắc đi hướng mặt lộ vẻ mệt mỏi Lâm Thiên, thực xin lỗi, là ta nhi tử không hiểu chuyện. Đột nhiên nghe được Vân Thư cùng chính mình nói xin lỗi. Lâm Thiên cảm giác chính mình có chút đứng không vững, hắn trước kia không phải chưa thấy qua cái này đại tiểu thư, bởi vì trước kia hắn đều là giấu ở chỗ tối, cho nên đem cái này đại tiểu thư tính cách đều xem ở trong mắt, nhưng hiện tại thế nhưng biến hóa lớn như vậy, thế nhưng cùng chính mình nói xin lỗi, hắn không nghe lầm đi. Nhưng lập tức Lâm Thiên liền ý thức được chính mình thân phận, hơi hơi cúi đầu không người, tiểu thư nghiêm trọng, ngài là chủ tử thân muội muội, đương nhiên chính là chúng ta chủ tử. Tiểu chủ tử chơi đùa mà thôi. Nghe Lâm Thiên như vậy trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình nói, biết cái này thân phận ở này đó người trong đầu một chốc một lát là không rút ra được, liền nói ôm nguyệt cũng là nàng hao phí thật dài thời gian mới làm nàng thói quen, liền chỉ là gật gật đầu, nhẹ giọng nói, giặt sạch tay liền đi vào ăn cơm đi, chúng ta nơi này không cần gia đình giàu có phân bàn mà thực. Đương nhiên, Tô Tông Du bên kia mang đến gã sai vật là người ta trong nhà, quy củ như thế. Nàng không thể phá hư, hơn nữa theo chân bọn họ cũng không thân, nhưng Lâm Thiên là đại ca mang đến, cho nên nàng không muốn chậm trễ hoặc là phân cái gì thân phận cấp bậc. Đi vào nhà ăn, thấy chủ tử thế nhưng cũng làm chính mình ngồi, Lâm Thiên nghẹn lời nói, cũng không có thể mở miệng nói cái gì, liền ngồi xuống dưới. Một bữa cơm, ở Vân Thư chỉ đạo hạ vô cùng náo nhiệt tan lên, kia quả thực kêu một cái khí thế ngất trời a. Ăn qua lúc sau. Mọi người đều là cảm thán, ở như vậy rét lạnh mùa đông, an thượng cái này tên là cái lẩu đồ vật, kia kêu một cái nóng rất ra, tựa hồ liền giá lạnh đều cách bọn họ mà đi dường như. Chương 55 Lâm Thẩm Nhi cầu hỗ trợ. Cái lẩu ăn xong sau, đại gia cũng biết cái này trên bàn cơm hai cái tân gương mặt thân phận. Làm mọi người phi thường giật mình chính là, kia tuy bố y lại cả người tản ra không tục khí thế thanh quý nam tử, thế nhưng hồi sự Vân Thư đại ca. Còn mang theo một cái thủ hạ. Đặc biệt là Trương Thao, tuy rằng hoài nghi quá Vân Thư thân phận, nhưng phía trước một năm Vân Thư một nhà ăn khổ, hắn chính là đều xem ở trong mắt, đột nhiên này liền toát ra tới một cái đại ca. Bất quá, đại gia cũng chỉ là đốn một lát, liền toàn bộ khôi phục lại, nhân ra ra thế, theo chân bọn họ quan hệ không lớn, hà tất truy nguyên. Vân Thư, ta cùng ta nương muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Hy vọng sẽ không quấy rầy đến các ngươi huynh muội đoàn tụ. Tô Tông Du nhìn Lộ Vân Thành, bởi vì bọn họ hai huynh chú ý nhìn kỹ, thật sự thực tương tự, cho nên đánh mất hoài nghi bọn họ hay không là thân huynh muội ý niệm. Mà cái này ý tưởng, liền chính hắn đều không có đi truy cứu quá, rốt cuộc là vì cái gì, hắn sẽ đột nhiên như vậy để ý Vân Thư cùng Lộ Vân Thành thân huynh muội thân phận. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần Tô Thiếu không chê. Cùng Tô Tông Du ở chung thời gian dài như vậy, đối hắn ấn tượng cũng không tồi, cho nên thực khách khí đáp lại nói. Vân Thư, chúng ta cũng coi như bằng hữu đi, còn gọi Tô Thiếu có vẻ mới lạ, nếu không chê, đã kêu ta một tiếng Tô Đại Ca đi, như thế nào? Hắn càng ngày càng không xác định trong lòng ý tưởng, tỉ như cái này lời nói, hắn phía trước hoàn toàn không có ở trong não lọc. Đột nhiên nghe được lời này, Vân Thư sửng sốt, theo sau liền lộ ra cười, hảo a. Lộ Vân Thành bị an bài ở xuống dưới, bởi vì tiểu lâu nội trước sau không có phương tiện, cho nên Vân Thư an bài Lộ Vân Thành cùng Lâm Thiên ở tại trác viện, lúc trước kiến cái này trác viện, cũng chỉ là nghĩ nếu có bằng hữu tới và ở thể diện một ít, không nghĩ tới hiện giờ thật phái thượng tác dụng. Trác viện có 3 cái phòng, 1 cái phòng tạp vật còn có 1 cái phòng bếp nhỏ, coi như gia đình giàu có tiểu viện, hoàn cảnh phi thường hảo, bên trong loại rất nhiều hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh lịch sự tao nhã. thêm chi không khí hảo, không trung lam, cho người ta một loại thực thư thái cảm giác. An bài hảo hết thảy, Vân Thư liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, nhưng lại ở vừa muốn lên lầu khi, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, thời gian này đã khuya, người nhà quê nghỉ ngơi đến sớm, phổ biến sẽ không có người lúc này tới gõ cửa. Liền ở Vân Thư đứng ở tại chỗ nghi hoặc khi, liền nghe được bên ngoài vội vàng thanh âm, thế nhưng là Lâm Thẩm Nhi. Lâm Thẩm Nhi, đây là làm sao vậy? Bước nhanh đi qua đi mở cửa, nhìn bên ngoài đứng đầy mặt nôn nóng đúng là Lâm Thẩm Nhi, vội vàng hỏi. Nhìn thấy Vân Thư bản nhân, Lâm Thẩm Nhi liền phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, một chút liền cấp Vân Thư quỳ xuống, nước mắt liền giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, không cần tiền dùng sức đi xuống rớt, nghẹn ngào ngự khi nói, Vân Thư, cầu ngươi, nhất định phải cứu cứu Dương Thanh A, hắn là cái hảo hài tử, không có làm kia táng tận thiên lương sự tình A. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Lâm Thẩm Nhi ngươi đừng nội, chậm rãi cùng ta nói. Đỡ lấy Lâm Thẩm Nhi, sắc trời đã tối, thời tiết lại lạnh, như vậy tiếp tục nháo đi xuống không phải biện pháp, liền vừa nói vừa đỡ Lâm Thẩm Nhi hướng trong phòng đi. Ôn Nguyệt lúc này cũng đã tới rồi cửa, nhìn một màn này vội vàng tiến lên. Đỡ Lâm Thẩm Nhi tới rồi trong phòng, cũng không biết là sợ tới mức vẫn là lạnh, cả người thẳng phát run, sắc mặt cũng thảm bại khó coi. Ý bảo Ôn Nguyệt đi lấy một kiện hầu áo đông, chính mình tắc nhẹ nhàng ngồi vào nàng bên người, nhẹ giọng dò hỏi trải qua. Không sai biệt lắm 15 phút nhiều điểm, Lâm Thẩm Nhi mới đứt quãng đem sự tình trải qua nói một lần. Thế nhưng là Dương Thanh làm người cáo thượng nha môn, nói là bị nghi ngờ có liên quan chống đạo, đã bị quan vào đại lao. Nhíu chặt mày, đầu năm nay, dân không cùng quan tranh vẫn luôn là lời lẽ chí lý, hiện giờ thân phận của nàng căn bản quản không được chuyện này nhi. Nhưng Lâm Thẩm Nhi làm người không tồi, Dương Thanh làm người nàng cũng có chút hiểu biết, hẳn là không phải sẽ phạm loại này tội người. Một hồi lâu, Vân Thư thấy Lâm Thẩm Nhi cảm xúc đã ổn định, mới mở miệng hỏi, Lâm Thẩm Nhi, Dương Thanh trong khoảng thời gian này có hay không đắc tội người nào? Không có à, Dương Thanh kia hài tử thành thật, làm chuyện gì đều không tranh không so đo, như thế nào sẽ đắc tội với người đâu? Lâm Thẩm Nhi cả buổi sau vẫn là không nghĩ tới nhà mình Nhi tử có thể đắc tội người nào. Lắc đầu trả lời nói, nếu không đắc tội với người, người khác vì cái gì muốn chỉnh hắn, chẳng lẽ là hắn ở tiểu lầu lơ đãng đắc tội cái gì quyền quý. Nghĩ đến này, Vân Thư càng thêm cảm thấy có khả năng, loại địa phương này, rất nhiều thời điểm chính mình liền vì cái gì cũng không biết, cũng đã đắc tội người. Trước như vậy đi Lâm Thẩm Nhi, hiện tại thiên cũng đã chậm, đi nha môn quấy rầy đến những cái đó quan gia nghỉ ngơi khẳng định sẽ không có chúng ta tốt, không bằng ngày mai sáng sớm. Chúng ta lại đi, như thế nào? Loại này tiểu địa phương, kích chống minh oan hoặc là gì, dù sao không thể đặt ở buổi tối, nếu không chỉ biết đắc tội với người, trên đời này, không như vậy nhiều bao thanh thiên. Hảo, ngày mai cũng chỉ có thể phiền toái ngươi Vân Thư, Lâm Thẩm Nhi biết việc này làm khó dễ ngươi, nhưng Lâm Thẩm Nhi thật sự tìm không thấy những người khác hỗ trợ. Vừa rồi nàng nghe thấy cái này tin tức liền ngốc, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Vân Thư. Tổng cảm giác nàng có thể giúp được chính mình, nhi tử là nàng mệnh, làm nàng làm cái gì đều có thể, chỉ cần có thể cứu trở về nhi tử. Biết Lâm Thẩm Nhi tính cách, đại gia cũng ở chung mấy năm, cho nên Vân Thư miệng cười trấn an, làm nàng đi về trước, ngày mai bọn họ sáng sớm lại đi trong huyện thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Tiễn đi Lâm Thẩm Nhi sau, Vân Thư chuẩn bị hồi tiểu lâu, liền nhìn đến Tô Tông Du còn có đại ca vài người đều đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ. Vừa rồi Lâm Thẩm Nhi lại đây cũng đã quấy rầy đến bọn họ. Đã trễ thế này, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Vân Thư nhìn mấy người, cười hỏi. Muội muội, phát sinh chuyện gì? Lộ Vân Thành thọt chân, chậm rãi đi đến Vân Thư bên người. Nhìn đại ca chân, trong mắt lũ quang hiện lên, thực mau biến mất, theo sau cười khẽ giải thích Lâm Thẩm Nhi lại đây sự tình. An cắp tội, nếu là thật sự, vậy nghiêm trọng. Nghe xong Vân Thư nói sau. Lộ Vân Thành trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng, Thiên Vân Vương triều đối loại này tội danh có rất nghiêm trọng hình pháp, nếu cái này tội danh bị chứng thực, như vậy cái này kêu Dương Thanh, chỉ sợ rất khó thoát chết được. Ta cùng Dương Thanh cũng nhận thức mấy năm, rất thành thật hàm hậu một cái nam tử, có chút tiểu cơ linh, nhưng không ảnh hưởng hắn thuần lương tâm tính, ta hiện tại tưởng, có phải hay không hắn ở thủ công tiểu lầu lơ đãng đắc tội cái gì quyền quý, làm người cấp hãm hại. Bởi vì Lâm Thẩm Nhi nói, là tiểu lầu một người khách nhân cử báo Dương Thanh, như vậy phương diện này suy đoán, cũng liền không phải không có khả năng. Tô Tông Du đám người cũng nghe minh bạch, bởi vì hắn đối Vân Thư có loại kỳ quái cảm giác, hiện giờ tuy rằng còn chưa chứng thực, nhưng nàng tưởng ba người, hắn cũng vui ra tay. Trần Quang Lâm thấy Tô Tông Du ánh mắt, vốn dĩ cũng cố ý hướng bang, hiện tại tự nhiên càng thêm không chút do dự, đối Vân Thư nói, Lộ đại phu yên tâm, chỉ cần ngươi vị này bằng hữu trong sạch, lão phu nhất định hỗ trợ. Ta cũng làm người đi tìm hiểu nhìn xem. Trương Thao cũng ở bên cạnh tỏ vẻ. Có này hai người trả lời, Vân Thư cũng thả lỏng xuống dưới, đặc biệt là Trần Quang Lâm, trong huyện nhà giàu số 1A, cùng nha môn quan hệ khẳng định hảo, nàng trong lòng là tin tưởng Dương Thanh, cho nên cũng phi thường hy vọng có thể giúp được Lâm Thẩm Nhi vội. Chương 56 Thượng Nha Môn. Bởi vì Dương Thanh sự tình, một buổi tối Vân Thư cũng không có ngủ hảo, ngày kế sớm liền rời khỏi giường, rửa mặt xong sau liền dặn dò đồng dạng đã rời giường ôn nguyệt chiếu cố hảo hai cái nhi tử, chính mình đã đi xuống lâu. Mở ra lầu một đại môn, còn chưa đạp bộ đi ra ngoài, liền cảm giác được một cổ đến xương gió lạnh, làm người toàn bộ thân thể nhịn không được căng chặt, da mặt càng tựa hồ làm sắc bén dao nhỏ hùng hăng cát, sinh đau, Vân Thư thân thể theo bản năng liền run lập cập. Hiện giờ, đã là 12 tháng thiên, ở nông thôn, lạnh đến sớm hơn chút, hiện giờ từng nhà đều là áo đông, sớm muộn gì càng tẩm cốt hàn. Vừa đến trong viện, liền nghe được tiếng đập cửa, nghĩ đến, Lâm Thẩm Nhi cũng là một đêm chưa ngủ đi, nàng liền sinh một nhi một nữ, nhi tử là nối roi tông đường, mặc kệ Lâm Thẩm Nhi tính cách lại hảo, cũng rõ ràng nhi tử tầm quan trọng, hiện giờ nhi tử phạm vào như vậy nghiêm trọng sự, nếu thật sự vớt không ra, nàng liền sẽ trở thành Dương gia đại tội nhân. Mở ra viện môn, quả nhiên gặp được Lâm Thẩm Nhi, đầy đầu phong sương, hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng là khóc một đêm, không có nghỉ ngơi tiết tấu. Ôn Tồn Hòa Thanh, sợ chính mình ngự khí hơi chút không chú ý liền kích thích đến nàng, Lâm Thẩm Nhi, sớm như vậy à. Thực xin lỗi Vân Thư, Thẩm Nhi cũng là quá lo lắng Dương Thanh, cho nên tới thời điểm Lâm Thẩm Nhi trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Lớn như vậy sáng sớm đem người cấp xảo lên thỉnh người hỗ trợ, thật sự không nên, nhưng nàng cũng chỉ nhận thức Vân Thư khả năng có hy vọng giúp được chính mình. Đi thôi, ta cũng chuẩn bị tốt. Kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị, chỉ là bị bạc đủ tuổi tử là được. Tiểu muội, không đợi chờ đại ca sao? Loại chuyện này, đương nhiên không yên tâm Vân Thư một người, Lộ Vân Thành rất sớm liền ở chú ý bên ngoài tình huống. Ngay sau đó chính là Tô Tông Du còn có Trần Quang Lâm cùng Trương Thao. Đêm qua Trần Quang Lâm cùng Trương Thao liền hứa hẹn muốn hỗ trợ, nhưng sáng sớm đánh thức bọn họ không tốt, Vân Thư liền nghĩ, nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ, khẳng định sẽ chủ động cùng các nàng cùng đi, quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Lâm Thẩm Nhi cũng biết Vân Thư bên này ở vài vị có quyền thế nhân vật, nhưng tự nhận thân phận cao thấp, trước nay không theo chân bọn họ giao lưu quá, hiện giờ thấy những người này đồng thời xuất hiện. Nhìn dáng vẻ là muốn hỗ trợ, liền kích động đến tột đỉnh, kia đỏ bừng đôi mắt cùng kích động ánh mắt, hận không thể lập tức lui ra tới cấp mọi người khái văng đầu. Cứ như vậy, Lâm Thẩm Nhi mượn tới xe bò không dùng được, Tô Tông Du, Trần Quang Lâm còn có Trương Thao đều từng người có xe ngựa, suy xét đến Tô Phu Nhân còn ở nơi này, tuy rằng dùng đến tỷ lệ tiểu, nhưng bọn hắn người vốn là không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ dùng Trần Quang Lâm cùng Trương Thao xe ngựa. Vài người phân hai nhóm lên xe ngựa, một đường hướng trong huyện thẳng đến mà đi. Xe ngựa là hảo xe ngựa, nhưng cũng không chịu nổi này tình hình giao thông vấn đề a, gồ ghề lồi lõm, rất nhiều lần đều hơi kém đem Vân Thư cấp ném đến xe ngựa cửa đi, may mắn Lộ Vân Thành ở bên cạnh nhìn. Chờ tới rồi trong huyện, Vân Thư xuống xe thời điểm, trên cơ bản đều là hôn hôn chầm chầm. Nàng không thường tới trong huyện, tới cũng đều là ngồi xe bò, bởi vì không khí hảo. Tuy rằng sóc này hơn nữa đơn sơ, nhưng Vân Thư lại so với so thích ứng. Không có việc gì đi. Thấy muội muội như vậy, Lộ Vân Thành nhịn không được có chút lo lắng. Thấy ca ca kia lo lắng ánh mắt, Vân Thư vội vàng cười lắc đầu, đồng thời nhanh chóng từ túi tiền nội lấy ra một viên thuốc viên nhét vào trong miệng. Ăn cái gì? Tới nơi này không đến một ngày, hắn cũng đại khái đã biết muội muội thế nhưng sẽ y y thuật, lưu tại muội muội nơi này trụ hạ Tô Tông Du. Chính là bồi này mẫu thân Tô Phu Nhân tới trần trị, mà muội muội thế nhưng diệu thủ hồi xuân cứu cái này Tô Phu Nhân, nghĩ đều có chút không thể tưởng tượng, muội muội trước kia cũng sẽ không cửa này tay nghề a, cho nên vừa rồi thấy muội muội tựa hồ ăn cái gì thuốc viên, liền lập tức hỏi. Say xe dược, không có gì. Đây là Vân Thư rất nhiều lần thấy Ô Nguyệt ngồi xe ngựa qua lại Hương huyện hai điều tuyến vất vả mới cho chế tác, kế tiếp tác dụng cũng đại, liền tùy thân mang theo một ít, đương nhiên, không gian nội là rất nhiều chữ hàng. Nga. Những năm gần đây, tiệm thuốc nội vẫn là có mua này đó dược vật, cho nên nghe muội muội nói như vậy, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là kế tiếp, thấy muội muội thần thái phi dương lên, liền có chút kinh ngạc, ly muội muội vừa rồi uống thuốc thời gian, bất quá mấy cái chớp mắt thời gian đi, chẳng lẽ này dược lại là như vậy có hiệu quả. Dọc theo đường đi sóc này không sai biệt lắm nửa canh giờ tình hình giao thông mới hảo lên, bọn họ giờ mèo xuất phát, giờ tị mới vừa tới huyện nha cửa. Xoa xoa toàn trướng hai chân, tiếp theo xuống xe ngựa. Linh xuyên phủ nha môn khẩu, sạch sẽ đại khí, cũng không có xám xịt hoặc là nặng nề cảm giác, bên cạnh một cái hồng biên cây hồng bì minh loan cổ, cổng lớn không người trông coi, có vẻ có chút thanh lãnh. Ban ngày ban mặt, này nha thế nhưng đại môn nhắm chặt, không người trông coi. Tô Tông Du tuy rằng kinh thương, nhưng gia tộc lại không phải chỉ là kinh thương, đồng dạng cũng có người là trà trộn quan trường. Trong nhà tối cao phẩm cấp quan viên là chính nhị phẩm, lúc này mới có bọn họ Tô ra làm buôn bán đại kiếm tiền vốn cùng tự tin, nhìn thấy hiện giờ tình huống này, mới có thể theo bản năng nói như vậy một câu. Lộ Vân Thành lại mí mắt đều không nâng một chút, chỉ là lẳng lặng chờ nhà mình muội muội ra tay, dù sao mặt khác hắn có thể mặc kệ, nhưng muội muội an toàn tuyệt đối đặt ở đệ nhất. Làm sao bây giờ Vân Thư, chúng ta muốn như thế nào đi vào a? Lâm Thẩm Nhi chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, mấy thứ này chưa bao giờ tiếp xúc quá, đối với bọn họ tới giảng, quan chính là thiên, chính là lựa chọn bọn họ sinh tử, trong tình huống bình thường, cũng không tới nha môn, cho nên đương nhiên đối mấy thứ này thực xa lạ. Kích trống. Vân Thư nhàn nhạt duỗi tay chỉ kia chi minh ngoan cổ, ý bảo Lâm Thẩm Nhi tiến lên. Nghe được lời này, Lâm Thẩm Nhi không có chút nào do dự, hiện giờ Nhi tử còn ở bên trong đâu. Liền tính là bồi thượng này mạng già, chỉ cần có thể cứu nhi tử Dương Thanh, nàng cũng không tiếc. Thực mau minh oan cổ liền triệt vang toàn bộ nha môn khẩu, đồng dạng cũng hấp dẫn tới rất nhiều lui tới người qua đường chú ý, sôi nổi xuống tới. Ái xem náo nhiệt tình huống, tựa hồ các đời lịch đại, cũng chưa biến quá. Không sai biệt lắm 15 phút sau, mới có một cái nha dịch cố tình đảo đảo quần áo bất chỉnh mở ra đại môn, trên mặt đỡ sương lạnh, lập tức đi đến Lâm Thẩm Nhi trước mặt. Sáng tinh mơ ngươi gõ cái giam à, không biết chọn thời gian sao. Nha dịch là mới tới, cho nên ở một đám nha dịch địa vị thấp nhất, nghe được gõ tiếng trống, tối hôm qua thượng mọi người đều uống say không còn biết gì không muốn khởi, chỉ có thể từ hắn khổ bức lên tiếp đón, say rượu phía sau đau rụng nước, cho nên nào có tâm tình hảo hảo cùng Lâm Thẩm Nhi nói chuyện. Đối với này đó nha môn làm việc, tóc húi của dân chúng trong lòng đều hoài mạc danh sợ hãi. Sợ một không cẩn thận chọc tới bọn họ mà khó giữ được cái mạng nhỏ này, Lâm Thẩm Nhi thấy có nha dịch ra tới, nguyên bản đầy bụng nói cũng bởi vì nha dịch biểu tình cấp sợ tới mức cái gì đều quên mất, đứng ở nha dịch trước mặt, lăng là nửa ngày không mở miệng nói ra một chữ tới. Vân Thư nhìn tình huống này, liền biết muốn cho Lâm Thẩm Nhi tới nói, là không có khả năng, chỉ có thể tự mình tiến lên thuyết minh tình huống. Nguyên bản còn buồn ngủ nha dịch ở nhìn đến một thân màu lam nhạt bố y thì lại khó nén là lướt dáng người, thanh nhã tư sắc nữ tử, lập tức hai mắt mạo lục quang, giống như sơn giã liền không thấy thịt lang, nước miếng đều phải tích ra tới. Chương 57 thái độ cấp tốc chuyển biến. Mọi người đều là người trưởng thành, nha dịch nói rất rõ ràng minh bạch, chính là ở tuyên cáo hắn đối Vân Thư có ý tưởng, cẩu móng nuốt cũng tại hạ một khắc liền hướng tới Vân Thư khuôn mặt rôi đi. Hôn trướng đồ vật. Lộ Vân Thành sắc mặt một chút liền âm trầm đi xuống, không cần hắn có bất luận cái gì động tác, hắn bên người đứng Lâm Thiên liền quỷ mị giống nhau phiêu đi ra ngoài, trong chớp mắt liền tới đến đối Vân Thư nói năng lô mãng nha dịch trước mặt. Mọi người chỉ nghe bang một tiếng thật lớn giòn vang, theo sau liền thấy kia nha dịch như phá bút bê vải trực tiếp bay đi ra ngoài, hung hăng đâm hướng về phía sau trên tường, phịch một tiếng sau liền rơi trên mặt đất, vừa rồi còn sắc ánh mắt không thấy. Giờ phút này chính lấy một loại chật vật tư thế ngã trên mặt đất, khỏe miệng càng phun ra máu tươi tới. Nay một đột biến làm Vân Thư đều có chút trở tay không kịp, quay đầu nhìn đại ca kia lạnh băng ánh mắt, liền biết vừa rồi nha dịch hành động chọc giận hắn, bị người như vậy giữ gìn. Vân Thư trong lòng không tự giác dâng lên một cổ ấm áp, đi vào thế giới này mấy năm, còn không có làm người như vậy bảo hộ quá. Các ngươi, nha dịch nằm trên mặt đất hơn nửa ngày mới hoán lại đây. cố hết sức chống đứng lên, nhìn Lâm Thiên kia mặt lạnh sắt thần bộ dáng, sợ tới mức lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình. Đối với Lâm Thiên nói chuyện, cũng có chút lắp bắp, hiển nhiên là làm sợ tới mức không nhẹ. Cầu đồ vật, mù ngươi mắt chó. Lâm Thiên trong miệng phun ra lạnh băng xâm hàn chữ, ánh mắt như vào đông lạnh dao nhỏ, một đao cắt Nha Dịch thịt. Sắc mặt trắng bệnh, Nha Dịch cũng biết tiếp tục như vậy không chiếm được hảo, té ngã lộn nhào chạy vào nha môn. Này, Vân Thư, chúng ta còn có thể hay không đi vào a? Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Thẩm Nhi cũng dọa ngông, phản ứng lại đây sau, trong lòng liền có chút lo lắng. Đương nhiên có thể. Hướng tới Lâm Thẩm Nhi lộ ra một cái trấn an cười, theo sau dẫn đầu bước vào nha môn đại môn. Những người khác đương nhiên là đi theo tiến vào, nơi này người, không ai là tỉnh du chờ. Vân Thư mấy người tiến vào sau đợi không sai biệt lắm 15 phút, quan nha nhóm mới lục tục tới tề, lại có 15 phút sau, một cái người mặc thâm màu xanh lục quan phục, cao lớn và vỡ, du quang mặt mãn, tuổi đại khái ở 40 tuổi tả hưu trung niên nam tử mới từ từ đạp bộ đã đến. Mắt lạnh nhìn này hết thảy, Vân Thư bởi vậy liền nhưng kết luận, cái này quan lão gia cũng không phải người tốt, thời gian này thế nhưng còn đang ngủ, kia không chỉnh quần áo, khỏe mắt huyết hồng, cùng với trên người hắn phát ra nhàn nhạt ghê tởm khí vị, thân là y y giả, Vân Thư đối này đó hương vị tự nhiên mẫn cảm, thực mau liền đoán được cái này quan lão gia ở tới phía trước làm chút cái gì, quả thực không xứng làm quan. Đường hạ người nào, kích chống chuyện gì? Nói chuyện cũng không phải một thân quan bảo quan lão gia, mà là một cái cẩm y áo dài tuổi đại khái 30 tuổi trên dưới nam tử, một đôi đậu xanh mắt thấy người, thực không cho người hảo cảm. Lúc này, Vân Thư cũng không thể chủ động mở miệng, đối bên cạnh Lâm Thẩm Nhi xử cái ánh mắt, Lâm Thẩm Nhi hiểu ý, lập tức tiến lên quỳ xuống, đại lao ra, thỉnh ngươi nhất định vì dân phụ nhi tử làm chủ a, dân phụ nhi tử từ nhỏ thật thành, không có khả năng sẽ làm trộm cắp sự tình a. Cầu ga trộm chó. Nguyên bản rào rạt tán tán ngồi huyện lệnh ngồi ngay ngắn, một đôi lộ tinh quang mắt nhỏ nhìn nằm xuống quỳ thôn phụ, trong đầu bay nhanh vận chuyển. Ban đầu nói chuyện sư gia trang điểm nam nhân lập tức liền thấu tiến lên, ở huyện thái gia bên thai nói vài câu, thực mau liền thấy kia huyện lệnh trong mắt nghi hoặc biến mất. Huyện lệnh kia một khuôn mặt quả thực so phiên thư còn nhanh, vừa rồi còn vẻ mặt không ngủ tỉnh, hiện tại chính là đầy mặt công chính bộ dáng. Đối với đường quỳ xuống Lâm Thẩm Nhi liền phát ra một tiếng hừ lạnh, lớn mật, người đứa con này kêu Dương Thanh đi, ngày hôm qua bổn lao ra tự mình thầm người. Thế nhưng cả gan làm loạn dám trộm đạo lưu ra thiếu ra túi tiền, quả thực không biết sống chết, phán hắn tử tội đều có thể, bản quan còn từ nhẹ phán xử, 10 năm mà thôi, ngươi thế nhưng không. Cảm kích, hôm nay còn dám đại náo công đường. Nghe được lời này, Lâm Thẩm Nhi sắc mặt đỏ bừng, kiên trì muốn gặp Nhi tử một mặt. Nhưng công đường phía trên, một huyện chi chủ quyền uy không dung xâm phạm, sắc mặt giận dữ tiệm tăng, ở không rời đi, bản quan liền đưa ngươi đi vào bồi ngươi Nhi tử. Lao ra, dân phụ nhi tử thật là nguyện vọng a, cầu lao ra khai ân a. Dương Thanh là trong nhà duy nhất nhi tử chính là chính mình mệnh, Lâm Thẩm Nhi gặp quan lão ra không khai ân, chết tâm đều có. Nghe Lâm Thẩm Nhi lớn tiếng kêu hoan, huyện lệnh một đôi mày túc chặt muốn chết. Sư gia không hổ là sư gia, có thể ngồi trên vị trí này, liền phỏng so hiện đại xã hội đại quan bí thư, tuyệt đối tâm phúc, con run trong bụng. Lập tức lạnh lùng sắc bén phân phó người muốn đem Lâm Thẩm Nhi áp xuống đi. Lúc này, Vân Thư cũng không thể mặc kệ, vội vàng tiến lên. Vân Thư điều động, Trương Thao cùng Trần Quang Lâm vẫn luôn đứng ở mặt sau cùng, vừa rồi huyện lệnh cũng nhìn không tới bọn họ, lúc này đi theo đứng ra, tức khắc làm công đường ngồi huyện lệnh đột nhiên nhảy đánh lên. Trần Quang Lâm cùng Trương Thao hai người tuy rằng thân phận bình thường, nhưng người ta sau lưng chỗ rửa không bình thường a, huyện thái gia họ Tôn, danh chính nghĩa. Này quan cũng là hắn mua tới, ngày thường ăn ăn uống uống, có thể có, chân chính làm việc tuyệt đối không đáng tin cậy, cho nên lưng ngạnh không đứng dậy, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Không nghĩ tới thôn này phụ bên người còn có Trần Quang Lâm cùng Trương Thao hai cái người sát, Tôn Chính Nghĩa trên trán toát ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, trên mặt nỗ lực bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tựa hồ quay dày đến huyện Thái gia thẩm án tử. Trần Quang Lâm thanh âm không nhẹ không nặng. Đối với bên cạnh Trương Thao nói, lại giống như trọng thạch đánh Tôn Chính Nghĩa tâm. Trần lao ra, Trương trưởng quầy, cái gì phong đem nhị vị cấp thổi tới chúng ta nhà môn khẩu. Tôn Chính Nghĩa nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Không dám nhận, chúng ta hôm nay chỉ là bồi người lại đây thỉnh huyện thái gia chủ trì công đạo. Trần Quang Lâm nghe Tôn Chính Nghĩa lời nói, trên mặt như cũ ý cười nồng đậm, thậm chí còn có thể cảm giác hắn đối huyện lệnh là mang theo kính ý. Đây cũng là Trần Quang Lâm cao minh chỗ, tuy rằng sau lưng có người, nhưng hắn là thương nhân, sĩ nông công thương, thấp kém nhất chính là bọn họ thương nhân, cho nên điểm này, hắn cũng không tự giữ. Trần Lao Gia nghiêm trọng, cái này Dương Thanh án tử, bản quan đêm qua đi vào giấc ngủ trước cũng tinh tế nghĩ tới, xác thật có rất nhiều điểm đáng ngờ a. Như vậy đi, đại bản quan lại làm người đi xuống xác minh một chút, nếu xác thật oan uổng vị kia Dương Thanh tiểu huynh đệ, bản quan lập tức làm cho bọn họ thả người, hành đi. Trần Quang Lâm là trong huyện nhà giàu số 1, thu nhập từ thuế chính là bọn họ nha môn thu vào một khối to, đây chính là thần tài cấp bậc nhân vật a, đắc tội không được, kia Lưu gia lại như thế nào so, cũng siêu bất quá Trần gia a. Huống chi còn có một nhà nhìn như bình thường, kỳ thật sau lưng có thần bí đại nhân vật chống lưng Lưu Vân Trang. Hắn này quan là mua tới không giả, nhưng hắn lại không phải hốc heo, xem xét thời thế, vẫn là hiểu chút. Đối với tình huống nhanh chóng chuyển biến, Lâm Thẩm Nhi ngơ ngác đứng ở Vân Thư bên người không phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng này huyện Lao Gia mới vừa còn nói chứng cứ vô cùng xác thực, phán nhi tử 10 năm, như thế nào chớp mắt liền sửa lại. Nói nhi tử án tử nghi vấn thật mạnh muốn một lần nữa thẩm. Chương 58 là khối phát ngọc. Dân không cùng quan đấu, liền tính hiện giờ có Trần Quang Lâm cùng Trương Thao làm hậu thuẫn, thậm chí còn có Tô Tông Du cái này bối cảnh không cạn con em đại gia, nhưng Vân Thư cũng yêu cầu từ lâu dài đi suy xét, loại người này, đắc tội cũng không chỗ tốt, thà rằng đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, cái này huyện lệnh cùng sư gia, tuyệt đối là tiểu nhân trung tiểu nhân. Trong huyện tiểu lầu hai ngày này liền phải bắt đầu toàn diện khởi công trang hoàng, khai trương về sau không thể thiếu cùng quan phủ giao tiếp, không thể lúc nào cũng đều làm Trần Quang Lâm cùng Trương Thao ra ngựa. Cho nên, đương Tôn Chính Nghĩa làm người đem Dương Thanh dẫn tới, lại vội vội vàng vàng làm sư ra lại cho hắn phân tích một lần vụ án, theo sau ra vẻ trầm mi suy tư trang, không một lát liền ngẩng đầu, liền lưu ra kia cái gì thiếu ra cũng không để ra, trực tiếp từ nằm thượng đi đến Dương Thanh bên người. Kia Trương nguyên bản ở Dương coi trọng như ác ma khủng bố khuôn mặt, giờ phút này lại cười đến giống như Phật Di Lặc, cứ việc không thích hứng, còn là căng ra đầu gật đầu, tỏ vẻ chính mình. Không chịu ủy khuất, thậm chí cảm tạ huyện Thái gia còn hắn trong sạch. Lâm Thẩm Nhi cũng không nghĩ tới, sự tình liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, chuyện của con, nguyên bản đã đều định án, tới phía trước nàng liền nhiều mặt tìm hiểu qua, hơn phân nửa không có cứu lại đường sống, trừ phi ngươi có tiền có thể khơi thông. Cho nên nàng mới nghĩ tới Vân Thư, nhưng ai biết, tiền sự tình còn chưa nói đến, huyện Thái gia liền đem nhi tử cấp thả. Sự tình đều giải quyết, tự nhiên cũng không hề để lại, Vân Thư lễ nghi gại đúng châu ngứa, không cho người lưu một chút khoe miệng, đa tạ đại nhân nhìn rõ mọi việc, ngày khác nhất định bái tạ. Cô nương khách khí khách khí. Bởi vì Vân Thư dung mạo xuất sắc, thanh nhã vô song, bản thân lại có không gian linh tuyển thủy tầm bổ, cả người thoạt nhìn thủy linh linh. Giống như 14-15 tuổi Vân Anh chưa gả quy cách nữ tử, huyện Thái gia như vậy xưng hô, cũng là vì tranh thủ Trần Quang Lâm cùng Trương Thao đối hắn hảo cảm, liền tính nhìn mỹ nhân chảy nước miếng, kia cũng đến nhận a. Một đám người mênh mông quần quần tới, cũng mênh mông quần quần rời đi. Nha môn khẩu, đứng rất nhiều xem án tử người, hôm nay vẫn là lần đầu nhanh chóng như vậy thẩm xong một cái án tử, huyện lệnh lao ra đoán đâu chúng đó, thế nhưng nghe nằm xuống người ta nói cái gì chính là cái gì. Không một lát liền trực tiếp thả người. Liên bởi vì chuyện này, toàn bộ huyện thành không đến một canh giờ, liền toàn biết được. Đối với điểm này, Vân Thư ngồi ở giờ phút này có sẵn nhất náo nhiệt phồn hoa xa hoa tiểu lầu nội, nghe chung quanh đàm luận, cũng không có chút nào dị sắc. Về sau tiểu lầu khai trương, không tránh được yêu cầu dựa thế, hiện giờ vừa lúc có người hỗ trợ, cớ sao mà không làm đâu. Vân Thư, hôm nay vừa lúc tới có sẵn, không bằng trong chốc lát đi dạo. Hắn ở Vân Thư nơi đó cũng ở nửa tháng, lại chưa từng thấy nàng ra qua thôn, trên người mặc càng là một mạc, cho nên Tô Tông Du mới có thể đưa ra chuyện này. Đối với lời này, Lộ Vân Thành cũng phi thường đồng ý, trước kia muội muội mặc vàng đeo bạc, thân kiêu thị quý, nơi nào giống hiện giờ như vậy nghèo túng, hắn tuy rằng rời đi hầu phủ, nhưng lại không phải kẻ nghèo hèn, nghĩ cũng đi theo gật đầu phụ họa, đúng vậy, vừa lúc đi đi dạo, mua chút quần áo đi. Đi mua chút giấy và bút mực đi, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc cũng là thời điểm học tập. Nghĩ hai cái nhi tử, đại nhi tử hoàn toàn không cần nhọc lòng, không nói cái gì tứ thư ngũ kinh, ít nhất hiện giờ hắn không đến 3 tuổi tuổi tác, đã đem rất nhiều y thư nhớ dụ, liền cũng đủ làm nàng kiêu ngạo, chỉ có tiểu nhi tử, nghĩ làm tiểu nhi tử niệm thư, Vân Thư đau đầu xoa xoa cái chán. Tuy rằng ở trong tù mới ngốc một ngày, nhưng Dương Thanh lại phảng phất từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, ngắn ngủn một ngày cả người đều gầy ước chừng một vòng, sắc mặt tái nhợt vàng như nến, vừa mới thượng bàn, chờ đại gia vừa động đũa, hắn liền bay nhanh ăn lên. Ăn từ từ. Thấy nhi tử kia trí nhớ ăn pháp, Lâm Thẩm Nhi trong mắt lộ ra đau lòng, tiểu tâm vô nhi tử vai, dặn dò hắn tiểu tâm ăn. Nương, ta chính là quá đói bụng. Nghe mẫu thân nói, Dương Thanh cũng phản ứng lại đây, chính mình ăn tương quá khó coi, thả chậm ăn tốc độ. Vân Thư nghe Dương Thanh nói, liền buông chiếc đua đối Lâm Thẩm Nhi nói, Lâm Thẩm Nhi ngươi đừng nói Dương đại ca, ở bên trong hắn tinh thần độ cao căng chặt, hiện tại ra tới, tinh thần lập tức được đến thả lỏng, thần kinh thư hoãn, tự nhiên sẽ cảm nhận được chính mình thân thể các phương diện yêu cầu. Là, Thẩm Nhi không hiểu này đó, Vân Thư ngươi hiểu nhiều lắm, Thẩm Nhi liền nghe ngươi. Lâm Thẩm Nhi nhìn Vân Thư, trong mắt là chân thành cảm kích, nếu không phải Vân Thư, nàng duy nhất nhi tử khả năng liền như vậy hủy hoại. Dương Thanh à, ngươi phải biết rằng ngươi sở dĩ có thể ra tới, đều là Vân Thư hỗ trợ kết quả, về sau, ngươi cần phải hảo hảo báo đáp Vân Thư. Tuy rằng nhà bọn họ không thể cùng Vân Thư so sánh với, nhưng Lâm Thẩm Nhi vẫn là phải nhắc nhở nhi tử, mặc kệ tương lai như thế nào, Vân Thư là hắn ân nhân, tìm được cơ hội, liền nhất định phải tận hết sức lực báo đáp. Nghe được lời này, Dương Thanh liền buông chén đũa, khỏe miệng đều là dầu mỡ, vốn dĩ liền lớn lên thanh tú. Giờ phút này hơn nữa này tươi cười, hơn nữa sinh hoạt địa phương cùng gia đình ảnh hưởng. Dương Thanh cả người thoạt nhìn thực hàng hậu, đương nhiên không thiếu tiểu cơ linh. Vân Thư, về sau ta Dương Thanh này mệnh chính là của ngươi, làm ta làm cái gì, ta đều đi theo ngươi. Dương Đại ca nói lời này liền nghiêm trọng. Cười vây vây tay, theo sau mắt lộ ra chân thành, nói tiếp. Bất quá ta thực sự có sự tình muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Cái gì, chỉ cần ta có thể làm, nhất định vượt lửa qua sông. Lời này là hắn thường xuyên nghe bọn hắn trưởng quậy đối lao bản nói, còn có tới lui lui một ít khách nhân nói, dần ra xuống dưới, không có gì văn hóa Dương Thanh cũng minh bạch này bốn chữ hàng nghĩa, lúc này trùng hợp dùng ra tới. Quá mấy tháng, trong huyện sẽ có một nhà tân tiểu lầu khai trương, nếu có thể. Ta hy vọng ngươi có thể đi làm trưởng quầy. Dương Thanh là một cái khả tạo chi tài, đây là nàng ở tới tịch Dương thôn nhận thức Lâm Thẩm Nhi sau, liền vẫn luôn xem ở trong mắt, Dương Thanh hàm hậu, đại nhân lấy thành, thả bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân, đáy lòng thuần lương, bất quá ở trong huyện tiểu lầu sờ lăn đánh bò, tự nhiên học được một ít tiểu cơ linh, này đó, đều là làm một cái trưởng quầy yêu cầu cụ bị, ở cái này địa phương, đưa mắt không quen, chân chính thích hợp người. Một chốc một lát thật sự cũng chỉ có Dương Thanh có thể đảm nhiệm, cho nên vừa lúc hôm nay có cơ hội, liền hỏi ra tới. Lâm Thẩm Nhi hoàn toàn là không hiểu rõ, bởi vì Vân Thư còn không có chính thức công bố. Mà Dương Thanh còn lại là mê hoặc, nghĩ thẩm không phải nói báo đáp ngươi sao, như thế nào trái lại làm ta đến trong huyện sắp tân khai tiểu lầu làm trưởng quay đâu, này trưởng quay là người bình thường có thể làm sao, hơn nữa, năng lực của hắn có thể đảm nhiệm sao. Nga. Lầu một chút quan trọng, sắp khai trương tiểu lầu là ta sản nghiệp, ta thực xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không phụ ta gửi gắm. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn trước mắt thiếu niên, Dương Thanh hiện giờ còn không đến 20 tuổi, đặt ở hiện đại chính là một cái thanh tú thiếu niên, nàng tin tưởng, hắn là một khối pháp ngọc, cần phải có người đi mài giũa hắn, hiện giờ, nàng nguyện ý lấy ra thời gian, hảo hảo mài giũa này khối pháp ngọc. Chương 59 hai cái nam nhân đạt thành chung nhận thức. Dương Thanh vốn dĩ bởi vì trộm cướp sự tình, cũng đã bị từ công, hiện tại dân thất nghiệp lang thang một cái, Vân Thư lại cấp ra như vậy phong phú điều kiện, không đáp ứng mới là đầu trường bao. Lâm Thẩm Nhi cũng chưa bao giờ nghe Vân Thư nhắc tới muốn ở huyện thượng mở tử lầu, hiện giờ đột nhiên nghe được, tự nhiên là khiếp sợ không thôi, tuy rằng biết Vân Thư mấy năm nay tích cóp chút tiền, nhưng này mở tử lầu lại không phải mấy trăm lượng là có thể làm lên, bất quá nghĩ Vân Thư nấu ăn tay nghề. Mấy năm nay Ô Nguyệt chủ nghệ chính là Vân Thư cấp dạy ra, nàng cũng thường xuyên có thể ăn đến, cũng liền bình thường trở lại, lúc trước ăn những cái đó đồ ăn thời điểm, nàng liền cảm. Thấy này đó đồ ăn khẳng định có thể cùng trong huyện này đó đại tiểu lâu so sánh với, đương nhiên, nàng là chưa bao giờ ăn qua, chỉ là dựa tưởng tượng. Trong huyện, Lưu Vân Trang chính là tơ lụa trang một bá, cả nước đều có chi nhánh, danh khí đại, bối cảnh đại, danh tiếng hảo, cho nên, ăn cơm xong sau, đoàn người liền thẳng đến Lưu Vân Trang. Trương Thao là Lưu Vân Trang trưởng quầy, tự nhiên là tự mình tiếp đãi bọn họ, cũng nhìn ra Lộ Vân Thành không phải người thường, cho nên cũng không có giới thiệu bình thường bố cho hắn, mà là lấy ra mấy khối vân cẩm cùng tầm xa, đều là trăm dặm mới tìm được một đỉnh cấp mặt hàng, tính chất mềm hoạt thiết gián phủ, hơn nữa giữ ấm, sắc thái chính tông, chỉ là xúc cảm, khiến cho nhân ái không buông tay. Nhưng Vân Thư nhìn lại không có cái gì tâm tư mua, rốt cuộc nàng muốn thường xuyên đến hậu viên tử vội, này đó mua trở về cũng xuyên không được. Nhìn xem đi, này tầm xa nhưng thật ra không tồi, chờ mùa đông đã qua, chuyến ra đi khẳng định thật xinh đẹp, vân cẩm nơi này liền có thể xuyên. Nhìn muội muội trên người bố y y, Lộ Vân Thành trong mắt liền hiện lên một mạt táng quang, thực mau biến mất, khỏe miệng hơi câu, lộ ra nhu hòa sủng nịch tươi cười. Nghe đại ca nói, Vân Thư liền cười khổ lắc đầu, đại ca, ta còn là tương đối thích thuần miên, ta đều ở nông thôn, xuyên không được này đó, ngược lại là trói buộc. Đối với muội muội nói, Lộ Vân Thành nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhưng mấy năm nay hắn không có thể ở muội muội bên người chiếu cố hắn, trong lòng luôn là thua thiệt, liền nói, cấp đại ca một cái cơ hội đi. Về sau liền không cơ hội. Tổng cảm giác đại ca nói lời này thời điểm lời nói có ẩn ý, biểu tình cũng quái quái. Nhưng Vân Thư lại không có nghĩ nhiều, cười trả lời, đại ca như vậy tưởng mua, liền cho ngươi tiểu cháu trai mua đi, còn có Ô Nguyệt, kia nha đầu cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi, qua cái này mùa đông, ta liền chuẩn bị cho nàng nhìn xem. Hảo! Thấy muội muội quyết tâm không mua, biết lại khuyên bảo cũng là vô dụng công, chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, thỉnh Trương Thao đem mấy con vân cẩm cùng tầm xa đều bao lên. Trong nhà Ô Nguyệt sẽ việc may vá. Lâm Thẩm Nhi cũng là cái tay chân lanh lẹ, cho nên không cần ở trong huyện làm, tỉnh ra công phí cấp người trong nhà kiếm mới hảo. Bên này Lộ Vân Thành mới vừa mua, bên kia Tô Tông Du liền tới đây, phía sau đi theo một cái Lưu Vân Trang tiểu nhị, trong tay ôm hảo chút vải vóc, đều là hàng thượng đẳng. Như thế nào mua nhiều như vậy? Nhìn những cái đó vải dệt, Vân Thư suy đoán hẳn là Tô Tông Du cấp Tô Phu Nhân mua, chỉ là những cái đó sắc thái, lại làm nàng hơi hơi nhíu mày. Từ trong khoảng thời gian này nàng cũng đối Tô Phu Nhân ăn mặc yêu thích có nhất định hiểu biết, này đó sắc thái, tuy rằng tố nhã, nhưng rõ ràng tương đối lượng sắc, càng thích hợp tuổi trẻ nữ tử, hẳn là không phải Tô Phu Nhân thích đi. Vân Thư, nhìn xem những nguyên liệu này, đều là ta chọn, nhan sắc tương đối tố nhã, ta đoán ngươi hẳn là thích. Tô Tông Du hứng thú bừng bừng, nhìn Vân Thư trong ánh mắt che kín ánh sáng. Tô Thiếu, còn chưa nói xong. Khiến cho Tô Tông Du đánh gãy, trên mặt là không hài lòng biểu tình, nói tốt, chúng ta không cần như vậy khách khí, kêu ta Tô Đại Ca. Có chút không rõ Tô Tông Du như thế nào ở cái này sự tình thượng liền như vậy tích cực nhi, bất quá vẫn là không nói thêm gì, cười gật đầu, kêu lên, Tô Đại Ca, mấy thứ này đều là cho ta chọn. Đúng vậy. Tô Tông Du nghe được Vân Thư hỏi, liền thực nghiêm túc nhìn nàng gật đầu. Nghe thấy cái này đáp án. Vân Thư liền có chút đau đầu, nhiều như vậy vải dệt, thật sự làm quần áo, đến làm ra mấy chục kiện đi, Tô Tông Du chẳng lẽ liền không điểm nhi thường tức sao? Bất quá cũng biết đối phương là có ý tốt, nhưng nàng xác thật không thể tiếp thu mấy thứ này, cái gọi là vô công bất thụ lộc, nàng đã tiếp nhận rồi hắn tiểu lầu làm tiền khám bệnh, mấy thứ này liền không thể lại thu, liền lộ ra huyền chuyển cười, lắc đầu nói, Tô Đại Ca, mấy thứ này ta không thể thu. Nếu kêu ta Tô Đại Ca, như vậy đại ca đưa muội muội đồ vật, vì cái gì không thể thu, tuy rằng không thể cùng Lộ đại ca cái này thân đại ca so sánh với. Nhìn Lộ Vân Thành, Tô Tông Du rõ ràng trong mắt lộ ra một mặt thỉnh cầu thần sắc. Thân là nam nhân, đương nhiên minh bạch Tô Tông Du cái này ánh mắt sở muốn biểu đạt ý tứ, mà muội muội hiện giờ như vậy tình cảnh cùng thân phận, nếu Tô Tông Du thật sự đối muội muội cố ý, hắn cũng không ngại giúp một phen. Hắn không thể trường khi bồi ở muội muội bên người bảo hộ nàng cùng cháu trai, ở về sau nhật tử, nếu có thể có một người nam nhân thiệt tình đối muội muội hảo, kia hắn cũng có thể càng yên tâm. Thực mau làm ra phản ứng Lộ Vân Thành liền lập tức thực hiện, muội muội, đây là Tô Thiếu một mảnh tâm ý, nếu Tô Thiếu đều nói là đưa muội muội, ngươi cũng đừng chối từ. Không rõ đại ca cùng Tô Tông Du mới bất quá nhận thức một buổi tối, như thế nào liền này có thể nhanh như vậy đi đến một khối. nàng liền hoàn toàn không biết này hai cái nam nhân ánh mắt đã đạt thành chung nhận thức, đại ca đều lên tiếng, Vân Thư cũng không thể lại cự tuyệt, chỉ có gật đầu. Cuối cùng, suốt một cái xe ngựa, tất cả đều là vải dệt, có đại ca đưa, có Tô Tông Du đưa, càng có Trần Quang Lâm cùng Trương Thao đưa. Đương nhiên, mặt sau hai người đưa đều là cho mỗi ngày, Nhạc Nhạc, đặc biệt là Trần Quang Lâm, lần đầu tiên nhìn thấy mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc, hiện giờ đã hoàn toàn đem hai cái quỷ linh sắc đáng tâm can nhi tôn tử, thậm chí Trần Quang Lâm cuối cùng còn làm nhà mình cửa hàng đưa tới rất nhiều tiểu hài tử đồ chơi, một cái xe ngựa trang đến một tia khe hở, đều không dư thừa. May mắn Trần Quang Lâm cùng Trương Thao bởi vì sinh ý thượng sự tình, liền không đi theo hồi thôn, Dương Thanh tắc tự phát lưu lại, bởi vì Vân Thư thuyết minh ngày liền sẽ liên hệ thợ thủ công đến trong huyện tiểu lầu khởi công trang hoàng, hắn tưởng nhiều giúp Vân Thư làm việc. Bởi vì thời gian chậm, Vân Thư nguyên kế hoạch muốn đi tiệm tạp hóa hỏi một chút một ít hạt giống có hay không bán, cuối cùng cũng ngâm nước nóng. Làm sao vậy, có phải hay không còn có cái gì muốn mua? Không hổ là huynh muội A, Lộ Vân Thành rất tinh tế phát hiện muội muội nho nhỏ tâm tư. Nghe đại ca hỏi, Vân Thư cũng thực thản nhiên, ta vốn đang muốn đi xem có hay không ta muốn hạt giống, nhưng thời gian quá muộn. Phòng chứng nhân ra cũng đóng cửa, kia về trước đi, ngày mai lại bồi ngươi tới xem là được. Lộ Vân Thành thấy muội muội trong mắt một mạt thất vọng, liền bỏ thêm một câu, trước sau không đành lòng muội muội thất vọng a. Nghe đại ca nói như vậy, Vân Thư lại không nghĩ a, này tình hình giao thông quá kém, qua lại phải làm người xương cốt tan thành từng mảnh, vẫn là lưu tại trong nhà quá thoải mái nhật tử hảo. Đảo mắt liền nhìn đến xe ngựa bên cạnh đứng Trần Quang Lâm cùng Trương Thao, trong mắt lộ ra một mạt sáng rọi, nhanh chóng đi lên trước. Chương 60 đại ca bệnh phát. Vân Thư là nghĩ Trần Quang Lâm cùng Trương Thao ở trong huyện người mặt quảng, quen thuộc người cũng nhiều, thỉnh hai người hỗ trợ thế chính mình lưu ý một chút các loại hiếm lạ hạt giống, như linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tuyết liên, lộc nhung từ từ, cũng tốt hơn chính mình ngày mai lại hướng trong huyện tới lăn lộn một chuyến. Nghe Vân Thư muốn mấy thứ này, hai người đều thực ngạc nhiên, tuy rằng Vân Thư y thuật thực hảo, nhưng mấy thứ này thành phẩm còn hảo, hạt giống này đâu ra, hẳn là muốn loại đi. Nhưng mấy thứ này nơi nào là nói loại là có thể trồng ra. Nhưng nghĩ Vân Thư kia hậu viên mãn vườn rau dưa củ quả, cũng hơi hơi bình thường trở lại, không cho nàng thử xem, như thế nào biết nàng liền loại không ra đâu. Nghĩ thông suốt này đó, hai người sôi nổi tỏ vẻ sẽ hỗ trợ lưu ý, nếu có liền sẽ làm gã sai vật lập tức cho nàng đưa đến Tịch Dương thôn. Nghe được hai người hồi phục, Vân Thư trong mắt lại nhiều một mặt ánh sáng, trong không gian rau dưa củ quả quá nhiều. Nhưng dược liệu phương diện lại vẫn là quá ít, cần thiết phải nghĩ biện pháp đem mấy thứ này loại lên A, rau dưa củ quả lại cứu không được mệnh. Vân Thư đảo cũng chưa nói cái gì liền đồng ý, hắn nguyện ý học, như vậy nàng tự nhiên nguyện ý cho hắn cơ hội, nàng hy vọng có thể đem Dương Thanh chân chính bồi dưỡng ra tới, đến lúc đó, cũng có thể ở sinh ý thượng giúp nàng đại ân. Xe ngựa ở cửa thôn bên cạnh đất trống thượng dừng lại, Vân Thư xuống xe sau. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Ôn Nguyệt mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc ở nhà gỗ nhỏ ngoại cùng Tô phu nhân chơi, mỗi ngày lao thành ngồi ở ghế nhỏ thượng, quy quy củ củ có nề nếp trả lời cái gì, Nhạc Nhạc lại ngồi không được, đông nhảy nhảy, tây nhìn xem, cái miệng nhỏ liền giống như chim sẻ giống nhau, dịu dít, cả người liền cùng con khỉ dường như, Ôn Nguyệt thời khắc đều nhìn chằm chằm lịch ngầm Nhạc. Nhạc, sợ hắn té ngã, hai cái các cụ đặc sắc lại như ngọc tuyết đoàn nhi hài tử. Thẳng đem Tô phu nhân tâm đều hòa tan, thỉnh thoảng vui sướng thả lỏng cười, tiếng cười ở trống trải yên tĩnh cửa thôn truyền ra thật xa. Nghe mẫu thân vui sướng tiếng cười, ngay sau đó xuống xe ngựa Tô Tông Du trong mắt lộ ra ôn hòa cười tới, đã bao nhiêu năm, chân chính làm mẫu thân như vậy vui sướng cười to thời gian, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên đi. Tô Tông Du trong lòng nói cho chính mình, lần này quyết định, có lẽ là đúng, mẫu thân nên muốn như vậy cười, nàng như vậy tốt đẹp. Hẳn là ai đều không thể làm bẩn nửa phần. Trần Tịnh Dung cũng chính là Tô phu nhân tên, nhìn thấy cách đó không xa xe ngựa, lập tức liền ý cười doanh doanh đứng lên, chờ đoàn người đến gần một ít, liền cười chào hỏi, nhìn nhi tử theo sát Vân Thư bên người, hiểu con không ai bằng mẹ, lập tức Tô phu nhân liền đoán được nhi tử tâm tư. Bởi vì chuyện của nàng, nàng thực hy vọng nhi tử có thể tìm được một môn thuộc về chính mình hạnh phúc hôn nhân, mà không phải môn đăng hộ đối gia tộc liên hôn. Cho nên, bởi vì đứa con trai này sự tình, nàng mỗi một lần đều sẽ cùng Tô gia nháo thật sự không thoải mái. Nương, như thế nào ra tới? Tô Tông Du đi đến mẫu thân bên người, hiện tại sắc trời đã tối, chung quanh độ ấm rất thấp, sợ mẫu thân thân thể không chịu nổi này rét lạnh. Biết nhi tử là quan tâm chính mình cả đời không con, cái này con nuôi lại hơn hẳn thân tử, không có gì bất đồng, luận hiếu thuận, gia tộc, rất nhiều hài tử đều so ra kém nàng con nuôi, cười vô vô nhi tử đỡ chính mình mu bàn tay, trong mắt là nồng đậm tươi cười, nương không có việc gì, thân thể nhưng không như vậy mảnh mai. Ta biết nương thân thể hảo, nhưng rốt cuộc ngài thân thể còn chưa hoàn toàn khắc phục. Cụ thể như thế nào trị liệu Tô Tông Du là không biết, nhưng hắn cũng biết nhân sinh bị bệnh vốn là yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Nghe được nhi tử lời này, Tô Phu Nhân cũng không hề kiên trì, cười cùng những người khác lại chào hỏi sau, mặc cho từ Tô Tông Du đỡ tiến vào nhà gỗ nhỏ. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước Vân Thư liền cố ý an bài Tô Phu Nhân đến trong viện trụ, nhưng Tô Phu Nhân lại nói thân thể chưa khôi phục cấp cự tuyệt. Nơi này người đều có một loại kiêng kỵ, đó chính là sinh bệnh trụ nhà người khác đen đủi, sẽ cho kia người nhà mang đến không tốt sự tình, cho nên, Tô Phu Nhân vẫn luôn đều ở tại nhà gỗ nhỏ. Cũng may mắn hiện giờ Vân Thư trong nhà điều kiện so dĩ vãng hảo rất nhiều, trong nhà chuẩn bị rất nhiều than hỏa, nhà gỗ nhỏ tuy không có địa lòng, nhưng chuẩn bị than lửa rất nhiều, vẫn là tính chất thượng thừa than ngân thi. Tỷ tỷ, đều đã trễ thế này, ta đi chuẩn bị cơm chiều đi. Hiện giờ người trong nhà nhiều, không bằng trước kia chỉ có Vân Thư ôm Nguyệt còn có hai tiểu hải tử, sức ăn không lớn, thực mau là có thể làm tốt một bữa cơm. Cũng hảo, ta đi giúp ngươi. Nói Vân Thư liền nâng bước muốn theo sau. Lại vào lúc này, đột nhiên liền nghe được bên tai truyền đến lớn tiếng ho khan, kia ho khan không giống nhau ho khan, thanh âm thực thê lương, phảng phất hận không thể đem toàn bộ phổi đều khụ ra tới, mà ho khan người, giờ phút này không người không lưng. Toàn bộ phần lưng nửa ngày đều không thể chi lên, kia hồng nhuận bình thường màu da, cũng tại đây một khắc lấy mắt thường có thể thấy thời gian, nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại ca thời điểm, nàng trong lòng liền có chút dị dạng cảm giác, chỉ là chưa bao giờ miệt mài theo đuổi, nhưng hiện tại, nàng minh bạch lúc ấy vì cái gì nàng trong lòng sẽ có kia kỳ quái cảm giác. Cái này đại ca, thế nhưng bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Đại ca, nhìn không được tiến lên một bước muốn đỡ lấy hắn, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuy rằng người mặc bố y yề, khả thân thượng thanh quý khí chất, quang hoa con người, nho nhã cười nhạt, tựa như khiêm khiêm quý công tử, ôn tồn lễ độ, nổi bật bất phàm. Nhưng hôm nay đại ca, lại phảng phất túi xuống hủ rồi lão giả, tới gần tuổi xế chiều, trước mắt liền khả năng biến mất với trong thiên địa yêu ớt. Đừng tới đây, toàn bộ thân thể trọng lượng đều toàn bộ ỉ ở Lâm Thiên trên người. Giờ phút này, hắn cần thiết muốn mượn dùng hắn lực, mới có thể chống đỡ trụ thân thể không ngã hạ. Nghe lời này, Vân Thư trong lòng đã minh bạch 7-8 phần, không hề xem đại ca Lộ Vân Thành, chỉ là đem tầm mắt thẳng tắp bắn về phía hắn bên người không nói một lời lại sắc mặt cực kỳ khó coi Lâm Thiên trên người. Lâm Thẩm Nhi ở mới vừa vào cửa thôn xuống xe ngựa liền trở về nhà, giờ phút này chung quanh cũng chỉ có Ôn Nguyệt cùng mỗi ngày nhạc nhạc mấy cái người đứng xem. Tô Tông Du ở nhà gỗ nội bồi Tô Phu Nhân, mặt khác gã sai vặt nha đầu tự nhiên cũng ở nhà gỗ hầu hạ. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, phong giờ phút này đều ngủ đến cực tiểu, phảng phất sợ thanh âm quá lớn, đối kia tuyết giống nhau thuần tịnh nam tử tạo thành thương tổn. Trước đỡ ta trở về phòng. Lộ Vân Thành thanh âm cực nhẹ, cho người ta cảm giác đặc biệt suy yếu. Biết cái này địa phương cũng không phải nói chuyện nơi, chỉ có đi theo Lâm Thiên bước chân nhanh chóng hướng trong viện đi đến. Bên này Ôn Nguyệt lại không có theo sau, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc còn cần chiếu cố, nàng đi cũng giúp không được vội, chi bằng trước đem hai đứa nhỏ trấn an hảo. Mỗi ngày tuổi nhỏ lại lao thành, nhạc nhạc tuy rằng nghịch ngợm, lại thông tuệ, hai đứa nhỏ từ vừa rồi kia một màn cũng đoán được điểm cái gì, đặc biệt là mỗi ngày, đối học y có quỷ dị si mê, nhưng đại nhân sự tình, tiểu hai tử lại không thể nói thêm cái gì, cho nên cứ việc lo lắng. Vẫn là từ Ôn Nguyệt dẫn bọn hắn trở về phòng. Lâm Thiên đem Lộ Vân Thành đỡ vào phòng dàn xếp hảo, Vân Thư liền theo đi lên. Người trước đi ra ngoài một hồi đi, ta cùng Vân Thư có chuyện nói. Nhìn thoáng qua bên người đứng thẳng như tùng thủ hạ, mấy năm nay trung thành và tận tâm đi theo hắn, hắn từ tâm cảm kích. Nhìn thoáng qua Lộ Vân Thành, thấy hắn ánh mắt thanh minh, trầm mặc gật gật đầu rời đi phòng, đem nơi này để lại cho hai huynh muội. Chương 61 giống như đã từng quen biết. Thâm tình thổ lộ. chờ cửa phòng đóng lại, nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân sau, Vân Thư mới đi đến mép giường sớm đã phóng tốt ghế dựa ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lộ Vân Thành, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, hiện tại có thể nói. Nghe muội muội xa lạ lãnh ngạnh khẩu khí, biết nàng là sinh khí, Lộ Vân Thành khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, này đã là tốt nhất kết quả, chẳng lẽ sớm nói cho muội muội, làm nàng vẫn luôn khó chịu sinh hoạt. Kia cũng không phải là hắn sở hy vọng, hắn hy vọng muội muội có thể vui sướng vô ưu, này đó không vui sự tình, hẳn là rất xa rời đi nàng mới là. Kỳ thật cũng không có gì nhìn muội muội kia trong trẻo con mắt sáng, đáy lòng một trận đau đớn, thanh âm suy yếu vô lực. Thấy Lộ Vân Thành không có muốn cùng chính mình nói tính toán, Vân Thư cũng sinh khí, sắc mặt cương xuống dưới, tay nhanh chóng rôi hướng cổ tay của hắn mạch đập chỗ, chuẩn bị cho hắn bắt mạch. Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào cổ tay của hắn, khiến cho hắn động tác nhanh chóng cấp trốn rồi qua đi. Vân Thư sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, ánh mắt lạnh băng, hàn khí tựa nhận, sáng quắc nhìn trước mắt suy yếu lại cực lực né tránh nam nhân, vì cái gì trốn, thực sự có như vậy không thể cho ai biết sao. Làm muội muội ánh mắt đau đớn tâm, nhưng nghĩ thân thể của mình, lại không nghĩ làm nàng trong lòng khó chịu, chỉ có đem đầu thiên hướng bên kia, không đi xem nàng. Người cho rằng như vậy, ta cũng không biết sao. Vân Thư khỏe miệng hơi câu, vừa rồi tuy rằng tay nàng còn không có phóng tới hắn mạch thượng, nhưng nàng lại có thể gần gũi cảm giác được trên người hắn một cổ hàn khí, thực lãnh, phảng phất là một khối khối băng hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí. Ngươi, Lộ Vân Thành nghe muội muội nói, trong lòng có chút kỳ quái, vừa mới chuẩn bị nhìn về phía muội muội nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, một tia sức lực đều xử không ra. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm muội muội, nhìn muội muội thật cẩn thận đem chính mình đỡ nằm xuống sau, tay liền bắt đầu vì chính mình bắt mạch, tức khắc cả người rất nhỏ run lên, ngay sau đó nhắm lại con ngươi, phảng phất ở thừa nhận lớn lao tra tấn. Ước chừng một nén nhang sau, Vân Thư mới buông ra chính mình tay, toàn bộ thân thể giống như cứng đờ một nửa, hồi lâu đều không có di động nửa phần, mặt bộ biểu tình cũng vẫn luôn không có biến quá, một đôi con ngươi nổi lại sương mù nặng nề. Giờ phút này luận ai đều đoán không ra nàng nội tâm. Liên bởi vì cái này, cho nên, mới chuẩn bị tới gặp ta cuối cùng một mặt. Tuy rằng thân thể này linh hồn thay đổi, nhưng nàng không phải không có tâm người, Lộ Vân Thành thiệt tình đối thân thể này hảo. Hiện giờ nàng chính là thân thể này chủ nhân, cho nên cũng là thiệt tình đem Lộ Vân Thành làm như chính mình thân đại ca, nhưng không nghĩ tới, thân thể hắn thế nhưng kém thành như vậy, tia tỏa thật sâu hầu phủ nội. Rốt cuộc cất giấu cái gì hổ lang người, như thế tàn nhẫn độc ác. Lộ Vân Thành vẫn luôn đều ở chú ý muội muội phát hiện thân thể của mình tình huống sau cảm xúc biến hóa, thấy nàng vì chính mình bắt mạch lúc sau liền một lời chưa phát, lòng tràn đầy lo lắng, nỗ lực chờ thân thể khôi phục ý thức, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy muội muội nói chuyện. Đại ca, nếu ta có thể trị hảo ngươi đâu? Vân Thư cũng biết, lời này khẳng định sẽ khiến cho hắn khiếp sợ, rốt cuộc loại này bệnh, không đúng. Sắc thực tới nói, là độc, còn không người có thể trị, càng đừng nói chữa khỏi, nhưng nàng gần nhất liền nói lời này. Không có khả năng. Nghe được muội muội nói, Lộ Vân Thành theo bản năng liền lắc đầu, muội muội tuy rằng sẽ y y thuật, nhưng trước sau niên thiếu, y y thuật không có khả năng so đến quá những cái đó thần y y, liền những người đó đều cho hắn phán tử hình. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Đối với Lộ Vân Thành nói, Vân Thư không có phản bác. Chỉ là đạm đạm cười. Không biết vì sao, nhìn muội muội như vậy tươi cười, Lộ Vân Thành liền nhịn không được gật đầu, hắn thế nhưng theo bản năng lựa chọn tin tưởng nàng. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, mới bừng tỉnh cười khổ, nhưng nghĩ muội muội đã có hứng thú, vậy thử xem đi, dù sao thân thể của mình cũng chỉ là tàn khu không phải. Lời này cũng liền Lộ Vân Thành trong lòng ngẫm lại, nếu làm những người khác đã biết, không biết có thể hay không bẻ ra hắn đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì. Kia chính là chính mình một cái mệnh a, thế nhưng liền bởi vì muội muội có hứng thú, không chút nào bủn xỉn lấy ra tới đương muội muội thí nghiệm phẩm. Lâm Thiên đứng bên ngoài viện môn khẩu, không có có thể đi nghe lén bên trong nói chuyện, suốt hai cái canh giờ, ai cũng không biết hai huynh muội ở bên trong đều nói gì đó, đương Vân Thư cùng Lộ Vân Thành lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Mà Lộ Vân Thành nguyên bản suy yếu tình huống giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn. Cả người khôi phục nhẹ nhàng thanh nhã giai công tử quý tộc hình tượng, dáng người hân trường, thần thái sáng láng. Chủ tử, ngài thân thể. Bởi vì Vân Thư ở bên trong đãi lâu như vậy, Lâm Thiên cũng đoán được nàng hẳn là biết được nhà mình chủ tử thân thể trạng huống, nói chuyện cũng không lại lảng tránh nàng. Lộ Vân Thành nghe được thuộc hạ quan tâm chính mình, liền đạm đạm cười, xua tay nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Được đến cái này trả lời, Lâm Thiên liền an tĩnh, trầm mặc đi theo Lộ Vân Thành phía sau, phảng phất một cái ẩn hình người. Lại không ra, ta liền đói bỏ. Lẫn nhau quen thuộc lúc sau Tô Tông Du tính cách cũng rộng rãi một ít, nhìn hai huynh muội ra tới, tuy rằng không biết trung gian cụ thể đã xảy ra cái gì, có thể thấy được không khí không đúng, vẫn là mở miệng nói hai câu sinh động không khí. Quả nhiên, nghe được lời này, Lộ Vân Thành liền đầu tiên cùng Tô Tông Du tạ lỗi, ta cùng muội muội hồi lâu không thấy, vừa rồi nói chuyện mới đem thời gian cấp đã quên, thực xin lỗi Tô huynh. Không ngại, không ngại, các ngươi huynh muội nói chuyện sao? Hẳn là, hẳn là. Tô Tông Du trên mặt lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, phảng phất Lộ Vân Thành đã là chính mình đại cứu ca giống nhau. Đúng vậy Tô đại ca, cho các ngươi đợi lâu. Tô phu nhân bên kia có hay không ăn đâu? Nếu liền Tô phu nhân đều đang chờ, kia nàng đã có thể khiếu lớn. Nghe được lời này, Tô Tông Du lập tức liền cười giải thích, Ôn Nguyệt đã sớm đem ta nương cơm chiều đoan đi qua, canh giờ này, hẳn là đều nghỉ ngơi đi. Được đến cái này trả lời, Vân Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không để bụng người khác nghĩ như thế nào, nhưng rốt cuộc đây là đạo đãi khách ra. Bởi vì Lộ Vân Thành thân thể không khỏe, Ôn Nguyệt buổi tối làm cơm chiều cũng đều thiên với thanh đạm, đương nhiên cũng ít không được mấy cái mỹ vị thịt loại, hấp cá, ớt gà đinh, ớt xanh nộn thỏ, sườn heo chua ngọt, bạch thiết thịt, nộn đậu hủ, tố xào dưa chuột, tỏi giã khi rau, nấm hầm canh gà. Ngày mùa đông, cũng chỉ có Vân Thư nơi này, mới có thể có như vậy xanh biếc lục mới mẻ khi rau nhưng ăn. Đại ca, mấy ngày nay nhớ do ăn nhiều một chút. Vân Thư cười trước cấp Lộ Vân Thành thịnh một chén nấm canh gà, mới ôn nhu nói. Bởi vì không biết hai người ở bên trong liêu lâu như vậy nói gì đó, cho nên nghe được lời này, mọi người đều là bảo trì trầm mặc. Nương, ca nói phạt nhạc nhạc buổi tối không được ăn cơm. Cửa đột nhiên thoáng tiến vào một cái tiểu thân ảnh, giống như con khỉ nhỏ giống nhau, động tác nhanh nhạy thả nhanh chóng leo lên Vân Thư trên người. Ngay sau đó, mỗi ngày thân ảnh nho nhỏ cũng lộ ra tới, nhìn đệ đệ thế nhưng bỏ mẫu thân trên người đi, tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Đừng nhìn tuổi nhỏ, nhưng chân chính chơi khởi uy nghiêm tới mỗi ngày, thế nhưng có cổ không giận tự uy tư thế, hoàn toàn không giống như là tuổi này tiểu hài tử hẳn là có. Nhìn đến như vậy mỗi ngày, không biết vì sao, Lộ Vân Thành một trận hoảng hốt, tổng cảm giác như thế nào như vậy quen mắt, giống như, ở đâu gặp qua. Hiểu biết tình huống sau, Vân Thư mới biết được là nhà mình này bảo bối tiểu nhi tử cũng dám trêu cợt đại nhi tử, thừa đại nhi tử đang xem ý thư thời điểm, ở đại nhi tử trên giường thả mấy chỉ sâu lông. Mà đại nhi tử đâu, niên thiếu lao thành, cái gì đều không sợ, duy độc liền sợ sâu lông a, lập tức sợ tới mức choáng váng cả buổi, thẳng đến nghe được đệ đệ lớn tiếng rêu cợt thanh, mới hồi phục tinh thần lại, xoay người liền bắt lấy đệ đệ đánh hắn ông, theo sau càng phóng lời nói không được hắn ăn cơm. Nghe được lời này, tiểu nhi tử luôn luôn không sợ trời không sợ đất, quả thực liền lấy chày gỗ, nơi nào chịu nghe, lập tức liền chụp đến Vân Thư trước mặt tới cáo trạng. Nhíu chặt mày, nhìn tiểu nhi tử cáo trạng bộ dáng, Vân Thư tổng cảm thấy tiểu nhi tử hẳn là hảo hảo giáo dục một chút, tuy nói hoạt bát là chuyện tốt, nhưng này quá hoạt bát, liền không hảo. Nhìn cửa đứng đại nhi tử, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất, trước sau là tiểu hài tử, sâu lông lại là hắn sợ nhất động vật, lúc này chỉ sợ còn không có từ kinh hách chung đi ra đi. Rồi tay siêu đại nhi tử vây vây, ý bảo hắn đi đến chính mình bên người tới. Mỗi ngày nhìn mẫu thân chiều chính mình vây tay, trong mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng, theo sau dưới chân liền sinh phong chạy tới Vân Thư trước mặt. Đem trong lòng ngực nhạc nhạc giao cho bên cạnh Ôn Nguyệt, một tay đem đại nhi tử ôm vào trong lòng ngực, nhìn đại nhi tử phục tùng dựa vào chính mình trong lòng ngực, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào chính mình trong lòng ngực, không một lát liền thấy đại nhi tử bả vai nhẹ nhàng run lên lên, trong lòng chính là thở dài. Nhạc nhạc mở to một đôi sáng trong nhập mai con ướt rầm rề mắt to, thấy ca ca thế nhưng ghé vào mẫu thân trong lòng ngực nửa ngày bất động, cũng ý thức được không đúng, hơi thiên đầu, tựa hồ ở phỏng đoán ca ca làm sao vậy. Nhạc nhạc, lúc này đây, ngươi quá mức. Thấy đại nhi tử dần dần bình phục xuống dưới sau, Vân Thư mới nhìn về phía tiểu nhi tử, ngữ khí nghiêm khắc. Nhạc Nhạc rụt rụt cổ, biết cái này mẫu thân tuy rằng rất thương yêu hắn cùng ca ca, khá vậy thực nghiêm khắc, nho nhỏ thân thể không ngừng ở ôn nguyệt trong lòng ngực thu nhỏ lại, ý đồ giảm bớt chính mình bị chú ý tỷ lệ. Có nhiều người như vậy ở, Vân Thư cũng không nghĩ làm hài tử tâm lý bịt kín bóng ma, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô đại nhi tử bối, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, mỗi ngày, chúng ta ăn cơm trước hảo đi, đều đã trễ thế này, ngươi cùng đệ đệ còn không có ăn cơm đâu, chúng ta cơm nước xong, về phòng hảo hảo giáo dục đệ đệ, được chưa? Không cần nương, đệ đệ không phải có tâm, hắn chỉ là nghịch ngợm. Tuy rằng nhìn như thực nghiêm khắc làm trưởng huynh, kỳ thật mỗi ngày cũng là rất thương yêu cái này cổ linh tinh quái đệ đệ, vừa nghe mẫu thân nói ăn cơm xong trở về phòng muốn giáo dục đệ đệ, liền nhịn không được bắt đầu giúp đệ đệ nói chuyện. Đoán được liền sẽ sự như vậy kết quả, theo bản năng nhìn thoáng qua ôm nguyệt trong lòng ngực Nhạc Nhạc, bởi vì cách đến gần, cho nên biết hắn hẳn là cũng là nghe được, đôi mắt nhỏ không thực mau liền biến đỏ, bẹp miệng, là muốn khóc tiết ấu. Hảo, chạy nhanh xuống dưới, làm tốt ăn cơm. Tuy rằng trên mặt như cũ không có nụ cười, nhưng nói chuyện ngữ khí đã nhu hòa xuống dưới, mọi người đều còn không có ăn cơm đâu, cũng không thể bởi vì chính mình liền đem này bữa cơm cấp làm cho không có không khí. Hai đứa nhỏ sợ Vân Thư tái sinh khí, mỗi ngày là sợ đệ đệ bị pháp, Nhạc Nhạc lại là sợ mẫu thân tái sinh khí, cho nên, thực an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn có lệ ăn cơm. Vân Thư, người kia lạp xưởng, khi nào những cái đó ra tới cho ta ha ha bái. Tô Tông Du ăn đầy bản mỹ vị, trong mắt lộ ra hưởng thụ quan tới, nhưng cũng không quên tiếp tục tăng giá cả. Lạp xưởng hắn vẫn là ở Trần Quang Lâm chiêu đái hắn đệ nhất cơm thượng ăn qua, lúc sau liền không lại ăn qua, hắn mặt bên hỏi qua, nói là Trương Thao đưa, hắn liền mặt bên hỏi qua Trương Thao này lạp xưởng là xuất từ ai tay. Tuy rằng Trương Thao trả lời đến ba phải cái nào cũng được, nhưng hắn vẫn là đoán được Vân Thư nơi này. Không có biện pháp, tới Vân Thư nơi này cũng gần một tháng, ăn đồ vật không thế nào lặp lại, còn đạo đạo mỹ vị, còn có kia hậu viên mãn viên rau dưa củ quả, sợ là kinh thành những cái đó nhà giàu có quý tộc nhà, đều không có cái này bút tích đi. Mà nghe được Tô Tông Du hỏi lạp xưởng, Vân Thư cũng không cảm thấy kỳ quái, nhiều như vậy, Trương Thao mang đi khẳng định sẽ lưu lại một ít đưa sinh ý người trên, Tô Tông Du thân phận bãi tại nơi đó đâu. Liên cười cười, nói, rót một ít, bất quá còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể ăn. Kia muốn cái gì thời điểm A? Tô Tông Du là thật sự rất muốn ăn, kia cay rát lại khẩn trí thịt cảm cùng phân cao thấp, tiên hương mỹ vị, càng muốn, nước miếng đều phải chảy ra. Bị Tô Tông Du như vậy vừa nói, Lộ Vân Thành hứng thú cũng cấp treo lên, muội muội, Tô Huynh nói lạp xưởng, là vật gì A? Lạp xưởng là nàng mới sáng chế, Thiên Vân Quốc trước đó. Là không có loại này gọi là lạp xưởng đồ vật xuất hiện, giải thích nói, là ta nhàn tới không có việc gì cùng ôn nguyệt làm cho. Xem Tô Huynh kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, đại ca ăn uống cũng làm thèm trùng cấp chiếm. Lộ Vân Thành trên mặt lộ ra thanh thiện thanh nhã cười, tuấn giật khuôn mặt càng thêm bắt mắt quang hoa. Quá mấy ngày đi, quá mấy ngày hẳn là liền có thể ăn. Bởi vì lạp xưởng yêu cầu hơn một chút hương vị càng tốt, hơn qua sau nàng cũng xem qua, còn không tính thực làm. Liền làm ôn nguyệt lại lượng một chút. Ăn qua cơm chiều sau, Vân Thư mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc lên lầu nghỉ ngơi, ôn nguyệt phụ trách thu thập chén đũa. Nương, Nhạc Nhạc biết sai rồi. Chân ngắn nhỏ đi theo mẫu thân bước chân cố hết sức hướng trên lầu mại, nhưng nghề hà tuổi còn nhỏ a, cùng ca ca hai người lẫn nhau nâng đỡ cũng đầy đã lâu mới đến trên lầu, vừa đến mẫu thân phòng cửa, cũng không dám động, đáng thương vô cùng chạm cửa nhìn nhà mình mẫu thân. Hy vọng chính mình này đáng thương nước mắt có thể đổi lấy mâu thân một chút đồng tình a. Lại đây, vốn dĩ tưởng mặt lạnh, nhưng nhìn nhi tử kia đáng thương dạng, đến bên miệng nói, liền lập tức thay đổi hương vị. Mỗi ngày thấy đệ đệ kia túng dạng, tuy rằng không tha, nhưng làm trưởng huynh, vẫn là rất có khí độ, duỗi tay nắm đệ đệ liền lập tức đi đến Vân Thư trước mặt. Nhìn trước mắt hai cái nhi tử, mỗi ngày ngẩng đầu đỡ ngực, Nhạc Nhạc lại cúi đầu không nói. Hai huynh đệ một cái thông tuệ trầm ổn, một cái hoạt bát nhảy lên, trong lòng thở dài, cũng coi như là bổ sung cho nhau đi. Nương không phải muốn chỉ trích ngươi, chỉ là yêu cầu ngươi hiểu chuyện một chút, đây là ca ca ngươi, thân ca ca, ngươi như vậy nếu dọa hư ca ca ngươi xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, ca ca ngươi đều biết chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi, mà ngươi đâu. Nghĩ đến đây, Vân Thư cảm xúc lại có chút kích động, thanh âm cũng cất cao lên. Thấy đệ đệ lại rụt rụt thân thể. mỗi ngày duỗi tay ôm lấy đệ đệ, tuy rằng người nho nhỏ, so đệ đệ còn nhỏ gầy, nhưng kia tư thế kia cho người ta cảm giác, liền phảng phất hắn có thể bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Đối với hai cái nhi tử giơ tay ý bảo bọn họ ngồi vào chính mình bên người vị trí đi lên, một hồi lâu hai người mới đến bên người nàng ngồi định rồi, Vân Thư trong lòng tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, mới trịnh trọng bắt đầu cùng hai cái nhi tử nói chuyện với nhau lên. Hôm nay buổi tối, Vân Thư cùng hai đứa nhỏ nói rất nhiều lời nói, cuối cùng làm hai đứa nhỏ cùng nàng ngủ một đêm. Điểm này, Vân Thư là không biết, mỗi ngày cùng Nhạc Nhạc trong lòng lại mị phiên, bọn họ mấy tháng sau liền đơn độc ngủ, buổi tối tuy rằng có người bồi, nhưng trước sau không cần cùng mẫu thân ngủ cùng nhau vui vẻ, nhưng Vân Thư từ trước đến nay nghiêm khắc, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc trong lòng tưởng cùng mẫu thân ngủ cùng nhau cũng không có can đảm mở miệng, cái này buổi tối tuy rằng ăn huấn, nhưng bọn họ lại đặc biệt vui vẻ. Ngay kế, Vân Thư còn ở nghỉ ngơi, Ôn Nguyệt liền gõ vang lên cửa phòng, thông chi Vân Thư nói Lý Đại Trung tới mang theo nhất bang công nhân lại đây. Vân Thư lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua làm Lâm Thẩm Nhi hỗ trợ liên hệ bọn họ, hôm nay muốn thỉnh bọn họ đến trong huyện đi thủ công, nhìn con ở ngủ say hai cái nhi tử, động tác nhẹ nhàng xuống giường, mặc hảo quần áo nhanh chóng xuống lầu đi phía trước thính mà đi. Lộ nương tử, bọn em có phải hay không tới quá sớm, quấy rầy đến ngươi a? Lý Đại Trung đám người đứng ở sảnh ngoài, tuy nói nơi này là bọn họ tu, Ôn Nguyệt càng nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi, nhưng nơi này bài trí ở nhà từ từ, trang hoàng đều bị xa hoa, làm cho bọn họ ngồi ở đây, chỉ có thể là tự tìm phiền phức. Nghe được Lý Đại Trung sang sảng thanh âm, Vân Thư liền cười nói, ngài đây là trêu ghẹo ta đâu. Yêm nhưng không có, yêm nói đại lời nói thật a. Theo sau cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, Lý Đại Trung hỏi, lộ nương tử, ta muội tử nói, ngài lại cấp bọn yêm xuống làm. Đúng vậy Lý Thúc, thật xin lỗi, này lại muốn ăn Tết, lại cho ngươi tìm việc nhi. Nhìn Lý Đại Trung, Vân Thư thiệt tình tạ lỗi, cũng cảm thấy chính mình làm việc nhi đều quá cấp, vì cái gì hai lần tìm bọn họ làm việc, đều là sắp ăn Tết thời điểm tới đẩy nhanh tốc độ đâu. Nghe xong Vân Thư lời này, Lý Đại Trung ha ha lớn nhỏ, trong lòng rất rõ ràng, Vân Thư thỉnh bọn họ tới thủ công, này ăn Tết tiền công là ngày thường vài lần không ngừng, còn có rất nhiều phong phú lễ vật cập thức ăn, nhà ai công nhân có thể có như vậy tốt đãi ngộ à, nghĩ đều mị à, bọn họ người nhà quê ăn Tết, còn không phải là vì quá một cái phong phú năm sao. Lộ nương tử ngươi nhưng nói đùa, cho ngươi làm công, chúng ta các huynh đệ đều vui đâu, ngài ra hỏa thực khai đến hảo không nói, đối chúng ta cũng phúc hậu, ăn Tết còn nghỉ, ha ha. Lý Thúc, ngươi lời này như thế nào giống như chính là làm ta ăn Tết phải tha các ngươi giả a? Vân Thư nghe Lý Đại Trung thực thành nói, nhịn không được trêu ghẹo. Ngậy! Thúc sẽ không nói, lời này có vấn đề, Vân Thư ngươi nhiều đảm đương điểm a. Nghe Vân Thư nói như vậy, Lý Đại Trung náo loạn cái đỏ thắm mặt. Thấy Lý Đại Trung bởi vì chính mình như vậy một câu mà đỏ mặt, nhanh chóng thay đổi câu chuyện, không hề nói cái này xấu hổ vấn đề, ha ha, kia lần này liền giao cho các vị, có bất luận vấn đề gì trực tiếp tìm ta, về các ngươi tam cơm cùng vấn đề chỗ ở, ta sẽ thỉnh Lâm Thẩm Nhi lo liệu, các ngươi liền trước ngồi một lát, ta đi phòng bếp nhìn xem cơm sáng, các ngươi ăn qua liền có thể xuất phát đi trong huyện. Kỳ thật Vân Thư đều đã quên chuyện này, cho nên cũng không có phân phó Ôn Nguyệt làm. Lúc này cũng không biết hiện làm tới hay không đến cập. Đi vào phòng bếp, liền nhìn đến Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi đều ở, lại nhìn trong nồi đồ vật, tức khắc đỏ mặt, đi đến Lâm Thẩm Nhi bên người, nhỏ giọng nói, Thẩm Nhi, cảm ơn, nếu không phải ngươi, hôm nay này cơm ta liền cứu lớn. Nói cái gì đâu, đây đều là Thẩm Nhi nên làm, ngươi chính là trừ bỏ tiền lương đâu. Lâm Thẩm Nhi ý cười doanh doanh, một bên bận việc một bên rút ra thời gian qua lại ứng Vân Thư. Thấy Lâm Thẩm Nhi sang sảng đại khí bộ dáng, Vân Thư cũng không hề ngượng ngùng, vén tay háo lên liền phải hỗ trợ, bên cạnh Dương Thúy Nhi nhìn, vội vàng duỗi tay ngăn trở, Vân Thư tỷ, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi, nơi này chúng ta vội liền không thành vấn đề. Như thế nào tiểu nha đầu còn ghét bỏ tỷ làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Nhìn bên cạnh vội vàng ngăn đón chính mình Dương Thúy Nhi, duỗi tay ở nàng trên trán nhẹ điểm một chút. Bị Vân Thư như vậy một chút, Dương Thúy Nhi đỏ mặt, túi đầu thấp giọng nói, không đâu, Vân Thư tỷ ngươi như vậy có khả năng, Thúy Nhi hâm mộ đâu. Hảo tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lại đậu Thúy Nhi đâu, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc hẳn là mau thức dậy đi, nếu không ngươi trước đi lên nhìn xem, hoặc là đi Tô phu nhân bên kia nhìn một cái. Ôn Nguyệt thấy Dương Thúy Nhi kia cuốn thái, vội vàng ra tiếng hỗ trợ giải vây. Vân Thư cười cười rời đi phòng bếp, theo sau lập tức lên lầu đi xem hai cái nhi tử hay không tỉnh. Đến cửa phòng, liền nhìn đến đại nhi tử đã mặc chỉnh tề, đang giúp đệ đệ xuyên áo khoác, kia đứng đắn tiểu bộ dáng, xem đến Vân Thư tâm đều mềm hóa, hai cái nhi tử quá manh, nàng lập tức cảm giác hảo hạnh phúc, phảng phất có được toàn thế giới. Cơm sáng ở Lâm Thẩm Nhi mẹ con hiệp trợ hạ, thực mau làm ra tới, Lý Đại Trung đám người ăn cơm xong sau trực tiếp liền hướng huyện lên rồi, Lâm Thẩm Nhi đương nhiên là đi theo một khối đi, bởi vì suy xét đến muốn xem ra, cuối cùng Lâm Thẩm Nhi cũng không có mang Dương Thúy Nhi đi. Đối với Lý Đại Trung đám người trực tiếp đi trong huyện, liền tiền công cũng chưa cùng chính mình nói sự tình, Vân Thư trong lòng thâm biểu cảm động, tuy rằng nàng thỉnh bọn họ đã làm một lần công, nhưng là tiền công là bọn họ dưỡng ra sống tạm tiền bạc, bọn họ có thể làm được này một bước, đúng là thiệt tình thả phúc hậu. Kế tiếp mấy ngày, bởi vì đại ca Lộ Vân Thành thân thể, Vân Thư đều là tự mình xuống bếp, làm rất nhiều mới mẻ mới món ăn ra tới, mà mỗi giống nhau làm ra tới sau, đều không thể thiếu nhàn nhạt dược vị, tuy rằng kia hương vị có thể xem nhẹ bất kể, nhưng không tránh được làm Tô Tông Du có lòng hiếu kỳ. Ngày này giữa trưa, như cũng là mấy phân dược thiện bưng lên bàn, mà hắn trước mặt tự nhiên là một ít chay mặn thường đồ ăn, Tô Tông Du nhịn không được, Vân Thư, mấy ngày nay ngươi làm đồ ăn bên trong đều có thuốc bổ sao? Ân. Thấy Tô Tông Du cuối cùng nhịn không được lên tiếng, Vân Thư liền cười gật đầu thừa nhận. Vậy ngươi như thế nào không để qua đâu? Hắn cũng biết dược thiện thực dưỡng sinh, nhưng loại đồ vật này, rất ít có người có thể làm tốt, liền tính bọn họ Tô ra, cũng rất ít có thể ăn đến. Bởi vì nghe nói làm cái này tốn thời gian cố sức còn phí tiền. Cho ta đại ca điều dưỡng thân thể, như thế nào ngươi cũng muốn ăn. Này đó dược thiện Vân Thư chủ yếu là vì tới củng cố đại ca Lộ Vân Thành thân thể, hắn trong cơ thể có bao nhiêu loại độc tố. Nhiều năm qua hắn tuy rằng nội lực dần dần thâm hậu có thể áp chế, nhưng một lần lại một lần, nội lực áp chế độc tố biện pháp cũng càng thấy mỏng manh, nàng trị liệu biện pháp thực bảo thủ. Này đó dược thiện chờ chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là xuất từ không gian, bên trong đồ vật linh khí thuần hậu, hơn nữa dược thiện bản thân công hiệu, đối thân thể hắn khẳng định làm. Ít công to. Ngạch, Lộ đại ca làm sao vậy? Đột nhiên nghe Vân Thư nói cái này, Tô Tông Du lập tức bắt được mấu chốt, nhíu mày hỏi. Vân Thư cũng có chút ảo não như thế nào một chút đem lời nói trọn trắng, nhìn thoáng qua đại ca, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có sinh khí. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền nói, ta đại ca thân thể không tốt. Nguyên lai là như thế này à, kia còn cần cái gì dược liệu sao, nhà ta còn có một ít, xem có thể hay không dùng tới. Trừ bỏ đối Vân Thư khác thường cảm tình, Tô Tông Du cũng đơn thuần tương đối thưởng thức Lộ Vân Thành, tuy rằng không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng từ hắn tiếp xúc người tới xem, Lộ Vân Thành tuyệt đối không phải người thường, rốt cuộc hắn cũng nghe quá quan với Vân Thư nghe đồn. Gia đình giàu có thị phi nhiều, mặt khác cái gì hắn cũng không muốn đi thám thính, dù sao cũng là người khác. Đương Tô Tông Du nói ra lời này thời điểm, Vân Thư trong lòng liền có chút cảm động, liền Lộ Vân Thành cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không cần, hiện tại đồ vật đều còn sung túc. Nàng yêu cầu dược liệu không bình thường, đương nhiên không thể muốn người khác. Đúng rồi, Vân Thư ta khả năng phải rời khỏi mấy ngày, ta nương thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng chỉ có thể lưu nàng ở ngươi bên này tu dưỡng, chờ ta xong xuôi sự, liền lập tức gấp trở về. Tô Tông Du nhớ tới hôm nay nhận được tin tức, trong mắt liền hiện lên một mạt tám trầm, nếu chuyện này là thật, hắn cùng mẫu thân về sau nhật tử, chỉ sợ càng thêm gian nan. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tô phu nhân. Vừa rồi Tô Tông Du đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tám trầm nàng xem ở trong mắt, nhưng không có nói ra, Tô Tông Du thân phận bất đồng. Đại gia tộc Tổng hội có lo lắng chuyện này, nàng một ngoại nhân, sen mồm không tốt. Cảm ơn ngươi, Vân Thư. Tô Tông Du thật sâu nhìn thoáng qua Vân Thư, trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng đùng, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, có lẽ nữ nhân này, chính là hắn nhân sinh nửa đời sau yêu cầu lựa chọn người kia đi, thức đại thể biết tiến thối, thông tuệ nhạy bén lại không chơi tiểu tâm tư, cho người ta cảm giác bằng thẳng, cùng nàng càng quen thuộc, đối nàng liền càng bội phục. Rốt cuộc là như thế nào gia tộc, mới bồi dưỡng ra như vậy một cái xuất sắc nữ tử, nếu không phải kia hai đứa nhỏ, có lẽ nàng nhân sinh, sẽ càng thêm xuất sắc, đi ra lộ, cũng đem càng thêm cao đi. Chúng ta là bằng hữu, Tô đại ca không cần cùng ta khách khí như vậy. Nhìn Tô Tông Du nhìn chằm chằm chính mình, cả người đều không được tự nhiên, rời đi tầm mắt sau, tươi cười nhàn nhạt, cách nói năng cao nhã trả lời hắn. Cơm trưa qua đi, Tô Tông Du liền qua đi cùng Tô phu nhân cáo biệt, xuất phát thời gian định vào ngày mai sáng sớm, cũng không biết hắn qua đi cùng Tô phu nhân nói gì đó, một cái buổi chiều đều không có ra quá nhà gỗ nhỏ, ra tới lúc sau sắc mặt cũng thật không đẹp, đồng dạng Tô phu nhân bên kia cũng truyền đến thân thể không khỏe, không ăn cơm chiều liền nghỉ ngơi tin tức. Cơm chiều qua đi, Vân Thư bất thời giờ đi cấp đại ca Lộ Vân Thành kiểm tra rồi thân thể sau, trong mắt liền lộ ra tươi cười. Không gian nội linh tuyển thủy còn không đến thời điểm dùng, nàng sợ đại ca thân thể không chịu nổi, mới có thể cho hắn như vậy thực bổ tới an dưỡng thân thể, vì, chính là cấp mặt sau hắn dùng không gian linh tuyển thủy đặt nền móng. Muốn làm khi Ôn Nguyệt cũng chỉ là ăn như vậy một chút dùng trộn lẫn không gian linh tuyển thủy đồ ăn liền suốt kéo ban ngày bụng, làm cả người hư thoát, mà đại ca như vậy suy yếu thân thể nếu không củng cố, liền tùy tiện làm hắn dùng linh tuyển thủy, rất lớn khả năng xóa nửa cái mạng. Muội muội, ngươi mấy ngày này cho ta ăn đồ vật là cái gì? Ta cảm giác ta trong cơ thể độc tố ở chậm rãi giảm bớt. Đây là sự thật, cũng không phải hắn tâm lý tác dụng, tuy rằng là rất ít, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, này nhiều loại độc tố ở hắn trong cơ thể phân biệt ngây người không dưới 10 năm, đã trở thành hắn thân thể một bộ phận, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc bọn họ. Nghe đại ca hỏi, Vân Thư cũng không có giấu giếm, nói thẳng, nhân sâm cùng linh chi. Chờ ngày mai ta lại thêm chút đông trùng hạ thảo ở bên trong, mấy thứ này đối với ngươi thân thể đều có chỗ lợi. Thấy muội muội đôi mắt đều không nháy mắt nói ra này đó thuốc bổ, Lộ Vân Thành mí mắt liền nhảy nhảy, nhân sâm linh giá trị, mấy thứ này nhưng đều là vật báo vô giá a, muội muội cho chính mình ăn, mấy ngày này xuống dưới công hiệu tốt như vậy, liền tuyệt đối không phải là vật phàm, nhưng muội muội một giới nữ lưu hàng người, như vậy quý trọng đồ vật, như thế nào được đến? Đại ca, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng mấy thứ này đều là ta chính mình, không ăn trộm không cướp giật, tuyệt đối đang lúc nơi phát ra, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo chú ý thân thể của ngươi, mặt khác sự tình, không cần nhọc lòng. Liếc mắt một cái liền xem minh bạch cái này đại ca trong lòng lo lắng, cho nên Vân Thư nhanh chóng giải thích chuyện này, sợ cấp đại ca tạo thành tâm lý bối rối. Hảo đi, đại ca không hỏi ngươi đổ vật nơi phát ra. Nhưng ngươi cũng muốn hướng đại ca bảo đảm, mấy thứ này tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Nói xong liền thẳng tắp nhìn muội muội, ở trong lòng hắn, muội muội an nguy so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Biết đại ca cũng là quan tâm chính mình, cho nên Vân Thư gật đầu đáp ứng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đồng dạng, nàng trong lòng cũng đang hỏi chính mình, nếu là người khác biết nàng có nhiều như vậy trí bảo chủ động tới cửa tới đoạt tới trộm làm sao bây giờ. Cùng đại ca liêu qua đi, Vân Thư liền rời đi hướng tiểu lâu đi đến, lại ở đi ngang qua Tô Tông Du trụ giờ địa phương, dừng lại bước chân. Tô Tông Du trụ địa phương, bên ngoài có một mảnh tiểu đất trống thượng kiến một tòa đỉnh hong gió, chung quanh trồng đầy hoa cỏ, giá lạnh mùa đông, hắn một thân đơn bạc áo dài ngồi ở trong đỉnh hong gió ghế đá thượng, có vẻ cô tịch tiêu điều, cho người ta một loại thê lương cảm giác, kết hợp hôm nay ăn cơm khi hắn cảm xúc. Không khỏi nhăn lại mày. Nguyên bản thất thần Tô Tông Du cũng phát hiện Vân Thư tồn tại, thu hồi vừa rồi cảm xúc, khôi phục đến bình thường tự nhiên, ngẩng đầu cười nhìn về phía Vân Thư phương hướng, muốn hay không ngồi sẽ. Người yêu cầu sao? Vân Thư không có di động bước chân, mà là đứng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trong đêm tối, kia con người giống như ám dạ tinh linh, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy, làm hắn trong lòng che giấu tiểu bí mật toàn bộ bị mổ ra. Phóng đại đến thế nhân trước mặt. Tâm khẽ run lên, nhắm mắt lại, bình phục chính mình nội tâm phân loạn, một hồi lâu mới lần thứ hai mở to mắt, nhìn cách đó không xa đứng, tươi mát tuyệt mỹ nhân nhi, đáy lòng chỗ sâu nhất phảng phất có thứ gì phát ra nổ vang. Sắc thật yêu cầu một cái người nghe, nếu không chỉ hoan người, liền tới đây bồi ta ngồi một lát đi. Tô Tông Du thanh tuyến có chút khẽ run. Cuối cùng nghe hắn nói lời nói thật, Vân Thư cũng nguyện ý làm cái này người nghe. Cười cười đi đến đỉnh hóng gió trước, đã trễ thế này, canh thâm lộ trọng, nơi này vẫn là mùa đông, ngươi xuyên như vậy điểm, sinh bệnh lại đến lãng phí ta dược. Rõ ràng là quan tâm chính mình nói, nhưng Vân Thư nói ra, hương vị lại hoàn toàn thay đổi, nhưng Tô Tông Du lại không để bụng, cười cười liền đứng dậy, chúng ta đây đi sảnh ngoài tâm sự đi. Không thắng vinh hạnh. Vân Thư hơi hơi đủ môi, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn cái này cười, Tô Tông Du lại có chút phạm hôn mê, bất quá cũng may phản ứng rất nhanh, đuổi kịp Vân Thư bước chân, không làm nàng phát giác chính mình khác thường. Sảnh ngoài sofa, hai người ngồi định rồi sau, Vân Thư liền nhìn đến Tô Tông Du nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này trở nên có chút suy sút, thân thể mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi, trên người tản ra một cổ nồng đậm bi ai. Phát sinh chuyện gì? Thấy Tô Tông Du cái dạng này, Vân Thư hỏi. Một hồi lâu, liền ở Vân Thư cho rằng Tô Tông Du sẽ không nói thời điểm, hắn mở miệng, ta cùng ngươi đã nói ta không phải Tô gia hải tử đi. Ta biết. Nhìn Tô Tông Du bộ dáng, trong lòng cũng có một ít suy đoán. Ta nương đời này đều không có cấp Tô gia sinh quá một cái hài tử, cha ta tuy rằng yêu ta nương, nhưng trước sau không thắng nổi gia tộc sứ mệnh, trước đó không lâu ở ta tổ mẫu mạnh mẽ chủ trương hạ, nâng một phòng tiếp thất, bất quá hai tháng liền truyền ra tin tức tốt, tháng trước kia thiếp thị sinh hạ một người nam anh. Gia đình giàu có quả nhiên thị phi nhiều, trên thế giới này, một người nam nhân ở ái một nữ nhân lại như thế nào, không thể nối dõi tông đường, chung sẽ trở thành vật hy sinh. Tô phu nhân tính cách dịu dàng hiền lành, là cái hảo nữ tử, chỉ tiếc không thể vì Tô gia điền đến một đứa con. Nghe Tô Tông Du phía trước nói, kia Tô lão gia hẳn là cũng thực cái Tô phu nhân đi, nhưng kết quả như thế nào, còn không phải nghe theo trong nhà phân phó, nạp thiếp sinh nhi tử. Này nhi tử sinh ra, Tô phu nhân cùng Tô Tông Du ở Tô gia nhật tử, sẽ bước đi duy khó. Mà kế tiếp, Tô Tông Du nói, càng làm cho Vân Thư cảm giác được nguy hiểm. Kia thiếp thị hài tử là sinh non nhi, sinh hạ sau thân thể càng suy yếu thật sự, ba ngày hai đầu ra vấn đề, sinh non sự tình ta tổ mẫu liền đối ta mẫu thân thực hoài nghi, hài tử sau khi sinh thường xuyên nháo tật xấu càng làm cho ta tổ mẫu đối ta mẫu thân phòng bị thêm trào phúng, ta biết ta mẫu thân sợ phụ thân khó xử, nơi trốn nhường nhịn, nhưng ta mẫu thân thân thể không tốt, ta nơi này vừa lúc muốn ra tới tuần cửa hàng, đơn giản mang theo ta nương cùng nhau ra tới giải sầu, ở ngươi nơi. Này, ta nương thật sự thực vui vẻ, ta thậm chí hy vọng nàng liền vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, Tô gia, không trở về cũng thế, ta không phải không có năng lực. Nhưng ngươi nương thâm ái cha ngươi, đúng không? Vân Thư tiếp theo hắn nói, trở về một câu. Nghe được lời này, Tô Tông Du thân thể một đốn, theo sau vẫn là cố hết sức gật đầu, tiếp tục nói, muốn nói ta nương chính thất địa vị, liền tính là cái kia thiếp thị sinh nhi tử cũng vô pháp lay động. Nhưng hôm nay cơm trưa trước, ta nhận được ông ngoại bệnh nặng tin tức, ta ông ngoại là Dương Châu Chi Phủ Trần Trí Trung, quan đến tứ phẩm, cũng là vì cái gì ta nương nhiều năm vô tử lại còn có thể dừng chân Tô gia nguyên nhân. Một hơi đem này đó nói ra, theo sau cả người giống như sức lực đều bị hút khô rồi, vô lực dựa vào lưng ghế. Nhìn như vậy Tô Tông Du, người nam nhân này, tuy rằng thực ưu tú, nhưng ở cường đại thế lực trước mặt, lại trước sau yếu ớt bất kham a. Tô phu nhân đối hắn có dưỡng dục tri ân, coi hắn như con ruột, này phân tình, chỉ sợ thật sâu chôn ở hắn trong lòng đi. Hiện giờ Tô phu nhân phụ thân bệnh nặng, một nữ nhân, đặc biệt là gả vào đại gia nữ nhân, mất đi mẫu thân phù hộ, còn dư lại cái gì đâu. Vân Thư phỏng đoán, nếu Tô Tông Du vị này ông ngoại qua đời, ly Tô phu nhân khổ nhật tử cũng liền không xa, liền tính Tô gia có Tô lão gia giữ gìn cái này thê tử, nhưng hắn lại là cái nam nhân. Không thể lúc nào cũng lưu tại hậu viện, Tô Tông Du cũng là nam tử, rất nhiều chuyện không có phương tiện nhúng tay, hơn nữa vốn dĩ không phải Tô gia thân tử, chỉ là con nuôi. Tô đại ca, người ông ngoại đến bệnh gì? Vân Thư nghĩ, nếu có thể, giúp Tô Tông Du một phen lại làm sao không thể. Nghe được Vân Thư đột nhiên hỏi chính mình vấn đề này, Tô Tông Du sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, giải thích nói, tuổi lớn, phổi thượng xảy ra vấn đề. Đại phu nói thân thể các khí quan công năng đều nghiêm trọng suy yếu sau khi nói xong liền nhìn Vân Thư, kia con người, đột nhiên rạng rỡ sinh quang. Đúng vậy, hắn như thế nào liền đã quên, Vân Thư y y thuật, có lẽ, có thể khởi đến tác dụng đâu. Liếc mắt một cái liền xem thấu giờ phút này Tô Tông Du trong lòng ý tưởng, nói thẳng nói, Tô đại ca, người ông ngoại bệnh ta không có biện pháp, thành thật cùng ngươi nói đi, ta đại ca so ngươi ông ngoại chỉ sợ càng nghiêm trọng. Trong thân thể hắn bị người hạ rất nhiều loại độc, ta không rời đi. Liên ở Tô Tông Du trên mặt lộ ra cực độ thất vọng thần sắc sau, Vân Thư lại lập tức thay đổi khẩu khí, nói bất quá ta nơi này có một ít thuốc viên, có lẽ đối với ngươi ông ngoại có trợ giúp. Thuốc viên? Cái gì thuốc viên như vậy thần kỳ? Đối với Vân Thư nói thuốc viên, không phải hắn không tin Vân Thư, mà là hắn thật sự nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì thần kỳ thuốc viên, thế nhưng có thể cứu trở về một cái kẻ bên tử vong lão nhân. Sớm 2 năm liền làm tốt, bất quá vẫn luôn phóng vô dụng, có lẽ có thể giúp được ngươi, nhưng ta không thể bảo đảm nhất định sẽ chữa khỏi lao ra từ bệnh, chỉ có thể thử xem. Nhìn Tô Tông Du trừng mắt to nhìn chính mình, Vân Thư cũng không có đem nói thật sự mãn. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, ít nhất, ngươi còn có nảy phân tâm. Cuối cùng một câu, mang theo một cổ nồng đậm bi ai. Sáng mai đi đúng không? Ân, ngày mai ta sẽ bồi mẫu thân dùng quá cơm sáng lại đi. Thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt nhân nhi, ám dạ chung Vân Thư, ánh mắt phảng phất có loại trấn an nhân tâm ma lực, có thể đuổi đi một người trong lòng sợ hãi cùng thống khổ, đồng dạng trong lòng cũng có chút khác thường, tổng cảm giác. Hắn nếu ngày mai rời đi, về sau khả năng lại khó tiếp cận nàng một phân. Cùng Tô Tông Du cho tới hơn phân nửa đêm, nhìn thời gian xác thật đã khuya, mới từng người hủy hoại phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng sau, Vân Thư từ bên cạnh tiểu trong ngăn tủ cầm một bao đồ vật, liền lắc mình tiến vào không gian, trong khoảng thời gian này rất bận, đã thật dài thời gian không có tiến không gian nhìn xem. Tiến vào không gian, nên diện mà đến chính là ấm áp hơi thở, say lòng người mùi hoa. Mê người cảnh đẹp, liếc mắt một cái vọng không đến biên các màu rau dưa củ quả, quý hiếm dược liệu, quả thực là quả lớn trồng chất ta. Ở này đó đồ vật, duy nhất làm Vân Thư tiếc nuối chính là dược liệu gieo trồng lượng quá ít, rốt cuộc rất nhiều dược liệu đều không có hạt giống, nghe nói núi sâu có rất nhiều quý hiếm đồ vật, nhưng nàng vẫn luôn không có cơ hội này vào xem. Trước đem trong tay bao vây mở ra, bên trong là một ít gạo hạt giống cùng mạ. Này đó cũng là Vân Thư từ lâu dài suy xét mới loại, phía trước đều không có nghĩ vậy phương diện, một quốc gia, gạo thóc mới là quốc chi căn bản, mấy thứ này một khi có tác dụng, tuyệt đối dùng lượng rất lớn, rốt cuộc rất nhiều quốc gia đều sẽ mất mùa, ông trời không cho cơm ăn, ai cũng không có biện pháp đem nó thế nào, cho nên vẫn là trước chính mình loại chút lấy bị hậu hoạn. Ý niệm vừa động. Đại khái 10 mẫu trồng đầy các loại rau dưa củ quả trên mặt đất phương đột nhiên đã chịu cái gì thật lớn hấp lực, sở hữu rau dưa củ quả đều nhanh chóng hướng tới một bên đất trống rơi đi, ngắn ngủn vài phút liền toàn bộ thu xong, cây ăn quả cũng chớp mắt không có bóng dáng, vung tay lên, nguyên bản gần 10 mẫu thổ địa phân cách mở ra, 5 mẫu loại vào lúa mạch, 5 mẫu tài thượng mạ, mạ 5 mẫu đất nháy mắt liền rót đầy linh tuyền thủy, từ xa nhìn lại, xanh miết một mảnh. Giống như một chương thật lớn lục thảm. Nghĩ đã lâu chưa đi đến không gian, thượng một lần tiến vào gặp tiểu tử, làm nàng giúp chính mình làm mấy cái vân tinh mặt dây, vừa lúc hôm nay có thể lấy ra đi, ý niệm di động, liền tới rồi vân tinh chân núi. Chủ nhân, tiểu tử vẫn luôn đang đợi ngài đâu, ngài vì cái gì lâu như vậy mới đến xem tiểu tử a? Vừa xuất hiện ở chân núi, tiểu tử đáng yêu thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử thân ngoan. Ta trong khoảng thời gian này rất bận, cho nên mới không có vào xem ngươi, thực xin lỗi a. Nhìn tiểu tử kia có lăng có rác dáng người, trong mắt liền lộ ra cười tới. Ha ha, tiểu tử liền biết chủ nhân yêu nhất tiểu tử. Nho nhỏ một khối tinh thể trên mặt đất nhảy nhót, thoạt nhìn buồn cười rồi lại đáng yêu vô cùng. Tiểu tử, ta khoảng thời gian trước thỉnh ngươi giúp ta làm gì đó đâu, hoàn thành sao? Nơi này cảnh giác thực đặc thù. Thế nhưng chỉ có tiểu tử có thể vận dụng những cái đó tinh thể hơn nữa tùy ý tạo thành bất cứ thứ gì, liền nàng cái này không gian chủ nhân, đều hoàn thành không được. Đã sớm giúp ngài làm tốt, chỉ là ngài lâu lắm không tiến vào lấy, tiểu tử đều cho rằng ngài từ bỏ đâu. Đáng yêu kiểu tiếu thanh âm lập tức ở Vân Thư bên thai vang lên. Nhìn trước mắt nổi lơ lửng một khối mặt dây, thế nhưng còn có một khối ngọc bội, mấy khoản nhẫn. Màu tím nhạt quang mang đem mấy cái vật phẩm trang sức phụ trợ đến càng thêm cao quý lịch sự tao nhã. Vân Thư duỗi tay tiếp được, cảm thụ được kia độ ấm thích hợp xúc cảm, nhất thời thế nhưng yêu thích không buông tay. Chủ nhân, này một khoản, mới là ta chuyên môn vì ngài làm. Tiểu tử thanh âm lại lần nữa ở Vân Thư bên thai vang lên, ngay sau đó trước mắt liền phiêu hiện một khoản vân tinh lắc tay, toàn vân tinh chế tạo, liên thân là từ một tiểu viên trường hình. Mài rua đến phi thường bóng loáng tiểu vân tinh sâu chuỗi mà thành, chính giữa nhất còn lại là một khoản thu nhỏ lại bản ngọc trúc tạo hình, chung quanh là điểm điểm cắt đá lớn nhỏ toái tinh thể quay chung quanh, giống như một khoản trên thế giới nhất lộng lây chân phẩm, so bầu trời tinh quang. Còn bắt mắt lóa mắt. Thoạt nhìn liền như vậy thấy được, ta mang theo chẳng phải là cho chính mình trêu chọc mầm tai họa, vẫn là thôi đi. Tuy rằng thực cảm tạ tiểu tử chuyên môn cho chính mình làm như vậy xinh đẹp lắc tay, nhưng Vân Thư cũng muốn vì chính mình suy xét, nàng nhưng không hy vọng đại hảo nhân sinh làm một ít vô lý do người hoặc sự cấp phá hủy. Yên tâm đi chủ nhân, nay khoản vân tinh lắc tay sẽ không cho ngài mang đến bất luận cái gì bối rối, chờ ngài ra không gian đến bên ngoài, này khoản dây xích quang mang liền sẽ che giấu, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường thấp kém lắc tay, chỉ sợ không ai sẽ nhiều xem. Nghe được chủ nhân lại là như vậy nói, tiểu tử nóng nảy, vội vàng giải thích nói. Không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thần kỳ địa phương, Vân Thư cũng tới hứng thú, cười nói. Này đó thủy tinh ra không gian cũng đều là như vậy sao? Dơ dơ lên trong tay dư lại mặt dây vật phẩm trang sức, này đó cũng là cho nàng thân cận người đeo, có thể thiếu trêu chọc phiền toái liền tốt nhất. Tiểu tử lập tức liền nói, nếu chủ nhân muốn làm như vậy, tiểu tử có thể hoàn thành. Yêu cầu bao lâu thời gian? Vân Thư hỏi. Không dùng được bao lâu, chủ nhân hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngài nghỉ ngơi một giấc ngủ dậy, liền hoàn thành. Tiểu tử cười ha hả giải thích nói. Nghe xong tiểu tử nói, đem dư lại vật phẩm trang sức giao cho nàng xử lý, nhìn thoáng qua trên cổ tay đã mang lên vân tinh thu liễm, hít sâu một ngụm, thế nhưng cảm giác thân thể nhẹ như lông chim. Nga, chủ nhân đã quên nói cho ngươi Nga, có này khoản vân tinh lắc tay ở, trừ bỏ bách độc bất xâm ngoại, ngài còn đau thương bất nhập, bởi vì đương ngươi gặp được nguy hiểm khi, vân tinh thu liễm liền giống như tiểu tử giống nhau, sẽ bảo hộ ngài. Cho ngài thân thể hình thành một tầng phòng hộ cháo, đồng dạng, ngài còn có thể vận dụng vân tinh tiến hành ẩn thân. Như vậy thần kỳ. Vân Thư kinh ngạc há to miệng, này đã không phải nàng sở nhận thức thế giới, quá điên cuồng, như thế nào đều có chút mang lên huyền huyễn sắc thái. Nghĩ hai cái nhi tử kỳ thật mới càng cần nữa, Vân Thư liền nói, kia này khoản lắc tay có thể cấp bên người người đeo sao. Không thể Nga chủ nhân, bởi vì ngài là không gian chi chủ. Là tiểu tử chủ nhân, cho nên ta mới có thể đem ngải tinh huyết rót vào đến vân tinh lắc tay. Những người khác liền tính nhặt được lắc tay cũng chỉ có thể làm đơn giản vật phẩm trang sức, mở ra không được bên trong bất luận cái gì công năng. Tiểu tử thật cẩn thận đem vân tinh lắc tay sự tình giải thích một lần. Nói như vậy, ngươi cho ta mặt khác vật phẩm trang sức, cũng chỉ có thể đơn thuần khởi đến một cái bảo vệ sức khỏe tác dụng đúng không? Bảo vệ sức khỏe, thứ gì? Tiểu tử có chút hồ đồ. Nguyên bản một khối tinh thể mặt trên ngũ quan giờ phút này thoạt nhìn cũng sinh động không ít. Vân Thư nhất thời lanh mồm lanh miệng, vận dụng hiện đại lời nói, cười vội vàng sửa đổi, chính là nói, những người khác mang vân tinh, chỉ có thể là cường thân kiện thể, phòng độc phòng hại. Đúng vậy chủ nhân. Tiêu tiếu tiểu tử lập tức bĩu môi trả lời. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, làm tiểu tử đi giúp chính mình xử lý mặt trang sức, chính mình tắc cất bước hướng vừa rồi thu tảng lớn trái cây đi đến. Hiện giờ Ngọc Trúc Lâu đều đã kiến 3 tòa, mỗi một tòa mặt trên còn làm nàng lại bỏ thêm 7 tầng, mỗi đống chính là 10 tầng lâu, lại tiếp tục đôi đi xuống, chỉ sợ không gian nội đến toàn kiến Ngọc Trúc Lâu. Tiểu lâu sự tình, cần thiết đến nắm chặt thời gian. Lại có chính là mua đất, cần thiết nhanh hơn tốc độ mua đất trồng trọt, sản xuất đồ vật, mới có cơ hội đem không gian nội đồ vật nhanh chóng lấy ra tới vàng thau lẫn lộn bán đi, nếu không, đại lượng tiêu thụ là khẳng định không thể thực hiện được. Ở không gian nội lưu lại thật lâu, cũng không có đi nghỉ ngơi, sửa sang lại không gian nội đồ vật, sắp sửa mang cho Tô Tông Du thuốc viên bắt được tay, lại mang theo một ít rau dừa củ quả đi ra ngoài, lúc gần đi, tiểu tử cũng đem xử lý tốt mặt dây vật phẩm trang sức giao cho nàng trong tay. Mới ra không gian, bên ngoài sắc trời cũng đã xám xịt có ánh sáng, thời gian cũng không còn sớm, không gian nội linh khí sung túc, liền tính Vân Thư không như thế nào nghỉ ngơi. Cũng như cũ thần thái sáng láng, thay đổi một thân màu tím nhạt vải bông y yề, áo đông như cũ là Vân Thư tự mình thiết kế, làm Lâm Thẩm Nhi cùng Ôn Nguyệt hai người làm ra, lưu sướng y thân đường cong, rộng thùng thình lại không hiện mập mạp, bản thân Vân Thư dáng người cũng có 1m67, dưới chân ăn mặc một đôi. Thêm hậu đế giày đông, tóc tùy ý vãn ở sau đầu, không phải trang phấn, lại thanh lệ lịch sự tao nhã, mê người ánh mắt. Dẫn theo một đại rổ đồ vật nhanh chóng xuống lầu. Tính Tô Tông Du lúc này hẳn là đã tỉnh, mấy thứ này, đều là nàng cấp Tô Tông Du chuẩn bị, nhìn như không quý trọng, nhưng lại tất cả đều là không gian xuất phẩm, bên ngoài nhưng không như vậy phẩm chất. Quả nhiên, Mới ra tiểu lâu, Tô Tông Du cũng đã mặc chỉnh tề, một bên hai cái gã sai vặt tới tới lui lui dọn hành lý, nhìn dáng vẻ, liền phải xuất phát. Sớm như vậy liền phải xuất phát. Xách theo trong tay rổ đi đến Tô Tông Du trước mặt, nhẹ giọng dò hỏi. Ân, trong chốc lát bồi ta nương ăn qua cơm sáng liền đi. Trong mắt mãn hàm ôn nhu nhìn thoáng qua Vân Thư, Tô Tông Du đêm qua một đêm chưa ngủ, đều nghĩ đến Vân Thư sự tình. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn Tô Tông Du kia muốn nói lại thôi ánh mắt, không khỏi kỳ quái hỏi. Nghe được Vân Thư chủ động hỏi chính mình, Tô Tông Du thân thể chấn động, nhưng thực mau liền khôi phục lại, trên mặt mang theo ôn hòa cười, cử chỉ khéo léo, duỗi tay thế Vân Thư vén lên một sợi trên trán sợi tóc vòng đến rồi sau đó, nho nhỏ động tác lại ưu nhã không thôi, khỏe miệng hơi câu, đùa chết sớm chết đều phải chết, không bằng thử tranh thủ. Trong lòng không được cho chính mình đại khí, nhưng nhìn Vân Thư cặp mắt kia, hắn trong lòng nói, liền một chữ cũng không nói ra được. Rốt cuộc làm sao vậy? Như vậy Tô Tông Du, Vân Thư thật là có chút kỳ quái, hắn không nên là ngượng ngùng nam nhi mới đúng vậy. Vân Thư, ta không rõ vì cái gì lại không nói, Vân Thư mở to mắt to nhìn trước mắt Tô Tông Du, tràn đầy nghi hoặc. Ta thích ngươi, Vân Thư ta thích ngươi. Hung hăng cắn răng, nhắm mắt lại Tô Tông Du một chút liền đem nói ra tới. Vân Thư cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái này lời nói, nàng có loại muốn hung hăng cho chính mình hai cái tát xúc động. Nàng sao có thể như vậy xúc động đâu, quả thực liền tự mình chuốc lấy cực khổ a. Loại chuyện này, nàng muốn như thế nào nói, Tô Tông Du đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, trong lòng khẳng định rất thống khổ, chính mình lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Gả cho ta đi Vân Thư, ta làm ngươi thoải mái dễ chịu nằm ở nhà làm thiếu nãi nãi. Cái gì đều không cần làm, không cần vất vả như vậy, con của ngươi ta cũng sẽ đưa bọn họ coi như mình ra, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn nửa phần, tương lai con của chúng ta có, bọn họ cũng tuyệt đối có cổ đủ dũng khí, đem câu nói kế tiếp toàn bộ nói ra, hắn trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm giác, đó chính là, nếu lúc này đây trước khi rời đi không đem đối Vân Thư cảm tình nói ra, về sau, liền không còn có cơ hội. Cho nên, hắn mới đưa này đó ấp ủ một buổi tối nói toàn bộ nói ra, ít nhất, hắn muốn cho Vân Thư biết, hắn ái nàng, thật sâu ái, mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hắn từng có cơ hội hướng nàng thổ lộ cõi lòng. Tô đại ca, ta không phải ngươi lương xứng, liền tính ngươi không chê ta chưa kết hôn đã có thai mang theo hài tử, lòng ta lý cũng có gánh nặng, đời này, ta không nghĩ tới gả chồng, ta chỉ nghĩ mang theo ta nhi tử ở điển viên sinh hoạt cả đời, bình đạm lại ấm áp. Hạnh phúc mà vui sướng, ta không thích đại gia tộc ngươi lừa ta gạt, cửa son sinh hoạt, ta tránh như rắn giết. Bởi vì sợ xúc phạm tới Tô Tông Du, cho nên Vân Thư tận lực gấp ủi hảo thuyết tử, tránh cho ngữ khí quá nặng. Nghe được lời này, Tô Tông Du phảng phất có điều cảm giác bản, khoe miệng câu ra một mặt chua xót ý cười, cả buổi mới lắc lắc đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, kỳ thật, kết quả này ta đã đoán được, chỉ là, ta như cũ chưa từ bỏ ý định. Muốn thử một lần thôi. Tô đại ca, ngươi là cái hảo nam nhân, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ tìm được một cái so với ta ưu tú trăm ngàn lần tốt hơn trăm ngàn lần ái ngươi vạn phần nữ tử, các ngươi sẽ hạnh phúc quá cả đời. Nhìn Tô Tông Du, tuy rằng gia thế thực hảo, lại thân phận xấu hổ, dù có tài hoa, lại cần ẩn nhẫn, từ nhỏ đến lớn, nhìn như ngăn nắp, lại hẳn là ăn rất nhiều khổ. Ân, nhất định sẽ. Tô Tông Du cố hết sức lộ ra một cái tươi cười tới, tận lực không cho chính mình biểu hiện ra chật vật, liền tính bị cự tuyệt, cũng yêu cầu duy trì hắn vốn có kiêu ngạo. Chỉ là, ánh mắt thảm đạm, ngực đau nhức, có lẽ, rốt cuộc tìm không thấy Vân Thư theo như lời hảo nữ hài nhi. Tô thiếu, cơm sáng làm tốt, là hiện tại khiến cho người đưa đến Tô phu nhân bên kia sao? Ôn Nguyệt lúc này từ phòng bếp đi ra. Nhìn cách đó không xa đang cùng tỷ tỷ Vân Thư nói chuyện phiếm Tô Tông Du nhẹ giọng dò hỏi. Ngẩng đầu, nhìn Ôn Nguyệt kia thanh nhã tươi cười, tiểu tiếu dung nhan, Tô Tông Du trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, ít nhất, về sau còn có thể càng tiến thêm một bước không phải sao, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cái gì lý do, bọn họ còn sẽ không chặt đứt liên hệ à. Chương 63 Ly Kinh tìm thầy trị bệnh, ác nô ma cũ bắt nạt ma mới. Bởi vì Tô Tông Du lời nói, Vân Thư không có cuối cùng cho hắn tiễn đưa, ở trong phòng nghỉ ngơi một canh giờ, lại xuống lầu thời điểm, đã không có Tô Tông Du thân ảnh. Tỷ tỷ, cơm trưa chúng ta làm cái gì a? Ôn Nguyệt không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, một trương tiểu tiếu mỹ lệ dung nhan thượng, lạc đầy tươi cười, thậm chí còn mang theo khả nghi đỏ ửng, làm Vân Thư không khỏi một trận kỳ quái, tổng cảm giác cô gái nhỏ này có tư xuân bộ dáng. Người muốn ăn cái gì? Ôn Nguyệt vẫn là lần đầu chủ động hỏi Vân Thư giữa trưa ăn cái gì, Vân Thư liền hỏi ngược lại. Nếu không chúng ta ăn lẩu đi. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Ôn Nguyệt ngẩng đầu, một đôi con ngươi thu thủy doanh doanh, làm người thấy chi ái liên. Khó được thấy Ôn Nguyệt có cái này tâm tư, Vân Thư cười gật đầu đồng ý, liền thấy nàng bước chân nhanh chóng rời đi, kia vui sướng nhẹ nhàng bước chân, cũng có thể đủ làm Vân Thư cảm giác được nàng nội tâm vui mừng tới. Hơi hơi nhíu mày, chẳng qua một đốn cái lẩu mà thôi, hiện tại trong nhà không giống dị vãng nghèo khó, mấy thứ này đều là muốn ăn đều có thể làm. Như thế nào còn có thể làm nha đầu này như vậy hưng phấn đâu. Trước mắt lại hiện lên vừa rồi Ôn Nguyệt kia doanh doanh thu thủy con ngươi, thần sắc mừng rỡ, mặt bộ đà hồng, không phải nàng hoa mắt, kia hẳn là tiểu nữ nhi mới có thẹn thùng đi, nhưng Ôn Nguyệt trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài tiếp xúc quá những người khác ca. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có kết quả, đơn giản lắc đầu không hề suy nghĩ. Muội muội, bồi đại ca đi ra ngoài đi một chút đi. Hôm nay Lộ Vân Thành một thân màu lam nhạt cân và tháo dài, áo khoác một kiện thuần trắng sắc chỉ bạc áo choàng, không tính đặc biệt đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng hẳn là hàng thượng đẳng, cứ việc ăn mặc đã cũng đủ nhiều, nhưng Vân Thư nhìn hắn, như thế nào đều vẫn là cảm thấy thực gầy, hơn nữa trên mặt cũng không có nhiều ít huyết sắc. Bên ngoài quá lạnh, đại ca trong khoảng thời gian này liền ở trong sân đi một chút đi. Cái này mùa đông thời tiết thật sự lạnh đến quá mức. Thời tiết tại đây mấy ngày quay nhanh giảm xuống, nguyên bản xuyên áo đông, chỉ sợ đều không hảo chịu đựng cái này mùa đông. Kêu bồi ta đến hậu viên đi một chút đi. Lộ Vân Thành cũng không có phản bác muội muội nói, nghĩ muội muội hậu viện thực rộng mở, nhưng thật ra có thể đi một chút. Điểm này Vân Thư đến không ở cự tuyệt, đi theo đại ca Lộ Vân Thành bước chân liền sau này viên đi đến. Nhìn hậu viện tảng lớn rau dưa củ quả, rất nhiều địa phương đều dựng lều, thoạt nhìn sạch sẽ sáng ngời. Một chút không hỗn độn, phảng phất đi vào gia đình giàu có hậu hoa viên, này nơi nào vẫn là cái gì ở nông thôn a? Muội muội, trước kia đại ca như thế nào không biết ngươi còn sẽ loại mấy thứ này a? Tùy tay chỉ vào trước mắt đồ vật, Lộ Vân Thành ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Vân Thư nghe lại một trận kinh hãi, rốt cuộc hiện giờ Vân Thư, cùng trước kia Vân Thư, thật sự là kém quá nhiều, hai người chi gian, có quá nhiều bất đồng. Trước kia Lộ Vân Thư tuyệt đối sẽ không y y thuật cũng tuyệt đối sẽ không việc nhà nông, nhưng hôm nay Lộ Vân Thư lại đối này đó tinh thông không thôi, y y thuật cũng ở ngắn ngủn 3 năm thời gian học được tinh thông. Đại ca nếu là mấy năm nay cùng chúng ta ở bên nhau, liền sẽ minh bạch. Cuối cùng, Vân Thư cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này biện pháp, nàng là thật sự không có biện pháp tìm được mặt khác hảo lý do tới lấp kín cái này đại ca vấn đề, chỉ có cái này trả lời. Mới có khả năng lấp kín đại ca tiếp tục lòng hiếu kỳ, rốt cuộc, Lộ Vân Thành ít nhất hiện trước mắt cấp Vân Thư cảm giác, vẫn là một cái hảo đại ca, một cái yêu thương muội muội hảo đại ca. Mà cuối cùng Vân Thư cũng xác thật đánh cuộc chính xác, nghe được lời này sau, Lộ Vân Thành liền lập tức trầm mặc đi xuống, cả buổi đều không có lại mở miệng nói một lời. Thấy như vậy Lộ Vân Thành, biết hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu, nàng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chỉ có an ủi nói. Ta cũng không quái đại ca, năm đó là muội muội chính mình lựa chọn, đại ca mấy năm nay có thể nghĩ muội muội, hiện giờ càng tới xem muội muội, Vân Thư đã thực cảm kích. Không thích nghe muội muội như vậy khách khí nói, Lộ Vân Thành nhíu mày nói, chúng ta là huynh muội, vì cái gì muốn khách khí như vậy, ta đáp ứng quá nương, nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi, nhưng đại ca lại vô dụng, không có thể làm được đem ngươi chiếu cố hảo, làm ngươi mấy năm nay chịu nhiều khổ cực như vậy, liền tính ở hầu phủ. Đại ca cũng biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Hảo, không nói này đó, bồi đại ca đi xuống trích chút trái cây đi, xem bên kia lều quả nho, nhìn liền hảo có muốn ăn. Quả nho ở Thiên Vân Vương Triều có thể nói là tuyệt tích, loại này trái cây đều là ngoại bang mới có, bởi vì Thiên Vân Vương Triều khí hậu không thích hợp gieo trồng quả nho, cho nên, loại này trái cây đều chỉ có Thiên Vân Vương Triều Hoàng thân quốc thích mới có thể ăn đến, liền tính nhất phẩm quan to. Cũng đều chỉ có thể là hoàng gia ban thưởng mới có thể có. Hảo A. Đại ca thân thể còn thực suy yếu, tuy rằng mấy ngày này có nàng thực bổ, nhưng nhìn kỹ hắn sắc mặt là có thể nhìn ra tới, này chỉ là mặt ngoài, những cái đó độc tố tích lúc ở trong thân thể hắn mười mấy 20 năm, đều không phải là một sớm một chiều có thể giải trừ, thực bổ khả năng đều yêu cầu ăn trước 1-2 năm, cho đến lúc này, hắn mới có thể thử bắt đầu cho hắn dùng linh tuyền thủy. Hai huynh muội một cái lấy sọt, một cái phụ trách trích quả nho, to như vậy trong viện liền hai cái thân ảnh, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, khi thì truyền đến vui sướng tiếng cười, làm người lần cảm ấm áp. Kinh thành, bố trí đẹp đẽ quý giá trưng bày tinh mỹ trong phòng, thượng đẳng tơ vàng gỗ nam giường nệm thượng, nghiêng dựa vào một người tuổi đại khái 50 tuổi tả hữu phụ nhân, tóc đen chỉ bạc trộn lẫn trong đó, tùy ý rối tung, một trương vàng như nến trên mặt thần sắc uể oải, hai tròng mắt vô thần, toàn bộ thân thể lười nhác nằm nghiêng, trên người cái một giường màu đỏ rực tơ vàng phúc lụa bối. Ở giường nệm bên cạnh, một người màu đỏ tia áo gấm, cả người tản ra lãnh ngạnh hơi thở nam tử ngồi ở bên cạnh, anh định hai hàng lông mày giờ phút này co chặt, nhìn trên giường uể oải phu nhân, đôi tay khẩn lại đưa, tặng có khẩn. Ngọc Nhan vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, tuy rằng ở hầu phủ nội sinh sống dễ chịu so đại gia tiểu thư cũng khỏe, nhưng nàng trước sau minh bạch chính mình thân phận, mà hầu gia Úc Vi An đối nàng bản thân cũng không mặn không nhạt, loại này thời điểm nàng hơi chút làm sai điểm cái gì, chỉ sợ này ngày lành cũng liền đến đầu. Đương nhìn đến phía trước một thân màu đỏ sẫm đẹp đẽ quý giá áo gấm nam nhân hướng bên này khi, lập tức cung kính đón đi lên, cấp quận vương thỉnh an. Nhìn đến Ngọc Nhan, lại nhìn kia cấm đoán cửa phòng, Ngọc Thú Dương cũng một trận đau đầu, cô bệnh từ dượng qua đời sau, liền vẫn luôn như vậy, bọn họ làm người đứng xem, cũng không đang ở trong đó, vô pháp thiết thân lý giải cô cùng dượng cảm tình, cô mấy năm nay còn có thể căng đi xuống, chỉ sợ cũng chính là luyến tiếc duy nhất nhi tử, chính mình biểu ca Úc Vi An. Như thế nào? Lúc này, cũng vô tâm tư cùng Ngọc Nhan cười cợt. Tuy rằng Ngọc Nhan mấy năm nay là càng dài càng tiểu thiếu, so rất nhiều thế gia tiểu thư đều xuất sắc. Từ trước đến nay ở lão phu nhân trước mặt được yêu thích, mà bởi vì Ngọc Thú Dương tính cách, Ngọc Nhan cũng cùng Ngọc Thú Dương thật là quen thuộc. Hôm nay lại thấy Ngọc Thú Dương banh mặt, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là không biểu hiện ra ngoài. Lão phu nhân tình huống khăng ngu, trong cung tới lui lui mấy phê ngự ý đi, đều là bó tay không biện pháp, loại này thời điểm. Ngọc Thú Dương nếu còn có thể cùng nàng nói giỡn, kia mới không đối đâu. Rất phối hợp đương thời bầu không khí, Ngọc Nhan trên mặt là nhu nhược đáng thương bộ dáng, khẽ lắc đầu, môi anh đào nhẹ nhấp, tràn đầy chua xót, chỉ sợ khó khăn. Ta vào xem. Nói liền đạp bộ hướng cửa phòng đi đến. Ngọc Nhan đứng ở cửa, muốn đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là lại hạ bước chân, không dám lại tiến thêm nửa hào. Lao phu nhân hiện giờ còn ở, còn có thể hộ được nàng nhất thời. Nhưng lão phu nhân này thân thể, sớm muộn gì đều đến đi, hơn nữa thời gian này xem ra cũng kéo không dài, lúc này nếu đem hầu phủ đường ra người cấp đắc tội, liền tính lão phu nhân phúc hậu đi lên vì nàng an bài xử lý, thời gian dài, chỉ sợ vị này hầu gia cũng sẽ không lại để ý tới nàng, một nữ nhân, cả đời lớn nhất dựa vào. Chính là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ, nàng là cô nhi, không có nhà mẹ đẻ, ở hầu phủ nhiều năm, cẩm y liền ngọc thực. Hầu phủ liền tương đương với nàng nửa cái nhà mẹ đẻ, chỉ cần nàng nắm chắc hảo, về sau hầu phủ liền sẽ trở thành nàng cường mà hữu lực nhà mẹ đẻ dựa vào. Đối với Úc Vi An cái này hầu ra, nàng không phải không có sinh quá tâm tư, bất quá cuối cùng đều làm người nhất bóp chết ở trong nôi. Sau lại nàng cũng nghĩ thông suốt, theo Úc Vi An, nhiều lắm cũng chỉ là một cái tiện thiếp, chính thê bình thê hoặc là quý thiếp đều không thể, lương thiếp càng không thể có thể. Nàng buồn từ nhỏ chính là hầu phủ nha hoàn, đơn giản chi bằng một lần nữa tìm một môn giàu có nhân gia, chính mình làm chính thê, đương gia làm chủ, ngẩng đầu đỡ ngực, cả đời còn càng thoải mái hưởng thụ. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi đến giường trước, nhìn ngủ say sắc mặt tái nhợt càng thêm già nua cô, Ngọc Thú Dương cũng một trận đau lòng, hắn từ nhỏ liền nghịch ngợm, thường xuyên ai hấn, liền cái này cô che chở hắn. Làm hắn giảm bớt rất nhiều bị phạt thời điểm, trong lòng không cấm đoán hận ông trời, tiểu cô như vậy thiện lương người, vì cái gì sẽ thành như vậy, người tốt vì cái gì liền không có hảo báo. Tới, Úc Vi An có chút khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sợ đánh thức trên giường thiển miên mẫu thân. Ngọc Thú Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Úc Vi An vai, ánh mắt ý bảo hắn đến bên ngoài phòng khách nói chuyện, liền dẫn đầu đạp bộ rời đi phòng. Úc Vi An lại nhìn thoáng qua trên giường mẫu thân. Động tác mềm nhẹ vì nàng đề chăn gấm, theo sau mới lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Trong phòng khách, Ngọc Thú Dương lười biếng tùy ý ngồi ở một cái ghế thượng, nhìn đi ra Úc Vi An, nhướng mày nói thẳng, ta lần trước cho ngươi để kiến nghị, ngươi rốt cuộc thải không tiếp thu. Cái kia ở nông thôn xích cước đại phu. Úc Vi An đời này cái gì khổ đều có thể ăn, tội gì đều có thể chịu, duy độc không thể chịu đựng chính là mẫu thân chịu chút khổ cùng chút uy khuất. Mẫu thân đời này tuy rằng xuất thân cao quý, lại trước nay không có hảo hảo hưởng thụ quá một ngày loại này vinh hoa phú quý sinh hoạt, mỗi ngày rất nhiều vấn đề quay chung quanh nàng, hiện giờ lúc tuổi già càng là ốm đau cuốn thân, không phải hắn khinh thường xích cước đại phu, thật sự là mẫu thân bệnh tình, căn bản không dung hắn đi dễ dàng tin. Tưởng một người, nếu tùy tiện mang theo mẫu thân tiến đến, bản thân mẫu thân thân thể cũng đã rất kém cỏi. Lại tàu xe mệt nhọc đi trước Ngọc Thú Dương theo như lời địa phương, đi chậm một chút chỉ sợ đến hơn phân nửa tháng mới có thể tới mục đích địa, tới rồi lúc sau mẫu thân thân thể chỉ sợ cũng hoàn toàn suy sụp. Vì cái gì không đi thử thử đâu. Ngọc Thú Dương cũng lý giải Úc Vi An lo lắng, nhưng bọn hắn chậm rãi đi, mặc kệ như thế nào đây là một cái khả năng a, nếu buông tha, có lẽ liền chân chính mất đi cứu cô cơ hội. Mẫu thân thân thể, không nên tàu xe mệt nhọc. Toàn thân tản mát ra sát khí, đổi làm người bình thường, giờ phút này chỉ sợ đều đã bỏ trên mặt đất mặt. Ngọc Thú Dương nghe liền lắc lắc đầu, từ ghế trên đứng dậy, vài bước đi đến Úc Vi An trước mặt, những cái đó trái cây đều là xuất từ tay nàng, còn có Trương Thao Mang nói, ta tuyệt đối tin tưởng cái kia nữ tử có năng lực cứu lại cô thân thể, nếu ngươi tiếp tục nhất ý cô hành, cô chỉ sợ cũng thật không cứu. Nói nơi này, Ngọc Thú Dương đôi mắt cũng đỏ. Cất bước rời xa Ngọc Thú Dương, Úc Vi An một đôi mắt ương sương mù nặng nề, cả buổi mới âm trầm nói, nếu người kia không thể đâu, ngươi biết ta mẫu thân thân thể, nếu tới rồi bên kia nàng vô pháp chữa khỏi ta mẫu thân, có phải hay không chúng ta còn phải lại đem mẫu thân mang về tới, tới tới lui lui chỉ sợ cũng có thể tiêu tốn 2 tháng thời gian. Không bằng, tấu thỉnh hoàng thượng làm chúng ta mang 2 gã ngựa y đi theo, tốt xấu, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến lúc đó chúng ta còn có thể vừa đi vừa tìm thầy trị bệnh. Ngọc Thú Dương cũng sốt ruột, tuy rằng không phải lão phu nhân thân sinh nhi tử, nhưng lại hơn hẳn thân sinh nhi tử. Những năm gần đây hắn càng thường xuyên tới cái này cô trong phủ, khi còn nhỏ đại đa số thời gian đều cùng cái này biểu ca cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, hắn cũng sốt ruột cô thân thể. Biết cái này biểu đệ là một phen hảo tâm, hơn nữa, mang lên ngựa y để cùng nhau. Đảo cũng vẫn có thể xem là một cái giải quyết vấn đề hảo phương pháp. Kia cái này nằm không đi trong cùng, lão tổ tông bên kia không hảo công đạo A. Nhiều năm qua, mỗi cái năm đều là muốn đi trong cung quá, nếu lúc này đây không đi, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Hơn nữa Úc Vi An là không dám cùng lão tổ tông bên kia lộ ra lần này đi ra ngoài là đi cho mẫu thân tìm ý đi. Cái này sao Ngọc Thú Dương cũng có chút đau đầu, muốn nói những người khác đều hảo tống cổ. Liền cái này lao tổ tông một chút không hảo lừa gạt ta. Vậy định ăn tết về sau. Nghĩ nơi này ly ăn tết cũng bất quá 1 tháng thời gian, nhưng thật ra có thể. Nhưng Ngọc Thú Dương liền lập tức lắc đầu, không được, hiện tại một chút thời gian đều trì hoãn không được, cô thân thể cần thiết muốn nhanh chóng trị liệu. Hảo đi, lão tổ tông bên kia ta sẽ an bài thỏa đáng. Gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Liền như vậy quyết định, ta về nhà thu thập. Người bên này cũng chạy nhanh thu thập một chút. Nói cũng không cho Úc Vi An tiếp tục nói chuyện cơ hội, xoay người nhanh chóng mở ra cửa phòng liền chạy đi ra ngoài, chạy ra thật xa còn không quên kêu Ngọc Nhan hỗ trợ thu thập lao phu nhân hành trang. Cuối cùng kết quả, đó là Ngọc Thú Dương lần 2 ngày sáng sớm khiến cho Sa Phu giá 1 chiếc xa hoa giảm sóc gỗ nam xe ngựa tới rồi hầu phủ cửa. Úc Vi An đứng ở hầu phủ cổng lớn, nhìn như cũng một thân hồng y hề, cười đến đầy mặt quyến rũ. Quả thực so nữ nhân còn muốn mỹ lệ 3 phần khuôn mặt, khỏe miệng vô ngữ run rẩy. Cô đâu, yêu cầu ta đi vào hỗ trợ dọn hành lý sao? Ngọc Thú Dương phảng phất căn bản không thấy được Úc Vi An trên mặt biểu tình, dựa vào xe bên, cả người bị khí dò hỏi. Xuyên thành như vậy, ngươi có thể dọn sao? Nhìn như vậy Ngọc Thú Dương, Úc Vi An liền một trận vô ngữ, thật sự không rõ cái này biểu đệ vì cái gì có thể đi đến như vậy cảnh giới. Lớn lên so nữ tử còn Mỹ, đại gia bối mà đều phong hắn vì kinh thành đệ nhất Mỹ nhân, nhưng này biểu đệ mới hảo, không để bụng chút nào, ngược lại có chút đắc chí, phảng phất cảm thấy cái này danh hiệu rất có mặt mũi, ra cửa còn thường xuyên đem chính mình trang điểm đến so nữ tử hảo quyến rũ tuyệt mỹ 3 phần, như vậy hắn ra cửa, nhà khác thiên kim tiểu thư cũng không dám ra cửa, sợ làm hắn dung sắc cấp che đậy tự thân tư dung. Biểu ca biết đến, nói còn trực tiếp đối với Úc Vi An tung ra một cái mị nhãn. Đương Ngọc Nhan đỡ lão phu nhân ra tới thời điểm, sở hữu hành lý cũng đều đã dọn thượng mặt sau cùng một chiếc xe ngựa nội. Đêm qua Ngọc Nhan cũng đã được đến Úc Vi An thông chi, nói lần này đi ra ngoài không mang theo nàng. Suốt đêm, nàng đều là lòng tràn đầy mất mát, lão phu nhân mấy năm nay đều là nàng bồi, nhưng hôm nay lão phu nhân đi ra ngoài, thế nhưng không mang theo nàng, nhiều năm qua nhật tử thoải mái, có từng có như vậy không hài lòng, cho nên đỡ lão phu nhân ra tới Ngọc Nhan, đầy mặt tiểu tụy. Lão phu nhân ngày hôm qua nghe nhi tử nói muốn mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nhiều năm qua đều không có rời đi quá hầu phủ, nơi này muốn đi ra ngoài, trong lòng cũng là sung sướng. Chỉ là biết được Ngọc Nhan làm nhi tử cấp lưu tại hầu phủ, nàng tuy rằng sủng Ngọc Nhan, nhưng lại không đại biểu nàng sẽ vì Ngọc Nhan đi bác bỏ nhi tử, cho nên, giờ phút này cũng chỉ là vừa đi vừa an ủi Ngọc Nhan, cũng không có nói muốn mang nàng đi theo cùng nhau nói. Úc Vi An đối với như vậy Ngọc Nhan, hoàn toàn làm như không thấy, phảng phất nàng vẫn là cùng bình thường giống nhau. Ngược lại là dựa nghiêng trên gỗ nam xe ngựa bên Ngọc Thú Dương thấy, lập tức lộ ra đau lòng thần sắc tới. Vài bước tiến lên tiếp nhận lao thái thái tay, hỏi, chúng ta Mỹ lệ Ngọc Nhan cô nương là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi sao? Lao phu nhân nghe cháu trai nói, một trận buồn cười, bất quá cái này cháu trai từ trước đến nay cùng nàng thân, cho nên nàng phi thường hiểu biết cái này cháu trai tính cách, biết hắn bất quá là miệng ba hoa mà thôi, liền theo hắn nói tiếp, nha đầu này là lo lắng ta ra cửa bên ngoài, không có nàng chiếu cố đâu. Nga! Như thế nào Ngọc Nhan cô nương không đi sao? Nói, liền đem tầm mắt đối hướng về phía cổng lớn đứng giống như một tôn môn thần, không đúng, chuẩn xác miêu tả hẳn là sắt thần nam tử, sở muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Hầu gia làm Ngọc Nhan lưu tại hầu phủ, nhất định có hầu gia tính toán, Ngọc Nhan hết thể nghe theo hầu gia an bài. Chỉ là, lão phu nhân bên này Ngọc Nhan nhiều năm làm bạn, thật sự không yên tâm đầu tiên Ngọc Nhan tỏ vẻ chính mình nghe theo Úc Vi An an bài, kế tiếp lại huyền chuyển hiểu chuyện biểu lộ chính mình lo lắng lão phu nhân thân thể trạng huống. Quả nhiên, lão phu nhân lập tức liền mềm lòng, theo bản năng nhìn về phía cổng lớn nhi tử. Cũng tiếp thu tới rồi mẫu thân ánh mắt, bất quá Úc Vi An không phải cái loại này có thể tùy tiện thuyết phục người, làm Ngọc Nhan lưu lại hắn xác thật là có an bài, một đường đi qua đi, lặn lội đường xa. Ngọc Nhan hàng năm ở hầu phủ nội sống trong nhung lụa, căn bản không thể thừa nhận như vậy khổ. Đương nhiên cái này ý tưởng cũng không phải thương tiếc Ngọc Nhan, chỉ là Úc Vi An sợ Ngọc Nhan đến lúc đó đều Úc còn không mang nổi mình Úc, còn như thế nào chiếu cố mẫu thân đâu.